Béo Lê cúi đầu nhìn nhìn, lại quay đầu chiều mắt choáng váng Vu Đình nhìn lại, nói, Nga à, ngươi đem người chụp hôn mê, này ngươi đến phụ trách. Vu Đình khỏe miệng hơi chịu, ta không phải cố ý, không xử gì kính. Béo Lê chỉ trên mặt đất, nhưng hắn hôn mê, ngươi chụp vượng. Ta này có dược, không quý, một quả 100, bao đem hắn chữa khỏi, ngươi muốn mua sao? Xem ra ngươi là không cần, tâm tàn nhẫn nột, ỷ vào chính mình tu vi cao, thảo gian nhân mạng nột. Vu Đình biểu tình một lời khó nói hết, che lại túi tiền tay nắm thật chặt, hắn kiếm ít tiền dễ dàng sao. Vị cô nương này gần nhất, liền phải hắn 150 đại tinh tệ. Nhưng không cho được không? Người là hắn chủ vượng. Đổi lại người khác còn hảo thuyết, lại cứ người này là Lan Y Hìa Sư, đó chính là cái độc phu, còn thực bên vực người mình cái loại này, dám không đào này 100 đại tinh tệ, quay đầu lại kia độc phu biết người là hắn chủ vượng. Chương 482 ta có dược hay, là có thể làm hắn đào 1.000 cái, thậm chí là 1.000 cái, liên quan chịu khổ. Béo Lê thu tiền, lại lấy ra tới một cái màu trắng cái chai, từ bên trong đảo ra tới một quả màu trắng đang dược, niết khai A một miệng ném đi vào. Sau đó đem cái chai vừa thu lại, chờ. Cứ như vậy, Vu Đình có điểm không yên tâm, đây chính là hắn hoa 100 đại tinh tệ, như vậy tùy tiện tổng cảm thấy không ổn, muốn hay không đốt miếng nước. Chờ hắn nuốt xuống đi. Ngón tay đại một quả dược đâu, nhưng đừng đem người sạc tử. Người mắt mù sao? Không thấy được hắn sắc mặt đang ở biến hảo. Chờ xem, một hồi hắn là có thể tỉnh. Nga, đúng rồi, này dược ngươi yêu cầu tới mấy cái sao? Có cố bổn chữa trị tác dụng, ta kêu nó cấu nguyên đan. Xem ngươi hàng năm cùng cự thú đánh nhau, trên người lưu lại ám thương không ít, sẽ ảnh hưởng ngươi cảnh giới tăng lên. Ăn chút cái này cấu nguyên đan, ngươi thân thể khẳng định vô cùng đồng, tu vi cọ cọ hướng lên trên trướng. Liền 100 đại tinh tệ ngươi mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Sau lại Vu Đình mua một lọ, bên trong còn có 11 cái dược, đều làm Vu Đình cấp mua đi. Hắn là xem ở A Mộc ăn dược về sau, cả người sắc mặt đều biến hảo mới yên tâm mua. Bất quá nguyên nhân chủ yếu vẫn là Béo Lê kia há mồm, thật sự là quá lợi hại điểm. Hắn cảm giác chính mình nếu là không mua, đều ngượng ngùng. Béo Lê trên tay phần lớn đều là chữa thương đan, cấu nguyên đan cũng chỉ có kia một lọ, chủ yếu vẫn là bởi vì cấu nguyên đan phải dùng đến đồ vật quá quý, quang luyện kia một lọ tổng cộng 12 viên dược, liền dùng giá trị 8 vạn, cũng chính là 800 đại tinh tệ dược liệu. Đại giới có điểm đại, giản đào không quá dám luyện, chỉ luyện này một lọ liền ngừng tay. Vu Đình mới vừa đem tiền móc ra tới cấp Béo Lê, A Mục liền tỉnh lại, sắc mặt nhìn vẫn là có chút tái nhợt, nhưng rõ ràng so với phía trước hảo rất nhiều. Ta như thế nào cảm giác cả người đều hảo? A Mục vẻ mặt kỳ quái, sờ sờ chính mình bụng, hiện tại một chút đều không cảm thấy đau, cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Vu Đình hoa 1.000 bao lớn tinh tệ mua một lọ dược, như thế nào cũng không yên tâm, liền cẩn thận dò hỏi một chút. Xác định A Mục ăn dược về sau hảo rất nhiều, hắn lúc này mới yên tâm xuống dưới. Mặc kệ thế nào, ít nhất không quá mệt. Hào liên lên, vây đã chết, chạy nhanh trở về ngủ. Béo Lê ngáp một cái, có điểm phiền. A Mộc chạy nhanh đứng dậy đi, Béo Lê liền đi theo hắn phía sau. Vu Đình. Này, đây là làm gì? A Lê cô nương ngài đây là Vu Đình có điểm không quá dám xác định, lời nói cũng chưa dám nói toàn. Đi rồi, quay đầu lại này dược ngươi nếu là dùng tốt, lại đến ta nơi này mua. Béo Lê vây mong bớt, như vậy rõ ràng còn nhìn không ra tới sao. Nàng muốn đi Lan Huyền Túng trong nhà trụ. Vu Đình biểu tình quái, đi theo nàng phía sau, vẻ mặt muốn nói lại thôi. A Lê cô nương ngại khả năng không biết, Lan Y Sư kia địa phương. Liền không phải người trụ địa phương. Kia độc phu đem nhà ở làm cho nơi nơi đều là độc, ai biết có thể hay không chân trước mới vừa vào cửa, sau lưng đã bị độc chết. Không có việc gì, ta không sợ độc. Liền tính ngươi không sợ độc, như vậy trụ tiến Lan Y Sư trong nhà, có phải hay không cũng không tốt lắm. Người lại không ở. Có cái gì không tốt? Vu Đình không lời gì để nói. A Mộc cũng nhịn không được thế Béo Lê nói chuyện, nhà ta y sư đại nhân không phải như vậy keo kiệt người, biết A Lê cô nương muốn tới trụ, khẳng định sẽ thập phần hoan nghênh. Nói không chừng còn ước gì đâu, ai làm y sư đại nhân nhìn chúng nhân ra A tỷ, đang nghĩ ngợi tới biện pháp muốn lấy lòng đâu. Vu Đình vừa nghe, càng không yên tâm. Hoan nghênh gì? Này họ Lan không phải là tưởng cậy thần hoàng đại nhân góc tường đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng. Vu Đình cả người đều không tốt, này thần hoàng đại nhân không ở, hắn đến giúp hắn coi chừng tiểu tức phụ mới được a, không thể làm khác lòng ngông dạ thú người cấp đào đi rồi. Bất quá Lan Y Sư không ở, giống như tạm thời không cần lo lắng. Đối với Đình rồi dám, Béo Lên là nửa điểm không biết, hiện tại nàng vây được thực, chỉ nghĩ tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc. Mấy ngày nay nàng A tỷ luyện dược, nàng cũng không ngừng nghỉ, cũng thử luyện tặc vài thiên lò. Tinh thần vô dụng, muốn ngủ. Kỳ thật nếu không phải nàng A Nương cầm sẻ nguy hiếp, nàng còn có thể lại luyện mấy lò, cũng không tin chính mình không có cái này thiên phú. Béo Lê đi Lan Huyền túng ra không nhỏ, có vài cái phòng cho khách, A Mộc cho nàng chọn cái đệ nhị tốt chủ hạ. Đến nỗi đệ nhất tốt, là cho Giản Đào Lưu. Vu Đình trơ mắt mà nhìn Béo Lê chủ hạ, cũng mặc đúng phương pháp tử, nhân ra Lan Y Sư hiện tại không ở nhà, hắn giống như không cần quá mức lo lắng. Trên đường trở về gặp Minh Nguyệt công chúa, không biết này Minh Nguyệt công chúa nửa đêm không ngủ được ở hạt dạo cái gì, Vu Đình không yêu cùng nàng gặp phải, dứt khoát đường vòng đi. Không ngừng hắn không thích Minh Nguyệt công chúa, thật nhiều người đều không thích. Bọn họ tất cả mọi người rất nhận đồng Béo Lê người này, đều cùng nhau trải qua quá không ít chuyện, Béo Lê cho bọn họ không ít trợ giúp, đã cứu bọn họ rất nhiều người mệnh. Nhất quan trọng là, bọn họ trong mắt Béo Lê rất cường đại, xứng đôi bọn họ thần hoàng đại nhân. Ai đều không phải mắt mù, năm nay này đáng sợ thú triều nếu không có Béo Lê, kết quả sẽ như thế nào thật sự rất khó nói. Này hai người nếu là kết hôn, ngày sau Đại Nam Thành liền có hai tôn cường đại bảo hộ thần, nhưng nếu cưới công chúa. Tuy nói Minh Nguyệt công chúa phía sau đứng chính là Thánh Thành, nhưng ai biết cưới cái này công chúa về sau, nào biết thần hoàng đại nhân ngày sau là bọn họ Nam Thành người, vẫn là Thánh Thành. Chỉ là cái công chúa mà thôi, trong tay quyền lợi không như vậy đại, không nhất định có thể cho Nam Thành bao lớn trợ giúp. Bởi vậy ở biết được thần hoàng đại nhân muốn cùng Minh Nguyệt công chúa đính hôn sau, Nam Thành đại đa số người đều cao hứng không đứng dậy, hiện giờ nghị luận sôi nổi nói chuyện này. Đã khuya, Vu Đình cũng không tính toán làm khác, rửa mặt một phen liền chuẩn bị ngủ. Lơ đãng nhìn đến từ Béo Lê nơi đó mua được kia bình dược, nghĩ đến A Mộc uống thuốc sau biến hóa, trần chờ hạ đem cái chai lấy lại đây, mở ra nhìn nhìn, lại nghe nghe. Dược sắc thật là hảo dược, quang nghe liền cả người thoải mái, chính là quá quý điểm. Như vậy quý, cũng không biết tác dụng có mấy. Vũ Đình nói thầm, đảo ra tới một quả ném trong miệng, tay chiều ly nước vói qua, tính toán cùng thủy nuốt xuống đi. Không nghĩ này dược vào miệng là tan, dược lực nháy mắt liền phát huy tác dụng, hắn rôi đến một nửa tay tự nhiên ngừng lại. Vũ Đình vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng. Nhận thấy được trong cơ thể biến hóa, Vũ Đình vội vàng ngồi xếp bằng đả tọa, tận lực đem dược lực hấp thu vì mình dùng, sợ sẽ lãng phí một chút ít. Béo Lê ngủ say về sau, lại lần nữa bị truyền vào kia phiến thăm điền, chiều bốn phía nhìn nhìn, có như vậy điểm vô ngữ. Giây tiếp theo nàng phát hiện không đúng, thân thể của mình tựa hồ lại ngưng thật rất nhiều, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Hảo kỳ quái, bất quá nàng mơ hồ có loại cảm giác, loại này biến hóa đối nàng mà nói hẳn là chuyện tốt. Hiện giờ tham thú nhóm tuy rằng như cũ nhìn không tới nàng, lại có thể cảm giác được nàng tồn tại. Chương 483 ta có dự ba. Vừa mới tới không bao lâu, chúng nó liền chi chi kêu to bỏ dậy, hướng về phía nàng phương hướng muốn ăn. Thực không khéo, nàng nghe hiểu chúng nó ý tứ. O. Nàng liền như vậy giống cái nấu cơm bà. Béo Lê vây được không được, lại không đành lòng thấy bọn nó đói bụng, một bên đánh ngáp một bên cho chúng nó nấu cơm. Ăn mà không làm đi, không đồ ăn. Chủ yếu là nàng thật sự vây được thực, lười đến cấp làm. Cơm mới vừa một nấu hảo, nàng liền ôm Kim Linh Tham ngủ đi, Kim Linh Tham kim quang chiếu nàng trong cơ thể dũng đi, mà nàng thể lực nguyên lực tắc lấy thập phần ôn hòa phương thức truyền cho Kim Linh Tham. Kim Linh Tham thượng bày một tầng sương lạnh, lại không có thương đến nó, ngược lại càng dài càng tốt. Cùng lúc đó, Chấn Ma Tháp đỉnh tầng trung, kia viên u ám ma đan nhan sắc biến phai nhạt chút, ma long thanh âm ở rít gào, nghe tới lại hư nhược rồi rất nhiều. Chỉ là ma long tàn hồn co đầu rút cổ ở ma đan, một ngày không thể đem ma đan phá hủy, liền một ngày đều không thể đem ma long hoàn toàn trừ bỏ. Nhưng mà đem ma đan phá hủy, nói dễ hơn làm. Ma long sống không biết nhiều ít năm, sớm đã trở nên cực kỳ cường đại, chẳng sợ ở trong nước ngâm như vậy nhiều năm, cảnh giới cũng không có giảm xuống, bất quá là bởi vì chặt đứt cung cấp, mới có thể trở nên như vậy suy yếu, Chấn Ma Tháp mới có thể sấn hư mà nhập đem nó phong ấn. Ma đan bị phong ấn tại trong tháp đỉnh tầng. Mất đi thân thể, ma long chỉ dựa vào một sợi tàn hồn khó có thể đánh vỡ này phong ấn. Lại thả Chấn Ma Tháp có linh, hiểu được tự mình chữa trị, theo thời gian chuyển rời, phong ấn chỉ biết càng ngày càng kiên cố. Bất quá trước đó, cần phải có một cái hộ tháp người, mà cái này hộ tháp người bị tuyển định thành Béo Lê, thường thường mà liền sẽ bị hút đi nguyên lực. Béo Lê ngủ ngon lành, không hề có chú ý tới, không biết khi nào khởi, Chấn Ma Tháp nổi lên biến hóa. Tháp Tiêm Khắc Văn đang không ngừng lập lòe, đang không ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực. Nhật Nguyệt Quang Huy, hết thể tự nhiên chi lực nó đều ai đến cũng không cự tuyệt. Cho đến từ Béo Lê hút đi nguyên lực dùng hết sau, nó mới đình chỉ. Nó còn không có biện pháp độc lập luyện hóa này đó năng lượng, đến có Béo Lê nguyên lực phụ trợ mới có thể. Hiện giờ Chấn Ma Tháp tựa như một cái mới sinh trẻ con, cần phải có người bảo hộ nó trưởng thành, thẳng đến nó trưởng thành đến nhất định trình độ, mới có thể độc lập lên, thậm chí là phụng dưỡng ngược lại. Béo Lê đối này nửa điểm không biết, cho rằng chính mình khả năng phải làm cả đời làm công người, thậm chí đã suy xét tới rồi ngày sau muốn bồi dưỡng một cái làm công người ra tới. Chờ chính mình sau khi chết, hảo đem này tốn công vô ích sống tiếp nhận đi. Ma đan còn ở trong tháp đâu, không tuân thủ điểm có thể hành sao. Sáng sớm, thiên tài vừa mới lượng, Béo Lê đã bị đánh thức. Ngồi dậy xoa xoa đôi mắt, có điểm không cao hứng, oán niệm rất trọng. Ngao. Một con trường cái mũi duỗi tiến vào, ở nàng cửa sổ nơi đo vỗ, nghe thanh âm còn rất kích động cao hứng, cùng nàng hiện tại tâm tình vừa lúc tương phản. Béo Lê vẻ mặt vô ngữ, ở lương thôn bị một đám mang cánh đánh thức cũng liền thôi, như thế nào tới rồi nơi này còn sáng sớm bị đánh thức. Sao ngươi lại tới đây? Béo Lê xuống giường đi mở cửa sổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngao ngao. Mau đi ra chơi. Béo Lê nghe không hiểu nó ngôn ngữ, cũng không nghĩ cùng nó chơi, kết quả ra hỏa này cái mùi hương cửa sổ bên trong rối ra, trực tiếp liền đem nàng cấp cuốn lên. Ngoa tào. Tiểu voi ma mút, ngươi đây là ba ngày không đánh, muốn leo lên nóc nhà lật ngói có phải hay không? Béo Lê nhất thời không bắt bẻ bị cuốn đi ra ngoài, cửa sổ không tính đại, nàng đầu khung cửa sổ thượng, đặc biệt đau. Đem Béo Lê cấp cuốn chạy chính là tiểu voi ma mút thú, không biết nó đến đây lúc nào, lại là như thế nào tìm được nàng, nhưng này đều không ảnh hưởng nàng muốn tấu nó một đốn. A Mộc mới vừa mua cơm sáng trở về, nhìn đến Béo Lê bị tiểu voi ma mút thú cuốn đi chấn động, thất thanh hô lên, A Lê cô nương. Béo Lê vừa muốn tấu hùng hài tử tới, nghe tiếng quay đầu nhìn qua đi, nhìn đứa nhỏ này bị dọa đến không nhẹ, liền cơm sáng đều cấp ném trên mặt đất, tức khắc liền đau lòng đến không được, nàng bụng chính đói đâu. Không có việc gì, ngươi không cần nghĩ nhiều, nó ở cùng ta chơi đâu. Béo Lê hướng hắn vây vây móng vuốt, giây tiếp theo đã bị tiểu voi ma mút thú cuốn chạy. Tiểu voi ma mút thú ngao ngao kêu to, chạy trốn bay nhanh. A Lê cô nương. A Mộc không yên tâm lại hô một tiếng. Ta thật không có việc gì, nó ở cùng ta chơi đâu. Kia. Ngài muốn hay không trước đem cơm sáng ăn lại chơi. Cơm sáng A. Béo Lê muốn ăn tới, nhưng tiểu voi ma mút thú rất cấp bách, nàng giống như nghe được lão mánh voi ma mút thú thanh âm, nói vậy lão mánh voi ma mút thú cũng tới. Chính ngươi ăn đi, ta không ăn. Béo Lê vừa mới nói xong, người đã bị mang đi ra ngoài hảo xa, đã nhìn không tới A Mộc thân ảnh, cũng không biết A Mộc có hay không nghe được nàng nói chuyện. Béo Lê trăm triệu không nghĩ tới, lão mánh voi ma mút thú hôm qua nghe hiểu nàng một nửa nói chuyện, cho nên tối hôm qua nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng nó liền mang theo tiểu voi ma mút thú đuổi theo. Chẳng qua tới rồi về sau không có vào thành, mà là ở núi rừng nghỉ ngơi cả đêm, thẳng đến trời đã sáng mới vào thành. Bất quá Béo Lê nói chính là nàng muốn tới Nam Thành, khả năng muốn đãi vài thiên tài có thể hồi. Lão mánh voi ma mút thú nghe được chính là nàng muốn tới Xích Rú Linh chơi vài thiên, cho nên gấp không chờ nổi mà liền đuổi kịp. Lương Sơn kia bàn tay đại địa phương nó đã chạy biến, vừa nghe nàng nói muốn tới Xích Rú Linh chơi, liền gấp không chờ nổi đuổi kịp. Đảo không phải nghe lầm, mà là nó vẫn luôn cho rằng Nam Thành hai chữ chính là Xích Rú Linh. Bất quá Nam Thành liền ở Xích Rú Linh bên cạnh, nói là Xích Rú Linh giống như cũng vấn đề không lớn. Tiểu voi ma mút thú xung phong nhận việc đi tìm người, lão mánh voi ma mút thú liền không nóng nảy, một bên ăn dưa một bên chờ. Một ngụm một cái đại dưa, ăn đến đặc biệt hương. Nhìn đến Béo Lê tới, nó chọn cái tiểu nhân cho nàng bắt qua đi, hướng nàng ngao một tiếng. Đại khái là đang hỏi nàng ăn cơm sáng không có, tới cái dưa. Tiểu voi ma mút thú đem Béo Lê ném tiểu dưa thượng, sau đó dùng cái mũi đem dưa tạc hai, một mảnh tiếp theo một mảnh hướng trong miệng đầu tắc, nó miệng không có lão mánh voi ma mút thú đại, chỉ có thể như vậy ăn dưa. Chính ăn thời điểm bỗng nhiên mà nhớ tới cái gì, lại hướng Béo Lê ngao một tiếng. Ngao! Muốn giúp ngươi tạp sao? Béo Lê ngồi ở so đại hào yoga cầu còn muốn lớn hơn một vòng tiểu dưa thượng, biểu tình một lời khó nói hết, ăn ngươi mùa dưa, sáng sớm thơm ngào ngạt cơm sáng không ăn, tới nơi này cùng các ngươi ăn dưa. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Tiểu voi ma mút thú thấy nàng không lên tiếng, cái mũi liền rỗi qua đi, tính toán đem nàng dưa tạp. Đi đi đi, đừng chạm vào ta dưa. Béo Lê một cái tắt đem nó cái mũi chụp bay. Ngao! Ta không phải muốn ăn ngươi dưa, là muốn giúp ngươi chụp nát. Lan! Béo Lê tuy rằng không nghe hiểu, nhưng đánh nó là được, hùng hài tử không đánh không ăn giáo huấn. Tiểu voi ma mút thú bị đánh, ủy khuất ba ba, nhanh chóng đem trên mặt đất toái dưa ăn xong, sau đó trốn đến một bên đi tiếp tục ăn. Nó trong lòng phun tảo, nhóc con hào hung. Béo Lê sờ sờ bụng, lại sờ sờ dưa, thật sự hảo đói a, bằng không liền ăn mấy khẩu dưa. Này dưa tuy rằng là dùng để uy voi ma mút thú, nhưng hương vị xác thật rất không tồi, người ăn cũng khá tốt ăn. Chương 484 Xích Rú Linh 1. Mới vừa như vậy nghĩ, dư quang liền thoáng nhìn Vu Đình, lập tức hô lên, Vu Đình. Vu Đình trong tay dẫn theo hộp đồ ăn, mới ra thành phủ đại môn liền nghe được tiếng la, theo bản năng liền xem qua đi. nhìn đến Béo Lê hắn ánh mắt sáng lên, giơ lên trong tay hộp đồ ăn liền phải nói cái gì đó, đồng nhiên một người xung ra, một chút đem hắn tầm mắt cấp ngăn trở. Ngươi làm cái gì? Vũ Đình nhăn mày đầu. Mắt mù sao? Không thấy ta muốn vào thành phủ đi sao? Dạ Thiếu Quân đôi tay chống nạnh, trợn trắng mắt, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vậy ngươi tiến ngươi, chắn ta lộ làm cái gì? Ta xuyến mấy hơi thở lại tiến, lộ như vậy khoan, ngươi sẽ không chính mình trốn sao? Lại cứ Vũ Đình chính là cái lòng dạ hẹp hòi, liền không cho lộ, huống chi đối phương vừa thấy giống như là tới tìm cha, hắn tự nhiên không thể dễ dàng thua này khí thế. Nói nữa, tiểu tử này tu vi có hắn cao sao? Ỷ vào là dạ ra người, là có thể muốn làm gì thì làm. Chứ bỏ lớn lên cao một chút, không đúng tí nào. Không nghĩ tới hắn như vậy phân cao thấp, vừa lúc liền trúng kế. Một lát sau, Dạ Thiếu Quân như là đấu không lại hắn, quay đầu liền đi, cũng không vào thành phủ đi, miệng ồn ào, tính ngươi thắng. Vũ Đình hư lạnh một tiếng, xách theo hộp đồ ăn liền phải đi tìm Béo Lê, đây là hắn sáng sớm từ nhà ăn đánh cơm sáng, chính hắn đều còn không có lo lắng ăn, liền phải cấp Béo Lê đưa đi, thế nhà bọn họ thần hoàng đại nhân xung xoe. Kết quả vừa nhấc đầu, người không thấy. Vũ Đình. Có người thỉnh Béo Lê ăn cơm, Béo Lê do dự hạ vẫn là đi. Thỉnh nàng ăn cơm sáng chính là Tùy Thuấn Ngọc, thật sự là công tử như ngọc. Hai chân hảo toàn hắn đứng lên rất cao, có một m9 mấy, đại khái là chân thương thời gian có chút trường, hắn thân hình thoạt nhìn thiên gầy. Cả người tinh thần bộ dạng cũng thay đổi rất nhiều, nhất rõ ràng chính là tới gần hắn không hề ngửi được xú vị, ngược lại có một cổ nhàn nhạt như lan thanh hương. Béo Lê chợt liếc mắt một cái nhìn đến, không khỏi có chút ngơ ngẩn, người này vốn là lớn lên đẹp, không thể so Thịnh Hiến kém nhiều ít. Hiện giờ thay đổi khí chất, không hề qua đi như vậy âm trầm, mà là thanh lanh thanh nhã, gọi người thật sự rời không ra tầm mắt. Cặp mắt kia phảng phất có thể nói, bi thương u buồn, muốn nói lại thôi. Béo Lê trái tim đập bịch bịch, không dám nhìn thẳng hắn, tổng cảm thấy hắn trong mắt tàng đồ vật quá nhiều, một khi nàng nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu, rất có khả năng sẽ rơi vào hố. Cứ việc nghe A Nương bọn họ nói hắn có chút ăn tết, nhưng nàng một chút ký ức đều không có, hết thảy đều là nghe A Nương bọn họ nói. Đối người này nàng trước sau chán ghét không đứng dậy, thậm chí còn có điểm. Thích, từ thấy hắn đệ nhất mặt khởi liền không bố trí phòng vệ. Béo Lê trong lòng không phải không có hoài nghi, nàng không phải cái dễ dàng sẽ sinh ra tín nhiệm người, nhưng đối Tùy Thuấn Ngọc nàng cho toàn bộ tín nhiệm, không có bất luận cái gì lý do, tựa hồ vốn nên như thế. Muốn nói trước kia hai người chi gian không điểm cái gì, Béo Lê là sẽ không tin. Đáng tiếc tiểu ca ca mất đi ký ức, nàng cũng là cái mất trí nhớ người, từ trước sự tình đều nhớ không nổi. Béo Lê nghĩ thầm, có lẽ việc này không khó tra, muốn biết chân tướng cũng không khó. Vừa ý đầu lo sợ bất an, không dám đi tra. Béo Lê theo bản năng lại đánh giá hắn liếc mắt một cái, hắn như vậy bộ dáng, cho nàng một loại quen thuộc cảm. Cơm sáng đi chính là một cái tiểu quán, bữa sáng mang lên bàn thời điểm, có chút đồ vật Béo Lê liền thấy cũng chưa gặp qua, lại cảm giác vô cùng quen thuộc. Từng cái ăn xong sau, nàng liền có điểm trầm mặc. Tất cả đều là nàng thích ăn, có chút thậm chí liền nàng chính mình cũng không biết. Ngươi không phải nói có việc sao? Hiện tại bữa sáng cũng ăn xong rồi, có phải hay không có thể nói? Béo Lê trong lòng lo sợ bất an, trong lòng có cái đáp án miêu tả sinh động, lại bị nàng theo bản năng ấn trở về, không dám nghĩ nhiều. Tùy Thuấn Ngọc có chút do dự, chần chờ mở miệng, Thịnh Hiến muốn cùng Minh Nguyệt công chúa đính hôn, ngươi. Béo Lê vừa nghe, tâm không trùy, mày ninh lên. Thấy nàng như vậy phản ứng, Tùy Thuấn Ngọc liền hỏi không ra khẩu. Này xác thật là chuyện này. Nhưng ở hắn trở về chính miệng nói cho ta phía trước, ta không tính toán đi tự hỏi vấn đề này. Béo Lê nói ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, nói, ngươi còn có việc sao? Không khác sự ta muốn đi đi dạo, hiện tại sắc trời không còn sớm. Tùy Thuấn Ngọc liễm mi, là muốn đi xích rũ lĩnh sao? Có không đem ta mang lên? Béo Lê, o. Nói thật như vậy cái đại soái ca nàng muốn mang, chính là. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy đến ngươi. Tùy Thuấn Ngọc nhẹ giọng nói. Béo Lê nghĩ thầm. Ngươi tồn tại liền quấy rầy tới rồi. Nhưng nàng nội tâm là không nghĩ cự tuyệt, đồng thời cũng không đến lý do cự tuyệt, cho nên nàng gật gật đầu. Lão manh voi ma mút thú đã ăn xong dưa, đang ở bên ngoài chờ đâu. Nhìn đến Béo Lê ra tới, nó lập tức rôi trưởng cái mũi, đem Béo Lê cuốn lên phóng tới trên đầu. Tiểu voi ma mút thú chậm một bước, hướng nó ngao ngao thẳng kêu to, rất không phục bộ dáng. Lão manh voi ma mút thú liếc nó liếc mắt một cái mũi đem nó cấp chịu phiền, tiểu tể tử mỗi ngày tưởng cùng nó đoạt người. Tiểu voi ma mút thú trên mặt đất bánh xe lăn một vòng, ý chí chiến đấu tràn đầy bỏ dậy, ngao ngao kêu to chiều lão mánh voi ma mút thú đánh tới, liền đụng phải vài hạ, đem nó chính mình đâm cho đầu váng mắt hoa, lão mánh voi ma mút thú lại đánh rắm không có. Béo Lê đối một màn này sớm đã xem quán, cơ hồ mỗi ngày đều phải tới như vậy một hai lần, rõ ràng không có cách nào thắng được quá, lại cứ tiểu voi ma mút thú liền có một cổ không chịu thua kính, thường thường liền khiêu chiến một chút. Tùy Thuấn Ngọc bay lên tới, rơi xuống béo lê bên người. Lao manh voi ma mút thú dừng một chút, không phải người nào đều có thể ngồi nó trên đỉnh đầu, chỉ là người này giống như cùng nhóc con có điểm quen thuộc, mới vừa còn thỉnh nhóc con ăn cơm. Nó đại trường cái mũi lắc lắc, lại trà sát cổ ngứa, trong mắt dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Xem ở nhóc con mặt mũi thượng, không đem người lộng xuống dưới. Lúc này quản gia không biết từ nào toát ra tới, cùng cái u linh dường như phiêu lên, rơi xuống lao mánh voi ma mút thú đối thượng. Hắn không nói lời nào, điệu thấp thật sự. Chủ yếu vẫn là sợ nói lời nói sẽ bị thiếu chủ đuổi đi đi, ra tới trước thiếu chủ liền nói quá không cho hắn đi theo, nhưng hắn thao một bộ lao phụ thân tâm, nơi nào có thể yên tâm xuống dưới, liền thiển mặt theo đi lên. Hắn chính là cái trong suốt người, đừng lấy hắn đương một chuyện. Vu Đình phát hiện mắc mưu sau, cũng chạy nhanh đuổi theo, dừng ở quản gia bên cạnh, ôm hộp đồ ăn một bên ăn, một bên hung tợn mà nhìn chằm chằm Tùy Thuấn Ngọc xem. Bất luận cái gì tưởng cậy nhà hắn thần hoàng đại nhân góc tưởng, đều không phải cái gì người tốt. Hưu. Lại có người bay đi lên, ngồi vào Vu Đình bên cạnh, đoạt đi rồi một chén châu cơm, thế nhưng còn tự mang xoa muỗng. Tiểu tử ngươi vừa rồi là cố ý. Hảo hảo ăn cơm, đừng phun nước miếng. Có bản lĩnh ngươi đừng ăn. Ta muốn ăn không được, ngươi cũng đừng nghĩ ăn, bằng không ngươi thử xem. Vu Đình bị tức giận đến mặt đều thanh, cố tình hắn thật đúng là bị uy hiếp đến, không hảo sang bậy chọc giận tiểu tử này. Hắn đến ăn no a, không ăn no nào có sức lực nhìn chằm chằm kia lòng ngông dạ thú, ở trong lòng đêm này bút chướng cấp nhớ thượng, quay đầu lại hảo hảo cùng tiểu tử này thanh toán. Chương 485 Xích Ru Linh 2. Thịnh Hiến sở dĩ sẽ ở ngay lúc này ra ngoài, chủ yếu là nghe người ta nói Xích Ru Linh dài quá một gốc cây linh quả, kia linh quả phát ra hơi thở có thể, tiếng tốt một ngụm là có thể lệnh nhân tinh thần chấn động. Làm y thịa sư, Lan Huyền Túng là cực kỳ mẫn cảm. Biết được có như vậy linh quả, cho rằng đối Diệp Trinh sẽ có một ít chỗ tốt, nói không chừng có thể trị hảo Diệp Trinh bệnh. Chỉ là kia linh quả không hảo bảo tồn, hái xuống bất quá một lát liền sẽ hóa rớt, Lan Huyền Túng mới đi theo cùng nhau ra tới, xem có thể hay không tìm được phương pháp bảo tồn, thật sự không được liền tận lực đem nó luyện thành nhưng bảo tồn dược mang về. Thịnh Hiến trong lòng tất cả vội vàng, đương hắn vì cái gì sẽ chịu uy hiếp. Còn không phải bởi vì Diệp Trinh hôn mê sự tình. Nếu không phải Minh Nguyệt công chúa nói trong tay có nhưng chưa khỏi Diệp Trinh phương pháp, cùng với đồ vật, kia lão con bê đại khái sẽ không như vậy buộc hắn. Hai ngày này không có trời mưa, voi ma mút thú đi qua dấu vết rất là rõ ràng, béo lê tuy nói là bồi hai đầu voi ma mút thú trong núi đi dạo, nhưng kỳ thật cũng là muốn đi tìm được Thịnh Hiến, xem hắn đến tột cùng đang tìm cái gì đồ vật. Theo bản năng khiến cho lão manh voi ma mút thú đuổi theo dấu vết đi, lão manh voi ma mút thú sao có thể nhận không ra cùng tộc dấu vết tới, đi rồi một đoạn đường sau thực mau liền minh bạch cái gì. Không cần béo lê chỉ lộ nó tự giác liền đi theo chạy. Huống chi nó cũng có chút tò mò, cùng tộc nhóm bị nhân loại cứu về sau, mỗi ngày sinh hoạt là cái dạng gì. Xích Ru Linh bên trong cự thú rất nhiều, nhưng trên cơ bản cũng không dám chọc lão mánh voi ma mút thú, xa xa thấy liền trốn rồi qua đi. Thật sự là voi ma mút thú cái đầu quá lớn, cho dù là đồ chay giả, cũng cho chúng nó một loại đáng sợ cảm giác áp bách, ngay cả ăn thịt cự thú đều sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng nó, trừ phi thật sự đói đến không có cách nào. Nhưng mà loại tình huống này cũng không tồn tại, núi rừng cự thú muốn nhiều ít có bao nhiêu, cũng không sẽ bởi vì ăn thịt giả đi săn liền biến thiếu. Ngươi có hay không nghĩ tới muốn tìm về ký ức? Tùy Thuấn Ngọc trần chờ mở miệng. Thường A, nhưng phỏng trừng không được. Béo Lê chỉ đầu mình, cũng không có dấu dếm ý tứ, nghe ta A nương bọn họ nói, ta toàn thân đều thiếu chút nữa bị lửa đốt không có, đầu tự nhiên cũng là cơ hồ thiêu không có, chỉ có trái tim vẫn là tốt. Cũng liền thể chất tương đối đặc thù, mới miễn cưỡng còn sống. Bằng không hiện tại mồ đã sớm trưởng thảo. Tùy Thuấn Ngọc nghe nàng như vậy nói, trong lòng chính là từng đợt đau nhức, đều là hắn sai, bằng không nàng cũng không cần thừa nhận này đó. Lúc ấy nàng bộ dáng, hắn kỳ thật có chính mắt thấy, nếu không phải như thế hắn đại khái cũng sẽ không mất trí nhớ bất quá là hắn đang trốn tránh. Chuyện tới hiện giờ hắn đều còn hoài mong đợi, cái kia thiêu hổ người không phải nàng, mà là có khác một thân. Vô pháp tưởng tượng nàng là như thế nào sống sót, chắc không được toàn thay đổi một bộ khuôn mặt. Nhìn cùng trước kia chỉ có một hai phần tương tự, chỉ có thập phần quen thuộc nàng nhân tài đem nàng nhận ra tới. Sống sót liên hảo. Tùy Thuấn Ngọc lẩm bẩm mà nói một câu. Hắn thật sự là khiếp đảm, không dám hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ cần nàng tồn tại liên hảo. Đúng vậy, ta A Nương cũng là nói như vậy, có thể sống sót liên hảo, đến nỗi ký ức gì đó đều không quan trọng. Béo lên ngón tay chọc chọc chính mình sọ não tử, hướng Tùy Thuấn Ngọc xấu hổ mà cười một cái, ta này sọ não tử đồ vật, chỉ sợ đều là một lần nữa mọc ra tới, không phải mất trí nhớ đơn giản như vậy, cho nên sự tình trước kia đại khái là nghĩ không ra. Béo Lê ở trong lòng bổ sung một câu, người cũng đều không phải là từ trước người, hiện giờ nàng là tân sinh. Tuy Thuấn Ngọc ngơ ngẩn mà nhìn nàng, từ trước thề non hẹn biển hắn vẫn ghi tạc trong lòng, lại ở ngắn ngủn mấy năm gian trở nên cảnh còn người mất. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân tạo thành, chung quy là không có khả năng lại ở bên nhau. Tuy Thuấn Ngọc nhìn về phía lao manh voi ma mút thú đi phương hướng, đó là voi ma mút thú đi ra dấu vết, lúc trước Thịnh Hiến dẫn người rời thành là ngự thú đi, kết quả đã rất là rõ ràng. Nàng ở mất đi ký ức sau, thích nam nhân khác. Cứ việc miệng nàng thượng nói khí lời nói, nhưng hắn là cỡ nào hiểu biết nàng là muốn đi tìm người. Tuy Thuấn Ngọc không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn cảm thấy chính mình hẳn là may mắn một chút, nếu Thịnh Hiến thật cưới Minh Nguyệt công chúa, như vậy hắn liền còn có cơ hội cùng nàng ở bên nhau. Nhưng lại xem không được nàng khổ sở, hắn hy vọng nàng có thể vẫn luôn vui vẻ. Ta tưởng Thịnh Hiến đại khái là có cái gì khổ chung đi, rốt cuộc ngầm chúng ta đều biết Minh Nguyệt công chúa là cái dạng gì người, Thịnh Hiến liền tính là mắt mù cũng không có khả năng sẽ thích thượng nàng. Tuy Thuấn Ngọc nhẹ giọng an ủi nói, ngầm Minh Nguyệt công chúa là cái dạng gì người. Béo Lê đột nhiên liền muốn hiểu biết một chút cái này tình địch. Nàng Tuy Thuấn Ngọc có chút do dự, nhưng cái đó ghê tởm sự tình thật muốn nói cho nàng nghe sao. Nói a. Béo Lê khuỵu tay đỉnh hắn một chút. Nàng ngầm cùng rất nhiều nam tử có lui tới, từng lưu lại qua đêm, số lượng chỉ sợ vượt qua 100. Ngoa tào, như vậy phong lưu sao? Béo Lê tưởng tượng một chút, không tự giác liền run lập cập, liền rất bội phục Minh Nguyệt công chúa. Mặt ngoài nhìn rất đoan trắng a, chứ bỏ phát điên hỏng mất thời điểm. Cho dù có khổ chung, kia cũng không phải hắn cùng người khác đính hôn lý do đi. Béo Lê tâm tình hảo một ít, lại không khỏi nói thầm một câu. Ngươi nói rất đúng. Tùy Thuấn Ngọc gật đầu. Mặc kệ là cái gì lý do, như vậy cách làm liền xin lỗi Béo Lê, không thể dễ dàng tha thứ. Quản gia ngồi ở mặt sau, mơ hồ cũng có thể nghe được một chút, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Thiếu chủ 404 ốc, rõ ràng thích thượng này tiểu nha đầu, lại cấp Thịnh gia kia tiểu tử nói tốt. Hẳn là thừa dịp lúc này dùng sức chửi bới, làm cho tiểu nha đầu di tình biệt luyến mới đúng. Nhưng đem quản gia cấp gấp đến độ, hận không thể xông lên thay thế Tùy Thuấn Ngọc nói chuyện. Thiết, giả mù sa mưa. Vũ Đình nhíu môi, cảm thấy Tùy Thuấn Ngọc gâm hiểm thật sự, khẳng định sẽ không lòng tốt như vậy, thế bọn họ thần hoàng đại nhân nói tốt. Kia cũng so các ngươi kia chỉ hỏa bạo cầu cường, động bất động liền tắt bao, muốn nổ mạnh người, có ai sẽ vui tới gần. Dạ thiếu quân nói, đó là chúng ta thần hoàng đại nhân lợi hại, một cái tắt có thể chụp chết các ngươi mọi người. A Ngọc cũng không kém, nếu không phải chân bị thương mấy năm, hắn hiện giờ tu vi tất nhiên cũng không kém. Có bao nhiêu lợi hại, có thể so sánh được với chúng ta thần hoàng đại nhân. Dạ thiếu quân tâm nói đó chính là cái biến thái, nhưng phàm là cái người bình thường cũng vô pháp cùng tên kia so, bởi vậy A Ngọc so ra kém là kiện thực bình thường sự tình. Nhưng xem Vu Đình như vậy khoe khoang bộ dáng, hắn liền rất khó chịu. Nhìn hộp đồ ăn liếc mắt một cái, đem bên trong một buồn cầm lấy tới, trực tiếp khấu Vu Đình trên đầu. Ngươi khoe khoang cái gì, lại lợi hại lại không phải ngươi này lùn tỏa tử. Vũ Đình không cao hứng, không phải bởi vì đầu bị khấu cái chậu, mà là bị mắng thành lùn tỏa tử. Cứ việc đây là sự thật, hắn vóc dáng thật sự rất lùn, vừa rồi một M7 xuất đầu, ly bình quân thân cao đều còn kém mười mấy cm, nhưng nhìn thấu đừng nói phá, cho tới nay chỗ đau bị người dẫm, hắn tức khắc liền tức giận. Đem chậu thả lại hộp đồ ăn, nhét vào quản gia trong tay, lập tức cùng Dạ thiếu quân đánh lên. Chương 486 tìm được người một. Hai người ở lão manh voi ma mút thú đối thượng ngươi tới ta hồi, đánh đến thập phần náo nhiệt, lão manh voi ma mút thú liền không cao hứng, giống hai chỉ đại hào châu châu ở kia nhảy nhót, thường thường làm đau nó một chút, lại quánh ngứa, thật là làm thú phiền đến tàn nhẫn. Nó liền không nhịn xuống cái đuôi đảo qua, chính đánh đến kịch liệt hai người, nháy mắt đã bị quét đi xuống. May mắn quản gia phản ứng mau nằm sấp xuống, bằng không hắn cũng đến bị quét đi xuống. Phanh. Dạ thiếu quân bị quét bay đến một thân cây thượng, chỉ nghe một trận xôn xao vang, không ít quả tử từ trên cây rớt xuống dưới. Hiện giờ là tháng 5 trung tuần, đúng là rất nhiều quả tử thành thục là lúc, dạ thiếu quân bay đi kia cây, vừa vặn mọc đầy quả tử. Nay quả tử rất đại, dạ thiếu quân rơi xuống trên mặt đất thời điểm còn bị một cái quả tử cấp tạp trung, thiếu chút nữa đem hắn cấp tạp ngốc đi. Nhặt lên tới vừa thấy, là đại quả lê. Ai, các ngươi muốn ăn lê không? Dạ thiếu quân vội vàng hướng bọn họ kêu. Nghe được có lê, béo lê đôi mắt tặc lượng, lập tức quay đầu đi xem. Quả nhiên là quả lê, nhìn giống nam quả lê. Bất quá trong ấn tượng nam quả lê chỉ có tiểu hài tử nắm tay đại, này lê lại so với nàng hai cái nắm tay thêm lên còn muốn đại chút, mới tới gần đã nghe đến một cổ nồng đậm quả mùi hương. Trên mặt đất liền có, Béo Lê nhặt lên tới một cái nhìn nhìn. Tiểu voi ma mút thú dơ chân chạy tới, nhìn đến trên mặt đất quả tử, nó lập tức dùng cái mũi cuốn một cái phóng trong miệng. Một ngụm bạo nước, phun Dạ Thiếu Quân một thân. Dạ Thiếu Quân. Tiểu voi ma mút thú lại một chút không có chú ý tới, cảm thấy này quả tử chua chua ngọt ngọt đặc biệt ăn ngon, đôi mắt một chút sáng lên, nhặt quả tử liền hướng trong miệng đầu tác. Ăn ngon. Béo Lê cầm trong tay Lê ra tước đi một khối, sau đó gặm một ngụm, đôi mắt tức khắc liền sáng lên. Sắc thật là nam quả lê hương vị, nhưng so nàng ăn qua nam quả lê muốn ăn ngon không biết nhiều ít lần. Này lê quả đã rất quen thuộc, trên tay nàng cái này quả tử đã là mềm, nếu không ngắt lấy nói, chỉ sợ không dùng được mấy ngày này quả tử liền sẽ toàn rớt quang. Vũ Đình, có biện pháp nào không đem này lê quả đều hái được? Béo Lê hướng Vũ Đình hô. Có, cần thiết có. Vũ Đình chính gặm lê đâu, nghe vậy vội vàng gật đầu, này lê quả hắn ăn đều cảm thấy ăn ngon. Bọn họ thích ăn lê thần hoàng đại nhân khẳng định càng thêm thích. Lại không hảo trích cũng đến trích A, Vũ Đình nghĩ thầm. Đơn giản nơi này rời thành không bao xa, an bài người tới ngắt lấy một chút đều không khó, lập tức nhanh chóng làm chút ký hiệu, lại phóng ra một cái màu xanh lục thu thập tín hiệu. Không thể không nói, thần hoàng đại nhân trong lúc vô ý nghiên cứu ra tới đồ vật, thật sự quá dùng được. Béo Lê thấy hắn gật đầu, tức khắc liền an tâm rồi, lấy ra bao tải tới hái được hai túi phóng lao mánh voi ma mút thú bối thượng. Sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Trích này hai bao tải, chủ yếu là nàng hiện tại muốn ăn. Này lê quả sắc thật ăn ngon, liền tuy Thuấn Ngọc cùng quản gia cũng một người ăn hai cái, duy độc Dạ Thiếu Quân một ngụm không ăn. Hắn bị phun một thân nước trái cây, ghê tởm tới rồi, rửa sạch sẽ cũng héo héo. Vũ Đình ở một bên nhìn, không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Béo Lê tắc cảm thấy Dạ Thiếu Quân bắt nạt kẻ yếu, nhớ trước đây nàng chỉ là phun hắn một chút, kết quả liền đối nàng các loại trả đũa. Hiện tại tiểu voi ma mút thú phun hắn một thân, hắn trừ bỏ hùng hùng hổ hổ bên ngoài, cái gì đều không làm, căn bản liền trả thù ý tứ đều không có. Nay trong đó nguyên nhân, 89 phần 10 là lão mánh voi ma mút thú ở một bên nhìn chằm chằm. Hừ, không phải người tốt. A Lê cô nương, lại hướng bên trong đi chính là xích rú lĩnh nội vây quanh, tiếp tục đi gặp được cự thú cấp bậc sẽ càng cao, chỉ sợ không quá an toàn. Bất chi bất giác mà liền tiến vào nội vây, Vũ Đình có chút không yên tâm mà nhắc nhở. Đối này voi ma mút thú đối thượng mấy người đều không có phản ứng, xích rú lĩnh lại nguy hiểm có thể nguy hiểm đến quá cự thú chi xâm. Bọn họ những người này đều là từ cự thú chi xâm bên kia chạy trốn trở về. Xem nhiều cửu cấp trở lên thú, lại xem này xích rú lĩnh, thật là một chút cảm giác đều không có. Người nhắc gan, ngươi sẽ sợ hay nói, chính mình trở về a? Dạ Thiếu Quân tất cả ghét bỏ, không lưu tình mà dối hắn. Vũ Đình mắt lẽ lướt hắn, tiểu tử này nhâm thiếu tấu đâu. Có phải hay không lúc trước kia một trận không đánh đủ? Ngươi biết cái gì? Ngươi chưa bao giờ từng vào xích rú lĩnh chỗ sâu trong, căn bản không biết này chỗ sâu trong cự thú có bao nhiêu đáng sợ. Vũ Đình không biết nhớ tới cái gì, mày ninh đến có thể kẹp chết chỉ rồi bỏ. Có cự thú chi xâm đáng sợ sao? Dạ Thiếu Quân hỏi lại. Vũ Đình bị hỏi đến nghẹn họng, này thật đúng là khó mà nói. Cự thú chi xâm nguy hiểm là không thể nghi ngờ, mà xích rú lĩnh lại là không biết, ai cũng chưa từng đi chỗ sâu trong xem qua. Bất quá đồn đãi nơi nào mặt có đại khủng bố, tiền nhân lưu lại cảnh cáo, vạn bất đắc dĩ không cần tiến vào xích rú lĩnh chỗ sâu trong, nhiều nhất dừng bước với vực sâu. Vũ Đình quay đầu nhìn về phía Béo Lê, thấy Béo Lê không hề có dừng lại ý tứ, hắn không tự giác sờ sờ túi, xác định bên trong còn trang hai bình dược, lúc này mới dần dần yên lòng. Tối hôm qua hắn ăn một viên cấu nguyên đan, mới biết được cái này dược là có bao nhiêu thần kỳ, 100 đại tinh tệ thật sự là quá đáng giá. Nếu không phải hắn hiện tại đã không có gì tiền, hắn còn tưởng lại mua mấy bình. Hối hận a, sớm biết rằng liền nhiều tồn điểm tiền. Lúc này Thịnh Hiến đám người toàn đau đầu không thôi, bọn họ dừng lại ở cái này địa phương đã có thời gian rất lâu, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Voi ma mút thú nuôi thả ở núi rừng, cũng không có đi theo bọn họ tiến vào, chủ yếu là mới vừa đặt chân này phiến núi rừng, voi ma mút thú sẽ không chịu đi rồi, thậm chí hoảng sợ mà lui đi ra ngoài, hiển nhiên mấy năm nay có chúng nó sợ hãi đổ vật. Khởi điểm Thịnh Hiến bọn họ cũng không biết voi ma mút thú sợ hãi chính là cái gì, chỉ là mạc danh có loại hồi hộp, tu vi thấp người cảm giác đặc biệt khắc sâu. Thẳng đến bọn họ hướng trong rừng đầu đi rồi một đoạn đường, thấy được kia cây linh quả thụ, mới biết được nguyên nhân. Dùng hai chữ tới hình dung, đó chính là đáng sợ, sởn tóc gáy. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như thế thật lớn xả, vòng eo so lưu nước còn muốn thô, đường kính tuyệt đối không ít với 1 mét, thể trường chỉ sợ sẽ không thiếu với 100 mét. Nay xa có vây lưng, chỉ sợ không phải bình thường xà. Trung Lịch nhỏ giọng nói. Thịnh Hiến mặt vô biểu tình, nghĩ thầm đâu chỉ là không bình thường, hắn từ này thân rắn thượng cảm giác được nguy hiểm, có loại dự cảm, chẳng sợ hắn toàn lực ứng phó, cũng khó có thể giết chết này xà. Linh quả chưa thành thục, hiện giờ đều không phải là ngắt lấy thời điểm. Tiêu Trùng Tịch nhàn nhạt nói, chính là bởi vì còn chưa tới trích thời điểm, mới có thời gian làm chúng ta cân nhắc, đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể đem linh quả trích tới tay. Trung Lịch trừng hắn một cái, lại không phải mắt mù, sao có thể nhìn không ra tới linh quả không thục. Thịnh Hiến cảm thấy này xà cùng ác dao lớn lên có điểm giống, nhưng ác dao tương đối xấu, còn dài quá cánh. Trước mắt này xà không có cánh, chợt liếc mắt một cái nhìn còn khá xinh đẹp, xà bối giống như xích diễm giống nhau, hồng đến lóa mắt. Bụng nhan sắc thiển một ít, là hồng nhạt. Lớn lên là thật sự rất đẹp, khá vậy thật sự đáng sợ. Bọn họ đã tới 2 ngày, nay xà liền vẫn luôn chiếm cư ở linh quả trên cây, thật lớn thân hình thoạt nhìn cấp linh quả thụ tạo thành nghiêm trọng gánh nặng, rốt cuộc nó vòng eo thoạt nhìn không thể so linh quả thụ tế. Chương 487 tìm được người hai. Đồn đãi này xích rú lĩnh có một chỗ địa phương là cùng cự thú chi xâm liên thông, chỉ là bởi vì chỗ địa phương có đại khủng bố, không có cự thú dám tới gần, mới đưa xích rú lĩnh cùng cự thú chi xâm ngăn cách, này đại khủng bố nói, có thể hay không chính là này xà. Thịnh Hiến bước cằm, vẻ mặt như suy tư gì. Vô cùng có khả năng. Tiêu Trùng Tịch tán đồng gật đầu. Cho nên này xà còn không thể giết chết. Thịnh Hiến nhăn mày đầu. Trung Lịch nghe vậy dừng một chút, vẻ mặt quái dị, hạ giọng hỏi. Thần Hoàng Đại Nhân có thể giết nó. Thịnh Hiến viết viết cái mũi, không thể. Trung Lịch, Tiêu Trùng Tịch, phía sau mọi người. Xem ra là bọn họ cao hứng đến quá sớm, còn tưởng rằng Thần Hoàng Đại Nhân thực như bước đâu, không khỏi liền có điểm thất vọng. Bất quá ở bọn họ xem ra, đây là kiện rất bình thường sự tình, muốn Thần Hoàng Đại Nhân có thể đánh thắng được này xà, mới kêu không bình thường đâu. Rốt cuộc cái kia truyền thuyết đã có mấy ngàn năm, này xà ở lúc ấy cũng đã như vậy lợi hại. Sống đến bây giờ nhìn còn một chút đều bất lao, khẳng định so với kia thời điểm lợi hại hơn. Thần Hoàng Đại Nhân mới bao lớn? Năm nay bất quá mới 25 tuổi, còn không đến 26 đâu. Bất quá lại cho ta 10 năm, liền không nhất định. Thịnh Hiến tin tưởng tràn đầy mà nói. Mọi người, nói thật, vẫn là không quá tin tưởng. Thiếu niên, có lý tưởng, ta xem trọng ngươi. Tiêu Trùng Tịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, như cũng là mặt vô biểu tình, nhưng tầm mắt tất cả đều là cổ vũ. Đi. Thịnh Hiến chừng hắn một cái, khoe miệng lại là hướng về phía trước cong. Một bên Trung Lịch lại không tán đồng mà nhìn về phía Tiêu Trùng Tịch, cảm thấy hắn như vậy đối Thần Hoàng Đại Nhân không quá tôn kính. Tiêu Trùng Tịch liền xem đều lười đến xem Trung Lịch liếc mắt một cái, liền Thịnh Hiến đều không thèm để ý này đó, hắn cần gì phải quá mức chú ý. Thần Hoàng Đại Nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Có người nhịn không được lại hỏi. Linh quả còn không có thục đâu, các ngươi nhìn ra được tới nó muốn cái gì thời điểm thục sao? Thịnh Hiến nhìn chằm chằm linh quả xem, chỉ biết nó còn không có thục, nhưng khi nào thục là thật nhìn không ra tới. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Lan Huyền Túng, nơi này muốn nói đối linh thực quen thuộc, muốn thuộc Lan Huyền Túng. Lan Huyền Túng nhíu mày, cách đến quá xa, ta nhìn không ra tới. Nếu là làm hắn đi đến linh quả thụ trước mặt, hắn khả năng nghiên cứu đến ra tới, cách mấy dặm mà làm hắn nhìn gì. Xem xét cái tịch mịch. Hắn nhưng không di chuyển đến nhiều ít gieo trồng kỹ năng, huống chi cách xa như vậy. Đổi thành hắn A phụ tới cũng không nhất định có thể nhìn ra được tới. Mang ngươi tới có tác dụng gì? Thịnh Hiến mắt lẽ nhìn hắn. Ngươi hữu dụng ngươi thượng. Thịnh Hiến thành thật, này thật đúng là vô pháp thượng. Đảo không phải hắn sợ này xà, liền sợ linh quả chưa thành thục, đánh lên tới đem linh quả nhanh nhanh hủy hoại, đến lúc đó là gì cũng không vớt được. Kia cũng không thể như vậy chờ đợi đi xuống. Thịnh Hiến bất mãn nói thầm, tả hữu nó, ở nỗ lực nghĩ biện pháp. Mọi người ở cũng tưởng, vắt hết óc mà suy nghĩ. Tiểu voi ma mút thú vào núi rừng liền giải hoan, không ngừng nghỉ quá, nơi nơi chạy đến chỗ toản, liền nhìn đến tổ hong cũng tò mò thật sự, lấy gậy gộc đi thọc. Nay thọc tổ hong vò vẽ, hậu quả tự nhiên rất nghiêm trọng, từng con so nắm tay đại hong thú đuổi theo tiểu voi ma mút thú chậm, đem tiểu voi ma mút thú sợ tới mức ngao ngao kêu to, chạy trốn bay nhanh. Phía sau béo lê nhặt cái tiện nghi, đem tổ hong nhặt trở về. Tổ hong bên trong còn có một con ong hậu, béo lê theo bản năng liền tưởng đem nó lộng chết. Kết quả tay mới vừa vòi qua, ong hậu liền biến mất không thấy. Béo lê. Hư không tiêu thất, nếu không phải biết chính mình trên eo kia tháp có tật xấu, nàng còn sẽ cho rằng thấy quỷ. Béo lê ở trong lòng cuồng phun tào, lúc trước gặp được nam quả lê thời điểm, nàng muốn trích điểm đưa tham ngoài ruộng, thậm chí còn nghĩ tới muốn đem thủ cấp gì đi vào, rốt cuộc nàng thích ăn loại này lê. Kết quả hướng trong đầu hơn 100 sau, lại tưởng hướng trong đưa liền không được. Phá tháp, rất hố. Bất quá béo lê hiện tại không rảnh đi cân nhắc này đó, chờ quay đầu lại có rảnh lại vào xem, tầm mắt dừng ở bị chính mình khiêng trở về đại tổ ong. Thật sự thật lớn, theo kịp một cái phòng lớn. Núi rừng cây ăn quả rất nhiều, hàng năm tích lũy mật ong tự nhiên không ít, này tổ ong mật ong nhiều đến kinh người. Béo lên nếm một ngụm, hảo ngọt tư vị, bên trong thế nhưng ẩn chứa nồng đậm linh khí. Bên trong còn có rất nhiều ong động, béo lên nhìn lớn lên sắp có nàng nắm tay đại ong trùng, khỏe mắt hơi chịu chịu. Nghe nói này ngoạn ý là thứ tốt, nướng đặc biệt tan ngon, nhưng lớn như vậy một cái cảm giác vô pháp bỏ vào miệng. Thứ tốt ta. Quản gia nhìn đến ong động ánh mắt sáng lên, trực tiếp liền xào một khối thiêu, hoặc là hạ chảo dầu xào, ăn tạc hương, nghe nói đối thân thể còn có chỗ lợi. Chính là này ngoạn ý không dễ chọc, không điểm người có bản lĩnh cũng không dám trêu chọc nó. May tiểu voi ma mút thú bướng bỉnh, bằng không còn ăn không được. Thật vất vả mới đem ong đàn quăng, nhưng bị ong chập đến sưng lên một vòng lớn chạy về tới tiểu voi ma mút thú. Ngao ngao. Nó cảm giác chính mình mệt lớn. Rõ ràng bọn họ đều thực thích thứ này, lại không giúp nó vội, như thế tàn nhẫn mà nhìn nó bị chập thành cái dạng này. Béo lê nhìn như thế đại tổ ong, cảm thấy không tốt lắm mang đi, chủ yếu là liền mật ong mùi hương rất đùng, thực dễ dàng liền sẽ bị ong đàn tìm tới. Đồng thời cũng sẽ thực dễ dàng đưa tới khác cự thú, này núi rừng thích ăn mật ong cự thú nhiều lắm đâu. Nếu là thu vào tham điền sau còn có thể lấy ra tới thì tốt rồi, đáng tiếc không thể, phá tháp chỉ vào không ra. Trấn ma tháp, mặc phải làm pháp, chỉ phải làm lao manh voi ma mút thú trở đi. Bởi vậy cũng không dám phá hư tổ ong kết cấu, sợ không cẩn thận lộng hỏng rồi mật ong sẽ chảy ra, như vậy gần nhất hương vị sẽ càng thêm nồng đậm. Sự thật chứng minh, này tổ ong rất có thể trêu hoa gẹo nguyệt. Ở huy đao chém chết không biết nhiều ít chỉ ong điệp sau, Vu Đình chỉ về phía trước phương, phía trước không xa có một mảnh rừng trúc, có thể chém chút trúc thùng tới, đem mật ong cấp trang thượng. Béo lê theo hắn sở chỉ nhìn lại, chỉ có thấy cây trúc đỉnh cao nhất, phía dưới đều làm triền núi cây cối cấp chặn, nói là phía trước không xa, kỳ thật còn rất xa, chỉ sợ đến có 10 dặm địa. Bất quá nhìn nhìn lão manh voi ma mút thú, lại cảm thấy xác thật không xa. Lão manh voi ma mút thú chân thô lại trường, một bước có thể đi hơn 10 mét xa. 10 dặm mà thật sự không tính cái gì, không đến 10 phút liền chạy tới địa phương. Béo lê nhìn trước mắt đại cây trúc, không khỏi có điểm há hốc mồm. Đây là cây trúc. Trách không được Vu Đình nói chính là trúc thùng, mà không phải ống trúc, không thấy được này cây trúc phía trước, nàng còn lấy hắn nói sai rồi âm điệu. Nếu không phải nó là cây trúc, chỉ sợ đều phải nói nó trúc lưu. Đường kính 1 mét cây trúc người gặp qua sao? Dù sao béo lê không có gặp qua, bất quá kinh ngạc qua đi cũng liền bình tĩnh. Dù sao nơi này thứ gì đều đại, cây trúc đại cũng là thực bình thường sự tình. Tới rồi địa phương sau Vu Đình bọn họ mấy cái bắt đầu động thủ làm việc, Vu Đình trên tay kia thanh đao một khắc mặt chính là cưa, nhưng thật ra rất thực dụng, không nhiều sẽ liền cưa một cây láo cây trúc. Còn lại người cũng không nhàn rỗi, làm trúc thùng tìm dây đằng, đừng nhìn sự tình giống như không nhiều lắm, làm lên lại phải tốn không ít thời gian. Chương 488 tìm được người ba. Béo lê không có làm việc, mà là ở trong rừng đầu hạ dạo. Nàng nhìn đến măng, không khỏi liền có điểm thèm ăn, không biết lúc này cây trúc ăn ngon không. Nhìn chúng một cái lớn lên rất chính, liền động thủ đào lên. Ăn ngon không, thưởng qua mới biết được. Liên tiếp đào 5-6 cái, cảm thấy không ít, lập tức liền ngừng tay, tiếp tục ở trong rừng trúc đầu chuyển động. Rừng trúc rất lớn, nhìn không tới cuối, cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác. Rừng trúc thuần âm, cũng không có gì không đúng. Nghe nói trong rừng trúc dễ dàng có giấu một loại kêu trúc diệp thanh xà, đặc biệt độc. Cũng không biết này trong rừng trúc có hay không. Loại rắn này bởi vì cả người đều là lục, cùng trúc diệp không sai biệt lắm nhan sắc, cho nên không tốt lắm nhận. Béo lê vạn phần cảnh giác mà chuyển động hồi lâu, đồng nhiên nhìn thấy gì, sắc mặt khẽ biến, chiều bốn phía nhìn nhìn, lại làm bộ cái gì đều không có phát hiện bộ dáng, xoay người đi rồi trở về. Nàng đi dạo du thời gian không dài, liền trúc thùng đều không có toàn bộ cơ hảo, càng miễn bàn đem mật ong cất vào đi. Béo lê nhìn chằm chằm Vu Đình động tác nhìn trong chốc lát. Ngại hắn cưa đến thật sự là chậm, dứt khoát đem dao phay đem ra. Chọn cây thuận mắt cây trúc bổ xuống, ở cách bọn họ không xa địa phương, ca ca chém lên. Tốc độ so Vu Đình mau qua, không quá nhiều sẽ một cái thùng gỗ đã bị chém ra tới, cứ việc không có cưa săn bằng, nhưng tốc độ mau không phải sao. Chỉ tốn nửa giờ, béo lê liền chém mười mấy cái thùng ra tới, hơn nữa Vu Đình cưa, tổng cộng có 20 cái, cũng đủ trang mật ong dùng. Nhìn bọn họ khai cái, đem mật ong cất vào đi, béo lê do dự hạ. Lại đi chém một cây. Lo trước khỏi họa, nhiều lộng điểm thùng ra tới. Béo lê một bên bận việc một bên cảnh giác trong rừng trúc đồ vật, không nghĩ tới hai cái giờ qua đi, bọn họ đem mật ong đều trang hảo, cũng không có thấy vào bên trong đồ vật ra tới, thậm chí liền một chút thò đầu ra ý tứ đều không có. Nếu không phải không biết đó là cái gì, làm nàng cảm giác được uy hiếp, nàng khẳng định muốn chạy tới thăm cái đến tột cùng. Hiện tại là trở về, vẫn là tiếp tục đi. Vu Đình ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, đã tới rồi đại buổi chiều. Chính là lúc này trở về, cũng muốn trời tối mới có thể trở lại trong thành. Người này còn không có tìm được đâu, Béo Lê không nghĩ hồi, theo bản năng chiều Tùy Thuấn Ngọc nhìn lại. Nàng không phải chính mình ra tới, còn mang theo người khác đâu. Đảo đều không phải là ghét bỏ bọn họ, rốt cuộc không có bọn họ giúp tâm nói, chính mình cũng sẽ không như vậy thuận lợi. A Lê làm chủ liền hảo. Tùy Thuấn Ngọc đạm thanh nói. Quản gia muốn nói lại thôi, bị Dạ Thiếu Quân thọc một chút eo, lời nói tức khắc liền nuốt trở vào. Hành đi, không nói. Ta còn tưởng đi phía trước lại đi đi. Béo Lê chỉ hướng xích rũ lĩnh chỗ sâu trong. Nơi đó còn không có chưa thâm nhập, liền cho người ta một loại cảm giác áp bách, lệnh người cảm thấy thật sâu bất an. Dạ Thiếu Quân tu vi thấp nhất, cảm giác nhất khắc sâu, cái này cũng trở nên muốn nói lại thôi. Tùy Thuấn Ngọc nhìn thoáng qua lão manh voi ma mút thú, gật đầu, kia liền đi thôi. Ở chỗ này trì hoãn không ít thời gian, lại lần nữa khởi hành khi, Béo Lê thúc giục lão manh voi ma mút thú đi nhanh chút, hy vọng có thể trước khi trời tối tìm được người. Tiểu voi ma mút thú chân đoạn, lão manh voi ma mút thú đi được mau một ít, nó liền phải dùng chạy vội. Mệt đến nó ngao ngao thẳng kêu to, liền tính Béo Lê nghe không hiểu nó nói chuyện, cũng đại khái có thể đoán được ra tới nó ở kêu cái gì. Đại khái là kêu lão manh voi ma mút thú từ nó. Lại đi phía trước đi rồi ước chừng hai cái giờ, lão manh voi ma mút thú cũng có chút mệt thời điểm, gặp một đầu đang ở dưới gốc cây thừa lương voi ma mút thú. Này đầu voi ma mút thú thực hảo nhận, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là Nam Thành. Béo Lê mắt sáng rực lên, voi ma mút thú ở chỗ này, như vậy người có phải hay không cũng tại đây một mảnh. Lão manh voi ma mút thú tựa hồ nhận thấy được cái gì, không chiều kia đầu voi ma mút thú chạy tới, mà là hơi chút thay đổi cái phương hướng chạy. Không quá nhiều sẽ liền ngừng ở một mảnh núi rừng bên cạnh, thập phần do dự, cảnh giác mà nhìn về phía núi rừng bên trong. Béo Lê liền đứng ở đầu của nó đỉnh, theo nó tầm mắt nhìn lại, gì cũng không có nhìn, chỉ cảm thấy này phiến núi rừng hảo sinh kỳ quái, thực vật lớn lên cùng địa phương khác không giống nhau không nói, cũng quá mức an tĩnh chút. Nơi này đầu cũng chỉ dài quá một loại thực vật, xa xa nhìn là lùn cây, đến gần xem lùn cây rất cao, so lão mánh voi ma mút thú còn cao. Chỉ dài quá lá cây, không có nở hoa, cũng không có kết quả, không biết là cái gì chủng loại. Béo Lê tổng cảm thấy chúng nó không quá giống nhau, nhưng vì sao không bình thường, lại nói không nên lời nguyên nhân tới. Rất tưởng nhìn đến chúng nó nở hoa kết quả là cái dạng gì, nhưng phóng nhãn nhìn lại, đôi mắt đều bị hoảng đến xanh lẻ, cũng không có phát hiện nơi nào có hoa cùng quả. Béo Lê nghĩ nghĩ, thử kéo đi một cây, xem có thể đưa vào tham điền đi không. Nơi đó có phải hay không có người? Tùy Thuấn Ngọc đống nhiên chỉ hướng một chỗ mở miệng. Mọi người theo bản năng theo hắn sở chỉ nhìn lại, liền không có chú ý tới Béo Lê bên này động tĩnh, chỉ có lão mánh voi ma mút thú chú ý tới, một chút chừng lớn trong mắt. Béo Lê, o. Nàng xác thật muốn kéo một thân cây đi vào, nhưng không nghĩ tới muốn liền thổ cũng đào đi, nhưng quỷ biết là chuyện gì xảy ra, liền ở nàng bàn tay hướng một cây nàng nhìn thuận mắt thụ khi, này cây liền biến mất không thấy, tại chỗ lưu lại một hố sâu. Nhìn giống săn động, có thể chảo hừ hừ thú. Loại này hố còn không ngừng một cái, liên tiếp xuất hiện mười mấy, hơn nữa số lượng đang không ngừng gia tăng, nhưng đem lão mánh voi ma mút thú cấp dọa, vội vàng rời khỏi cánh rừng. Sao lại thế này? Mọi người cũng chấn động, vội vàng lui về phía sau. Đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy hố to, quái dọa người. Bọn họ ai đều không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chính là không trung tháp ảnh nhoáng lên, sau đó hố to liền một cái tiếp theo một cái xuất hiện, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm. Tháp ảnh cũng đã biến mất không thấy. Người tu vi cao, thấy rõ ràng là chuyện như thế nào sao? Dạ Thiếu Quân quay đầu hỏi Béo Lê. Không biết, không thấy rõ. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, quyết đoán lắc đầu. Việc này liền vô pháp giải thích, tổng không thể nói nàng có cái chỉ vào không ra tháp đi. Béo Lê này sẽ đầu vong ngọng, đều có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Để ngừa hắn lại do hỏi, nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác, mới vừa các ngươi ai nói có người tới, ở đâu đâu. Vũ Đình lập tức nói. Là có người, thần hoàng đại nhân ở bên kia. Thần hoàng đại nhân. Béo Lê theo bản năng quay đầu, chiều bên kia nhìn qua đi. Liền xem một hàng mười mấy người chiều bên này bay vút mà đến, hiển nhiên là phát hiện bọn họ, chạy tới xem tình huống. Đằng trước cái kia không phải giống nhau thấy được, một thân hồng y trương dương thật sự, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới là ai. Béo Lê mới vừa giơ lên tới cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức lại trầm đi xuống, xoay người bay đến lão mánh voi ma mút thú trên đầu ngồi. Bao lớn mặt, muốn nàng nên đón. Chỉnh ra những cái đó sự tình tới đều còn không có cùng hắn tính sổ đâu, quá nhiệt tình có vẻ nàng hảo thật mất mặt. Hừ, nàng chờ giải thích. A Lê. Thịnh Hiến kinh hỉ mà hô một tiếng, nhưng thanh âm cũng không lớn, thậm chí cố ý đè thấp. Bên trong tồn tại quá mức đáng sợ, Thịnh Hiến gan lại phì cũng không dám dễ dàng kinh động đối phương. Hắn như vậy biểu hiện rõ ràng biểu lộ cái gì, bên này mọi người sắc mặt khẽ biến. Chương 489 sinh khí 1. Béo Lê không hề răng, cũng không có chút nào muốn đi xuống ý tứ. Đều phải cùng người khác nữ nhân đính hôn, đính thành hôn liền phải kết hôn, còn kêu đến như vậy thân thiết làm cái gì. Thịnh Hiến không có nghĩ nhiều, trực tiếp bay đi lên, không ngờ nên đón hắn chính là một chân. Bang Kỷ. Một chút không phản ứng lại đây, tài. Ngươi điên rồi. Thịnh Hiến bỏ dậy vỗ vỗ trên người thổ, trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Nay một chân thật là không nhẹ, sợ là nguyên lực giả dùng tới, nếu không hắn cũng không đến mức sẽ phản ứng không kịp. Mặc ai ta? Béo Lê lấy ra cái lê tới hung hăng gặm một ngụm, đại khái là đem lê trở thành Thịnh Hiến, rõ ràng chính là mềm, còn có thể làm nàng gặm ra kéo kẹt thanh tới. Rõ ràng tiếng nghiến răng, có thể thấy được có bao nhiêu khí. Thịnh Hiến còn tưởng bay lên đi, nhưng bị Vu Đình ngăn cản xuống dưới. Vũ Đình nhỏ giọng nói, A Lê cô nương đã biết ngươi muốn cùng Minh Nguyệt công chúa đính hôn sự tình, ta cảm thấy ngươi nếu không đem việc này cấp trình minh bạch, trở lên đi nàng còn phải đá ngươi. Đá đều là nhẹ, khả năng đến cầm đao. Thịnh Hiến vừa nghe, tức khắc có điểm chột dạ, nhưng càng có rất nhiều ủy khuất. Hắn đều bị kia lão con bê bức thành cái dạng này, hôn đản nữ nhân không đau lòng hắn cũng thế, thế nhưng còn muốn tấu hắn. Thịnh Hiến nghĩ nghĩ, vẫn là muốn bay lên đi, kết quả hắn mới vừa phiêu khởi không đến một mét. Liền nhìn đến Béo Lê lấy ra đao. Hiện giờ Thái Dương đã xuống núi, ánh nắng chiều chiếu vào đao thượng, phản xạ ra tới nhan sắc đặc biệt huyến lệ. Thịnh Hiến. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không phiêu. Nơi đó đâu có cái gì. Béo Lê cầm đao chỉ núi rừng bên trong, mới vừa nhìn đến Thịnh Hiến nàng ý nan bình, tạm thời không nghĩ nói với hắn đính hôn sự tình. Đề tài này xoay chuyển hảo, mọi người cũng muốn biết. Thịnh Hiến thật mạnh hừ một tiếng, hắn khó chịu sinh khí, cũng không tưởng nói chuyện. Trung Lịch thấy hắn không nói, chạy nhanh nói, bên trong có một gốc cây linh quả thụ, phía trên liền kết 9 linh quả, mỗi một cái có lớn như vậy. Chỉ là chưa thành thục, còn có một cái cực kỳ đáng sợ hồng xà ở nơi đó thủ. Trung Lịch lấy đầu mình tới khoa tay múa chân, hắn đầu vốn dĩ liền khá lớn, kia linh quả có hắn đầu đại, có thể thấy được là thật sự rất không nhỏ. Kia linh quả thụ không cao, đại khái liền 4-5 chục mễ như vậy, nhưng cái kia hồng xà là thật sự đại, vòng eo có như vậy thô. Chiếm cư ở nơi đó cơ hồ đem chỉnh cây linh quả thụ đều chặn. Trung Lịch hai tay căng ra khoa tay múa chân một chút, hắn cánh tay vốn dĩ liền trường, khoa tay múa chân ra tới lớn nhỏ đường kính không ít với 1 mét. Xem đến Béo Lê bọn họ mấy cái sau lại mí mắt thẳng nhảy nhảy, lớn như vậy xà có điểm dọa người a. 4-5 chục mễ cao thụ đảo không tính cao, cự thú đại lục thụ trường kỷ 100 mét cao là thực bình thường sự tình, 4-5 chục mễ ngược lại có vẻ thấp bé chút. Khả năng đem chỉnh cây đều bàn xong. Này xà có bao nhiêu trưởng có thể nghĩ? Thần hoàng đại nhân nhưng đánh thắng được. Vũ Đình nhỏ giọng hỏi Trung Lịch, nhưng kỳ thật không có nhiều nhỏ giọng, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Chỉ thấy Trung Lịch lắc đầu, rất huyền. Mọi người này sắc mặt liền khó coi, liền Thịnh Hiến đều đánh không lại, kia đến có bao nhiêu cường đại đáng sợ. Kia còn muốn trích linh quả sao? Vũ Đình lại hỏi. Trung Lịch liền nhìn về phía Thịnh Hiến, cảm thấy hẳn là muốn trích, rốt cuộc này quan hệ đến này trung thân đại sự. Bất quá nói trở về. Này linh quả nhìn là thứ tốt, có phải hay không đối Diệp Trinh hữu dụng liền không biết. Huống hồ lớn lên lớn như vậy cái linh quả, bọn họ là thật chưa thấy qua, liền cảm giác rất thần kỳ. Hiện giờ trời tối, không bằng trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai lại đi nhìn một cái. Có người đề nghị nói. Sau lại vài người cứ việc rất tưởng biết kia linh quả trưởng thành bộ dáng gì, nhưng trời tối sau tầm mắt sắc thật không bằng ban ngày hảo, miễn cương cũng nhìn không tới linh quả trông như thế nào. Đi được thân cận quá nói. Sợ là sẽ khiến cho hồng xà chú ý. Thịnh Hiến vốn đang rất ngạo kiểu không đi tìm Béo Lê, thấy Béo Lê thật sự không có muốn để ý đến hắn ý tứ, mắt nhìn đã ăn uống no đủ muốn nghỉ ngơi, hắn tức khắc liền chứ cấp. Chạy tới bắt lấy Béo Lê tay, lôi kéo nàng liền hướng một bên đi. Béo Lê vốn định ném ra, sau lại suy nghĩ một chút, vẫn là không có dãy rủa, đi theo hắn đi ra ngoài. Nửa ngày không để ý tới ta, ngươi muốn làm gì? Thịnh Hiến bị người phủng quán, liền không nghĩ tới muôn trước túi đầu. Ngươi đều phải cùng người khác đính hôn, ta lý ngươi làm gì? Béo Lê hỏi lại. Ta đó là không có cách nào, phàm là có nửa điểm biện pháp, ta vui cùng cái loại này ghê tởm nữ nhân đính hôn sao? Cũng mặc kệ ngươi có ghê tởm hay không, ngươi muốn cùng nàng đính hôn là sự thật, không phải sao? Ngươi liền không thể lý giải ta một chút. Ta A Nương nằm ở nơi đó hôn mê bất tỉnh, kia ghê tởm nữ nhân trong tay có chữa khỏi ta A Nương biện pháp, nhưng tiền đề là muốn ta cùng nàng đính hôn, kết hôn, ta có thể có cái gì biện pháp? Lại thế nào kia cũng là sinh ta người, ta có thể mặc kệ sao? Ta có thể lý giải ngươi cách làm, nhưng cũng không tỏ vẻ ta có thể tiếp thu. Ngươi muốn cùng nàng kết hôn, kia hai ta liền bẻ. ngươi cái này kêu lý giải. Rõ ràng là uy hiếp. Bằng không ngươi nói ta phải làm sao bây giờ. Nhìn hai ngươi kết hôn, sau đó ta tiếp tục cho ngươi đường tình nhân. Ngươi xem ta giống chịu được này vương bát khí người sao. Liền không thể vì ta. Ngươi bao lớn mặt. Này thiên hạ nam nhân đều chết sạch, vẫn là ta liền xấu đến không ai muốn. Không có thể nói hợp lại, hai người tan rã trong không vui. Béo Lê không cảm thấy chính mình có sai, để lại cho Thịnh Hiến thời gian xác thật không nhiều lắm, Diệp Trinh căng không được bao lâu. Cũng không cảm thấy Thịnh Hiến có sai, đó là hắn A Nương, nhân mệnh quan thiên hắn tưởng cứu thực bình thường. Cũng không thể bởi vì hắn muốn cứu người, nàng liền phải ủy khuất chính mình. Dựa vào cái gì nha? Thịnh Hiến rất là sinh khí, nhưng lại trột dạ lấy Béo Lê không có biện pháp, hắn cũng không muốn cho Béo Lê đương tình nhân, hắn muốn quang minh chứng đại địa cưới nàng về nhà, cả đời này hắn chỉ cần nàng một cái. Đã có thể như Béo Lê nói như vậy, hắn nếu tưởng cứu người, chỉ sợ thật đến cưới Minh Nguyệt công chúa mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là đem lớn nhất hy vọng đặt ở linh quả trên cây. Nhưng mà chú định hắn phải thất vọng. Béo Lê người này gieo trồng giống nhau, nhưng nàng đối linh thực hiểu biết không thua gì giản mẫu cùng giản đào, hơn nữa trong đầu một ít ký ức mảnh nhỏ, cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian, liền nhìn ra tới này linh quả sinh trưởng chu kỳ, cùng với thành thục đại khái thời gian. Này linh quả xác thật là linh quả. Trên thực tế này một tảng lớn cánh rừng sinh trưởng, nhìn rất lùn cây nhỏ, đều là loại này linh quả thụ. Chỉ là này linh thụ nở hoa kết quả không dễ, này linh thụ rất là kỳ lạ, sinh ra liền phân xuống mái, 100 cây thụ bên trong khó tìm một gốc cây thư thụ sinh trưởng điều kiện hà khắc, có thể nở hoa càng là ngàn dặm chọn một. Còn có một chút đó là, này thư thụ phải có vạn năm thụ linh mới có thể nở hoa, hoa khai vạn năm mới có thể kết ra quả tử, lại trải qua một vạn năm thời gian quả tử mới có thể thành thụ. Trước sau đó là tam vạn năm, đủ một người luân hồi muôn đời, thế thế 300 tuổi. Lại xem cái kia xà, sợ là từ nở hoa khởi liền vẫn luôn bảo hộ chứ. Đã là thủ hộ thú, cũng có thể nói là cộng sinh thú, muốn xà khẩu đoạt thực, chỉ sợ không phải giống nhau gian nan. Đúng rồi, này linh quả danh sao trời. Chương 490 sinh khí 2. Nếu bay đến trên không xem, sẽ phát hiện kia 9 quả tử trình cửu tinh liên châu trạng, thiên nhiên hình thành một loại trận pháp, ở ban đêm hấp thu sao trời chi lực. Béo Lê tự nhận liền ma long loại này đáng sợ sinh linh đều gặp qua, nhưng nhìn đến này sao trời thụ vẫn là rất kinh ngạc, tự nhiên hình thành một loại trận pháp, nghe tới liền rất nhu bẻ. Chắc không được Thịnh Hiến sẽ tìm tới, như thế kỳ lạ linh quả, nói không chừng thực sự có dùng. Đáng tiếc chưa đến thành thục thời điểm, mà Diệp Trinh căn bản chờ không được lâu như vậy. Sinh hữu dụng sao? Thịnh Hiến chưa từ bỏ ý định. Vô dụng, cho dù có dùng ngươi cũng thải không đến, sao trời quả chưa thành thục phía trước. Sẽ hình thành một cái thiên nhiên kết giới, đem chỉnh cây sao trời thụ bao phủ ở bên trong, miên cương đánh vỡ có khả năng hủy diệt sao trời quả. Béo Lê gõ gõ đầu, mới vừa có không ít tin tức trào ra tới, khiến cho nàng đối này sao trời quả có không ít hiểu biết. Bất quá tin tức sao trời thụ không có lớn như vậy, sinh trưởng ở cao phong hoặc là huyền nhai trên vách đá, quả cây đại khái liền nửa người cao, quả tử chỉ có ngón tay lớn nhỏ, từ trước đến nay là trời sinh trời nuôi. Trước mắt này sao trời thụ quá lớn. Hơn nữa này đầy khắp núi đồi đều là sao trời thụ, cứ việc đều không có nở hoa kết quả, nhưng cho người ta cảm giác cũng không có như vậy chân quý. Thịnh Hiến không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định, ngươi có thể hay không tưởng cái biện pháp. Nếu là này sao trời quả có thể cứu ta A Nương, ta liền không cần cùng kia ghê tởm nữ nhân đính hôn. Ngươi chẳng lẽ bỏ được làm ta cưới người khác? Béo Lê liếc mắt nhìn hắn, ta có thể có cái gì biện pháp? Này sao trời quả đến hấp thu hết sao trời chi lực mới có thể thành thục. Ta là dài quá một con trích tinh tay, có thể trời cao trích ngồi sao sao ta. Thịnh Hiến. Mọi người. Thật sự không có biện pháp, Thịnh Hiến lại chiều Lan Huyền Túng nhìn lại. Đừng nhìn ta, theo ta thấy, ta có thể nghiên cứu ra tới độc nhất độc dược, không kịp cái kia xả một phần ngàn độc. Lan Huyền Túng một thân thanh lãnh tự phụ, vô cùng thong dong mà nói. Lao thiết chắc tâm. Ngày mai chính là đấu giá hội, ta đi về trước. Béo Lê không đi hỏi Thịnh Hiến, dù sao không năng lực làm sao trời quả trưởng thành sớm. Lưu lại nơi này cũng không thú vị. Kỳ thật Béo Lê còn có cái thanh âm ở nói cho nàng, sao trời quả ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, lại đối Diệp Trinh vô dụng. Người bình thường gặm thượng một ngụm, có thể bị này năng lượng căng nổ tan xác, chỉ có tu vi đạt tới thần vương trở lên, mới có năng lực ăn xong một cái miệng nhỏ. May này sao trời quả không khó tồn trữ, có tốt nhất hộp ngọc liền hành. Thừa dịp sao trời quả chưa thành thục, đến sớm một chút trở về đem hộp ngọc chuẩn bị tốt, bằng không đến lúc đó hái được cũng không trâu ngồi phóng. Ngươi liền một chút đều không nóng nảy. Thịnh Hiến không vui. Ta sốt ruột hữu dụng sao? Béo Lê hỏi lại. Thịnh Hiến nói bất quá nàng, lại chạy một bên giận dỗi đi. Béo Lê đem đồ vật thu thập hảo gác lao manh voi ma mút thú bối thượng, liền tính toán đi trở về, xem xét đưa lưng về phía nàng Thịnh Hiến liếc mắt một cái, không tự giác hơi hơi hé miệng, nhưng rốt cuộc vẫn là không hô lên khẩu. Đi rồi. Béo Lê đối Tùy Thuấn Ngọc nói. Tùy Thuấn Ngọc gật gật đầu, hiện giờ hắn cũng đã nhìn ra, Béo Lê trong lòng trang người nọ, trừ phi Thịnh Hiến thật sự cưới Minh Nguyệt công chúa, nếu không muốn nàng đem tâm không ra tới, sợ không phải kiện chuyện dễ dàng. Cần phải đem tâm không ra tới, sao lại là kiện chuyện dễ dàng? Nếu như vậy dễ dàng, hắn đã sớm đem tâm không ra tới, gì đến nỗi hiện giờ như vậy khổ sở. Nhìn Béo Lê khó chịu, hắn cũng đi theo không dễ chịu, không biết nên như thế nào cho phải. Đi ngang qua phía trước kia cây nam quả lê khi, Béo Lê nhìn nhìn, kia cây nam quả lê bị trích hung, hiện tại mặt trên liền một cái quả tử đều không có. Động tác còn rất nhanh, trích đến cũng sạch sẽ. Một đường Béo Lê liền không lý Thịnh Hiến, Thịnh Hiến cũng ngạo kiểu không chịu cúi đầu. Cho đến trời tối trở lại Nam Thành, Béo Lê không chịu vào thành phủ, Thịnh Hiến mới nóng nảy mắt. Ngươi có thể hay không không cần như vậy, ta cũng làm tốt khó, ngươi làm ta làm sao bây giờ. Thịnh Hiến cuối cùng vẫn là nhịn không được, lôi kéo Béo Lê tay háo, đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Béo Lê cảm thấy gia hỏa này làm lũng lên rất muốn mệnh, đại khái là lớn lên đẹp, cho nên làm khởi chuyện như vậy tới không chỉ có không hiện khó coi, còn làm người nhịn không được mềm lòng. Vậy ngươi cũng không thể khó xử ta, chờ sự tình giải quyết lại nói. Béo Lê chạy nhanh rời đi tầm mắt, sợ nhiều xem một cái liền thua. Thịnh Hiến không cảm thấy sự tình có thể dễ dàng như vậy liền giải quyết rớt, hắn rất lo lắng sợ hãi. Cái kia họ Tùy nhưng không biết xấu hổ, nhìn Béo Lê ánh mắt liền không thích hợp. Lại cứ tên kia lớn lên đẹp, có tiền, tư chất không tồi, còn đặc biệt nhận người thích. Hơn nữa hắn còn biết một chút sự tình, cho nên không biện pháp yên tâm xuống dưới, sợ hắn bên này sự tình còn không có giải quyết, người liền đi theo Tùy Thuấn Ngọc chạy. Chỉ là vô luận Thịnh Hiến nói cái gì, Béo Lê cũng không ứng hắn. Mặc kệ sự tình có phải hay không hắn tự nguyện, nàng đều không nghĩ đương hôn nhân kẻ thứ ba. Từ trước không thích người này, có chỉ là lợi dụng, trong lòng liền không có quá lớn cảm giác, nghĩ chờ bệnh chưa khỏi là được. Nhưng thích, liền muốn chiếm hữu. Không thể hoàn toàn chiếm hữu, vậy bỏ. Bởi vậy vô luận Thịnh Hiến nói như thế nào, Béo Lê cũng không nghĩ vào thành phủ đi, chỉ cần tưởng tượng đến phía trước đi thành phủ, bị cấm tiến vào cung điện khi những người đó lời nói, trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Liền gì cũng không phải. Không tư cách. Nàng không có thỏa hiệp, trực tiếp lại đi Lan Huyền Túng trong nhà, vẫn là nguyên lai phòng. Thịnh Hiến cũng đi theo tới, nhưng mới vào cửa không bao lâu, đã bị người cấp kêu đi. Ngươi chờ ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Thịnh Hiến rời đi trước nói, hướng Béo Lê hạ bảo đảm. Béo Lê nhưng thật ra tưởng tin hắn, nhưng sự tình không dễ dàng như vậy, rốt cuộc Diệp Trinh nhịn không được đã bao lâu. Nàng không đi xem người, không biết người hiện tại thế nào, nhưng Lan Huyền Túng biết ta, là tham dự trị liệu chủ yếu y sư. Tình huống như thế nào rõ ràng thật sự. A một cả người sắc mặt thoạt nhìn càng tốt, hiển nhiên kia cấu nguyên đan đối hắn tác dụng rất lớn, Lan Huyền Túng liếc mắt một cái liền nhìn ra không đối chỗ, trải qua dò hỏi biết được là Béo Lê cho hắn ăn dược. Đáng tiếc này cấu nguyên đan Béo Lê trên tay cũng đã không có, biết được đều ở chỗ đỉnh nơi đó, Lan Huyền Túng nửa đêm vội vàng ra cửa. Thẳng đến mau hừng đông, Lan Huyền Túng mới trở về. Béo Lê sáng sớm thượng lên, liền từ hắn nơi đó biết được, Diệp Trinh ăn cấu nguyên đan sau sắc mặt sắc thật hảo rất nhiều. Nhưng cho người ta cảm giác như cũ căng không được bao lâu, có thể thấy được thương đích xác thật là tinh thần phương hướng. Mà cấu nguyên đan có thể trị, chỉ là thân thể, đối tinh thần vô dụng. Chữa thương đan cũng cấp dùng, đồng dạng không có tác dụng. Đấu giá hội sẽ ở giữa trưa sau khi ăn xong thời gian bắt đầu, cho nên hiện tại còn không nóng nảy, Béo Lê liền tính toán xuất ngoại đầu đi dạo, thuận tiện lại đẩy mạnh tiêu thụ một chút chữa thương đan. A Lê cô nương muốn đi ra ngoài sao? Không bằng ăn trước điểm cơm sáng. A Mục trong tay xách cái đại hộp đồ ăn, nhìn đến nàng vội vàng liền kêu. Béo Lê xem hắn xách theo trầm, cảm thấy phân lượng khẳng định không ít, liền không cùng hắn khách khí gật gật đầu. Người kia chữa thương đan cùng cấu nguyên đan là như thế nào luyện? Này hai loại đan dược, Lan Huyền Túng trên tay các có một viên, đều là từ Vu Đình trên tay được đến. Người muốn biết? Chương 491 sinh khí 3. Lan Huyền Túng không có lên tiếng, mắt lạnh liếc nàng, ánh mắt lại thập phần rõ ràng, người đây là vô nghĩa. Béo Lê chừng hắn một cái. Ta A tỷ luyện, muốn hiểu biết tình huống đi tìm ta A tỷ, ta nhưng không nảy năng lực luyện ra tới. Nhắc tới giản đạo, Lan Huyền Túng ánh mắt hơi lóe lóe, không tự giác toát ra một mạt tưởng niệm. Đã lâu không thấy, hắn hảo tưởng nàng. Người A tỷ nàng được chứ? Lan Huyền Túng kéo kéo khoe miệng, thần sắc có chút mất tự nhiên. Khá tốt. Béo Lê lại liếc mắt nhìn hắn, ta A nương muốn cho nàng sớm một chút kết hôn, chính cân nhắc cho nàng tìm đối tượng. Cái gì? Lan Huyền Túng khiếp sợ, một chút đứng lên. Động tác có điểm đại, thiếu chút nữa đem cái bàn ném đi. may mắn Béo Lê nhanh tay ấn xuống, bằng không thật sự rất khó nói. Sớm biết rằng hắn sẽ kích động như vậy, nàng nên chờ ăn no lại nói, hiện tại nhìn bộ dáng của hắn, nàng cũng không dám dễ dàng buông tay. Liền sợ thả tay, thức ăn không có. Người A tỷ mới 22 tuổi, không nóng nảy A, vì cái gì muốn cứ thế cấp. Lan Huyền Túng vô pháp bình tĩnh xuống dưới, thập phần nôn nóng hỏi. 22 tuổi không nhỏ A, nhà của chúng ta là truyền nữ bất truyền nam, ta A tỷ làm đời kế tiếp. Gia chủ, trước hết muốn gánh vác trách nhiệm đó là nối dõi tông đường. Ta A nương nói, ta A tỷ kết không kết hôn không quan hệ, nhưng cần thiết đến sinh hạ cái khuê nữ tới. Béo Lê vừa nói, một bên lấy bàn đem thuộc về chính mình kia phân chiên thịt toàn kẹp đi, sau đó đoan đi chén lớn cháo phóng cửa sổ thượng. Để người vặn nhất, đỡ phải một hồi đói bụng. Frank! Sự thật chứng minh, nàng phong bị đúng rồi, Lan Huyền Túng một cái tắt chụp tan cái bàn. Trên mặt bàn đông toàn đánh nghiêng, A Mục đều đốc. Người A nương như thế nào có thể như vậy, người A tỷ mới 22 tuổi. Lan Huyền Túng lại một chút bất giác, mày thật sâu nhíu lại, nhân sinh còn rất dài, hà tất quá mức sốt ruột. Béo Lê uống một ngụm cháo, vô cùng bình tĩnh mà nói, ta A nương nói, thế sự vô thường, đến sớm làm chuẩn bị. Lan Huyền Túng vô pháp phản bác, trong lòng gấp đến độ muốn chết, lại không biết nên như thế nào cho phải. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nhịn không được hỏi, ngươi xem ta thế nào? Béo Lê cho hắn một cái xem thường, ngươi thế nào cùng ta có mao quan hệ, loại này lời nói ngươi được đến ta A tỷ trước mặt đi hỏi. Lan Huyền Túng, là Nga, hắn choáng váng. Trước mắt cô nương này chính là cái nạo tặc. Liền tính là A Đảo thân muội muội cũng vô pháp che giấu nàng ác liệt hành vi. Mỗi lần nhìn đến nàng, liền cảm thấy cái ót đau. Lại cứ vẫn là hắn không thể trả thù, cũng vô pháp trả thù trở về người, gọi người tức giận đến ngứa răng. Hiện tại chủ hắn ra, ăn hắn cơm sáng, còn cười đến như thế ác liệt, quả thực liền. Tính, không cùng tiểu hài tử so đo. Lan Huyền Túng kéo kéo cổ áo, lại liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Hắn còn phải đi xem mợ tình huống như thế nào. Có hay không càng tốt một ít. Béo Lê ăn uống no đủ, chạy ngoài thượng dạo đi. Đi ngang qua đại hiệu thuốc khi, Béo Lê dừng bước chân, nghị nghị vẫn là chui đi vào. Bang! Lấy ra tới cái chai khái trên bàn, mỉm cười nhìn hiệu thuốc trưởng quầy. Hiệu thuốc trưởng quầy. Khu, A Lê cô nương muốn làm gì, không ngại nói thẳng. Hiệu thuốc trưởng quầy hiển nhiên nhận được Béo Lê, bất quá này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Toàn bộ Nam Thành nhận thức Béo Lê người không ở số ít. Ta có dược, hảo dược. Béo Lê chiều cái chai bĩu môi, ngươi không bằng trước xem một chút. Hiệu thuốc trưởng quầy trần chờ duỗi tay, đem cái chai cầm lên, nhìn đến mặt bàn bị bình đế khái ra tơi ấn, hắn khỏe mắt không tự giác chịu chịu, cô nương này cũng không sợ đem cái chai cấp khái hỏng rồi. Mở ra nắp bình nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên. Hảo dược. Hiệu thuốc trưởng quầy hàng năm cùng dược giao tiếp, tự nhiên vừa nghe đã nghe ra tới, này dược phẩm chất rất là không tồi. Thế nào, ta không lừa ngươi đi, là hảo dược đi. Béo Lê cười. Vẻ mặt đắc ý. Không biết A Lê cô nương tính toán bán bao nhiêu tiền. Hảo dược tự nhiên không tiện nghi, hiệu thuốc trưởng quầy lập tức cân nhắc lên giá tiền tới, chỉ trong chốc lát trong lòng liền có cái số. Kết quả liền nghe Béo Lê nói, một quả 50 cái đại tinh tệ. Hiệu thuốc trưởng quầy tay run lên, thiếu chút nữa đem bình cho nàng ném đi trở về. 50 đại tinh tệ một lọ còn kém không nhiều lắm, một quả liền quá quý chút, ai mua nổi a? Nhận không nổi. Hiệu thuốc trưởng quầy trực tiếp đem dược thả lại trên mặt bàn. Nói thật, này dược quý là quý điểm, nhưng xác thật không nhiều đòi tiền. Luyện này đan dược không chỉ có lao lực, sở cần dược liệu cũng là bình thường thuốc viên gấp 10 lần, một quả bán 50 cái tinh tệ thật không quý. Sau khi bị thương kịp thời ăn vào nó, cho dù là trọng thương đe dọa, cũng không sai biệt lắm có thể nhặt về tới một cái mệnh. Béo Lê liền biết không dễ dàng như vậy, không khỏi nghiêm túc giải thích hạ. Cảm giác đời kiên nhẫn, đều hoa ở đẩy mạnh tiêu thụ dược mặt trên. Chỉ là mặc cho Béo Lê nói làm nước miếng. Hiệu thuốc trưởng quầy cũng không vui thu nàng dược, chỉ đáp ứng giúp cho nàng đại bán thử xem. Béo Lê bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng. Rõ ràng hiệu thuốc là cái thực tốt lựa chọn, lại cứ nhân ra không tin nàng, cảm thấy như vậy tiểu một quả đang ăn dược, căn bản dùng không đến tìm sao nhiều dược liệu, cũng không cho rằng hiệu quả sẽ coi như vậy hảo. Béo Lê lưu lại một lọ đan dược, ra hiệu thuốc tiếp tục tìm mục tiêu. Không đi bao xa, thấy được Trung Lịch. Trung Mama, ta có dược, ngươi muốn. Béo Lê lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Trung Lịch cấp đánh gãy. Muốn, Cố Nguyên Đan cho ta tới một lọ. Trung Lịch hai mắt phóng quang, bọn họ đều không phải mắt mù, Vu Đình biến hóa đều xem ở trong mắt, biết kia Cố Nguyên Đan là thứ tốt. Cố Nguyên Đan không có, chữa thương đan còn có hai bình, muốn sao? Béo Lê sờ sờ túi, sớm biết rằng Cố Nguyên Đan hảo bán, khiến cho A Tỷ nhiều luyện một chút. Trung Lịch có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật gật đầu, chữa thương đan nói, tới tam cái thì tốt rồi. Béo Lê thở dài một hơi, chính ngươi lấy cái chai trang, ta không có bình nhỏ. Trung Lịch sớm có chuẩn bị, lấy ra tới cái bình nhỏ. Cho đan dược sau, lại nghe hắn giảng, nợ chứng A, chờ cuối tháng phí tổn, ta trả lại ngươi tiền. Trung Lịch nói xong, cái chai hướng trong lòng ngực một xùy, giơ chân liền chạy. Hắn là Nguyệt Quang tộc, mỗi tháng mới phí tổn liền hoa đến tinh quang người, hiện tại liền nửa cái tinh tệ đều không có. Tối hôm qua cùng hắn lao tử đòi tiền, hắn lao tử không cho. Thật sự không biện pháp, đành phải ra này hạ sách. Béo Lê. Ngoa tào. Đúng rồi, A Lê cô nương, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút ta. Trung Lịch lời nói vừa mới nói xong, liền quẹo vào không có ảnh. Béo Lê ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cảm giác còn không có quá bao lâu thời gian, kết quả liền mau đến giữa trưa. Ở hiệu thuốc chỉ hoãn thời gian dài điểm, lãng phí không ít thời gian. Sờ sờ bụng, có điểm đói. Chủ yếu là lãng phí không ít thời gian, còn không có được đến tiền mặt, liền rất khó chịu. Vẫn là Vu Đình hảo, có tiền. Không biết Tiêu Trùng Tịch có hay không tiền, còn có vị kia mới vừa tấn chức vì thần tướng, liền đặc biệt không ngừng nghỉ lao binh lính. Béo Lê nghĩ nghĩ, chờ đấu giá hội qua, liền đi tìm xem. Đến nỗi hiện tại, đi về trước ăn cơm. Không nghĩ nàng mới vừa hướng Lan Huyền Túng ra đi không bao xa, liền cùng Thịnh tướng quân mặt đối mặt chạm vào vừa vặn. Chương 492 Tây Thành giản ra một. Thịnh Hiến diện mạo tiểu mẫu, chỉ có lông mày cùng Thịnh tướng quân trường giống nhau, theo lý thuyết Béo Lê chưa thấy qua Thịnh tướng quân, hẳn là nhận không ra hắn tới. Nhưng lại cứ Thịnh hạ diện mạo tiểu phụ, chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy quen mắt, lại xem đối phương hơi thở cùng với một thân thập phần chính quy áo giáp. Thực dễ dàng là có thể đoán được ra tới đối phương là ai. Muốn chào hỏi sao? Béo Lê vừa đi một bên ở trong lòng tưởng, sau đó thực mau liền cùng đối phương đi ngang qua, tiếp tục chạy vội ở cam cơm trên đường. Đánh cái răm tiếp đón. Nếu chỉ là vì Diệp Trinh sự tình cũng liền thôi, nhưng ở Diệp Trinh hôn mê phía trước, vị này Thịnh tướng quân liền phải thịnh hiến cùng nàng bẻ, đi cưới kêu Minh Nguyệt công chúa, thật đương nàng là cái không biết giận, vì nam nhân có thể chịu đựng hết thể người sao. Thịnh tướng quân có điểm đốc, bước chân đều ngừng lại. Xoay người nhìn trở về, nhìn đến chính là Béo Lê nhảy nhót, không hề có chịu ảnh hưởng bộ dáng. Nha đầu này không nhận ra ta tới. Hiển nhiên Thịnh tướng quân là biết Béo Lê, ở Béo Lê không có chú ý tới địa phương, liền có lặng lẽ nhìn chăm chú quá. Một bên người không biết nên nói cái gì mới hảo, kia cô nương ánh mắt không giống không nhận ra tới. Thịnh tướng quân không phải ngốc tử, tự nhiên nghĩ tới này cha, mặc danh liền có chút không thoải mái, nha đầu này thế nhưng làm như không quen biết hắn. Kia nha đầu muốn đi đâu? Thịnh tướng quân hỏi. Đại khái là muốn đi Lan Y Dì Sư ra đi. Không ít người đều biết A Lê cô nương hiện tại ở tại Lan Y Dì Sư ra, đây cũng là tương đối lệnh người kinh ngạc địa phương. Lan Y Dì Sư ra nơi trốn là độc, phạm vi 100 mét không người ra, người bình thường cho dù là đi ngang qua đều tận lực vòng quanh. Cô nương này thế nhưng không sợ chết, trực tiếp trụ vào Lan Y Dì Sư ra. Bất quá này không phải nhất lệnh người kinh ngạc, nhất lệnh người kinh ngạc bất quá, là Lan Y Dì Sư thế nhưng cũng không có đuổi A Lê cô nương đi. Tựa hồ đối A Lê cô nương còn khá tốt, còn làm A Mục mỗi ngày cấp mang ăn ngon trở về. Rất nhiều người đều ở suy đoán, có phải hay không bởi vì thần hoàng đại nhân muốn cưới Minh Nguyệt công chúa, cho nên A Lê cô nương ngược lại đem mục tiêu đặt ở Lan Y Dì Sư trên người. Kỳ thật Lan Y Dì Sư trừ bỏ người tương đối độc bên ngoài, vẫn là rất ưu tú, không thể so thần hoàng đại nhân kém cái gì. Nếu A Lê cô nương thực sự có này lựa chọn, tựa hồ cũng không kỳ quái. Thịnh tướng quân hiển nhiên cũng nhớ tới hai ngày này nghe được nghe đồn. Sắc mặt tức khắc liền trở nên khó coi lên, cũng không đi tiểu lầu ăn cơm, đi theo phía sau đi Lan Huyền Túng ra. Không thể không nói, Lan Huyền Túng xác thật là yêu ai yêu cả đường đi, cứ việc rất không quen nhìn Béo Lê, nhưng vẫn là chiếu cố rất là chu đáo. Béo Lê chân trước mới vừa tiến ra môn, sau lưng A Mục liền xách đại hộp cơm trở về. Nhà này không ai sẽ nấu cơm, A Mục cũng không phải cái sẽ nấu cơm, bởi vậy vẫn luôn đều ở Nam Thành tiểu lầu đóng gói. Dù sao nhà bọn họ y sư đại nhân có tiền. Không kém điểm này. A Mục đem hộp cơm phóng trên bàn, vừa muốn đem bên trong đồ ăn lấy ra tới, liền nghe được trong viện truyền đến bùm vài tiếng vang, hắn vội vàng đi ra ngoài xem. Ách! Trong viện đổ 5 người, trong đó người vị đúng là nhà hắn y sư đại nhân thân cứu cứu, một khuôn mặt đều thành xanh tím sắc. Này, này liền có điểm xấu hổ. Y sư đại nhân, là Thịnh tướng quân. A Mục một bên cho người ta huy hạ giải dược, một bên hướng trong phòng tê ở. Lan Huyền Túng khỏe miệng hơi chịu, có chút vô ngữ. Đối Béo Lê nói, đây là ngươi chọc họa. Béo Lê chính đem hộp cơm đồ vật lấy ra tới, nghe vậy liền không tán đồng, như thế nào là ta chọc, ngươi đừng cái gì nổi đều hướng ta trên đầu ném, ta nhưng không bối. Lan Huyền Túng liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, bên ngoài đều ở truyền, bởi vì ấu chí quỷ muốn cưới Minh Nguyệt công chúa, cho nên ngươi đem mục tiêu đặt ở ta trên người. Béo Lê không cho là đúng, vậy ngươi liền nỗ lực hơn, thành ta tỷ phu, lời đồn liền tự sụp đổ. Lan Huyền túng. Khu, liền rất ngượng ngùng. Giây tiếp theo liền nghe được Béo Lê giảng, bất quá ta xem ngươi cũng không gì tiền đồ bộ dáng, chích không hảo ta A tỷ cùng người khác liền hài tử đều sinh, ngươi cũng còn tại chỗ đặc bộ. Lan Huyền túng một tay đem trang châu cơm buồn bưng lên, ngoài cười nhưng trong không cười, ta xem ngươi là ăn no, không cần lại ăn. Béo Lê ngón tay giật giật, đang lo lắng muốn cướp, liền xem Lan Huyền túng bưng chậu một bộ muốn hướng trên mặt đất đảo bộ dáng. Ngươi cái bỡn cợt quỷ, xứng đáng ngươi đuổi không kịp ta A tỷ. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, một mông ngồi ghế trên, ngươi đảo đi, quay đầu lại ta liền cùng ta A tỷ nói, ngươi người này hư thật sự, liền khẩu cơm đều không cho ta ăn, quay đầu lại chỉ định không thể cưới ngươi. Lan Huyền túng. Hắn yên lặng mà đem chậu cơm thả trở về, cùng này quỷ nha đầu giằng co, hắn liền trước nay đều không có thăng quá. Đột nhiên liền thế thịnh hiến bốc một phen đồng tình nước mắt, thích thượng như vậy cái quỷ nha đầu, sau này quãng đời còn lại có hắn dễ chịu. Y sư đại nhân, đã huy hạ giải dược, hiện tại phải làm sao bây giờ? A Mục ở trong sân kêu. Làm cho bọn họ nằm, chạy nhanh tới ăn cơm. Lan Huyền túng mặt vô biểu tình mà kêu. A Mục sửng sốt, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, lộ ra vẻ mặt xin lỗi biểu tình, sau đó quay đầu liền chạy. Hắn nghe y sư đại nhân, ăn cơm. Trên mặt đất 5 người. Thịnh tướng quân 5 người tỉnh lại đến rất kịp thời, liền ở 3 người ăn uống no đủ, đang muốn ra cửa tiến đến Nam Thành tiểu lầu tham gia bán đấu giá khi tỉnh lại, hoàn mỹ bỏ lỡ cơm điểm. Béo Lê nhìn tỉnh lại thịnh tướng quân, rất là bất nhã mà đánh cái no cách, có điểm ngượng ngùng mà hướng hắn nhe răng cười. Thịnh tướng quân. Hắn dám dùng đầu người đảm bảo, nay quỷ nha đầu nhận ra hắn tới. Rõ ràng nhận ra tới, lại làm như không quen biết, nàng là sao tưởng. Nhưng mà mặc kệ hắn sao tưởng, Béo Lê vẫn là từ hắn bên người đi ngang qua, như cũ là liền tiếp đón đều không đánh một tiếng. Nha đầu thúi, ngươi cấp lao tử đứng lại. Thịnh tướng quân nhịn không được ra tiếng. Béo Lê chỉ đường không có nghe được, tiếp tục đi phía trước đi. Thịnh tướng quân không khỏi khí cười, bước đi tiến lên đi, một phen méo nàng một cây đại bím tóc. Nhìn này tóc nồng đậm, cực kỳ giống sóc cái đuôi, còn dài quá hai căn như vậy. Béo Lê tóc bị méo ở, tự nhiên vô pháp đi phía trước đi, dừng lại chân quay đầu nhìn trở về. Làm ra nắm đầu người phát loại chuyện này, cũng quá không phẩm. Béo Lê kéo kéo, lại không đem đầu tóc xả trở về, liền rất sinh khí. Têu ngươi không ngừng, lùm dưa đều lớn lên so ngươi cao một đoạn, không nắm ngươi tóc nắm ngươi nào. Tiểu nha đầu tính tình còn rất đại, nhìn nha đầu này tức giận bộ dáng, thịnh tướng quân đột nhiên liền không khí, bắt tay thu trở về. Béo Lê có thể giải phóng, tức giận hỏi, ngươi kêu ta làm gì? Thịnh tướng quân nói, nha đầu thúi đừng trang, cũng không tin ngươi không biết ta là ai. Béo Lê ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thẩm vị này tướng quân lớn lên thật đúng là cao, thậm chí so thịnh hiến đều còn muốn cao như vậy một chút, sợ là có 2 mét cao đi. Thịnh tướng quân uy phong lẫm lẫm, ta tự nhiên là nhận ra tới. Nếu nhận ra tới, ngươi còn làm như không quen biết trực tiếp tránh ra. Không thể sao. Lấy ngươi cùng A Miểu quan hệ, ngươi cảm thấy ngươi như vậy một chút lễ phép đều không có, thích hợp sao? Chương 493 Tây Thành giản ra 2. Ta cùng hắn có gì quan hệ? Hắn đều phải cưới Minh Nguyệt công chúa, ta cùng hắn hiện tại đều xem như chia tay, nháo bẻ, về sau từng người gả cưới, có thể nói nửa cái tinh tệ quan hệ đều sẽ không có, nhiều lắm chính là cái quen thuộc người xa lạ, như thế nào liền không thích hợp. Vẫn là ngài cảm thấy ngài làm như vậy nhiều sự tình, ta còn phải đối ngài cung cung kính kính. Ngươi lão chỉ là lớn lên cao, nhưng mặt giống như không có như vậy đại, cũng đừng suy nghĩ. Nói thật ta người này tính tình rất không tốt, liền ngài làm những việc này, ta không đánh ngài một đốn đều tính không tồi. Ngươi thế nhưng còn nghĩ tới muốn đánh bản tướng quân. Lấy ngài làm ra những việc này, ngài cảm thấy ngài không nợ tấu. Vẫn là ngài cảm thấy ta nên chịu đựng. Ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối. Ngài lời này liền không đúng rồi. Sự thật ta cùng thịnh hiến hảo, ngài mới là trưởng bối. Ta cùng thịnh hiến không tốt, kia ngài liền gì cũng không phải. Thịnh tướng quân cảm thấy này quỷ nha đầu nói gì đều không đúng, lại cứ này quỷ nha mồm mép lợi hại, hắn bị tức giận đến mạo yên, lại tìm không thấy lời nói tới phản bác. Hắn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lại nói, ngươi sẽ không sợ có một ngày ngươi gả cho A Miểu, ta lấy trưởng bối danh nghĩa tìm ngươi tính sổ. Béo Lê hỏi lại, ngài là tính toán không biết xấu hổ, tưởng đơn phương đòn hiểm con dâu. Vẫn là muốn cùng con dâu tới cái chân chính luận bàn. Ta tuy rằng làm không ra đánh trưởng bối sự tình, nhưng ta người này tính tình không tốt, nếu là ta hôn sau gì sai cũng không có liền mắng ta, ta chính là sẽ mắng trở về. Thịnh tướng quân. Đột nhiên liền cảm thấy này quỷ nha đầu cùng hắn kia hôn trướng nhi tử thật đúng là trời sinh một đôi, đều là như vậy có thể làm giận. Tức giận đến hắn trên đỉnh đầu yên cọ cọ hướng lên trên trướng, muốn tạc nước ra. Nay sẽ khí no rồi, thịnh tướng quân một chút đều không cảm giác được đói, dứt khoát liền không đi ăn cơm, trực tiếp vào phòng đấu giá. Hối hận đã chết, sớm biết rằng không tìm này quỷ nha đầu nói chuyện. Chờ vào phòng đấu giá, tìm địa phương ngồi xuống, thịnh tướng quân mới nhớ tới một sự kiện. Hắn ban đầu đi tìm Béo Lê, là vì biết rõ Béo Lê cùng cháu ngoại chi gian quan hệ, kết quả gì cũng không biết rõ ràng, người đã bị khí hồ đồ. Cấp dưới tiểu tâm nhìn tướng quân nhà mình, thật sợ hắn sẽ bị khí tạt rớt. Kia cô nương thật đủ lợi hại, rõ ràng những lời này đó như thế nào nghe đều không đúng, lại cứ chính là tìm không thấy lý do tới phản bác. Hừ, lão tử mới là thịnh gia gia chủ, quỷ nha đầu như vậy khí lão tử, quay đầu lại không cho lão tử dập đầu nhận sai, xem lão tử sẽ làm nàng tiến ra môn không. Thịnh tướng quân đại khái là khí tàn nhẫn, quên muốn cưới vào cửa chính là Minh Nguyệt công chúa, mà không phải cái này còn không có nhìn thấy người đã bị ghét bỏ cô nương. Một bên cấp dưới thật sự không nhịn xuống, nhắc nhở hắn một chút, tướng quân, ngài mới bổng đánh nguyên đường, muốn thần hoàng đại nhân cưới Minh Nguyệt công chúa. Thịnh tướng quân, này liền có điểm xấu hổ. Cũng là, người như vậy sao có thể tiến thịnh ra đại môn? Thịnh tướng quân không cần mặt mũi sao? Đương nhiên muốn, cho nên ở tận lực vãn hồi mặt mũi. Cấp dưới khỏe miệng hơi chịu chịu, thật là không biết nên nói cái gì. Đấu giá hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, sở bán đấu giá đồ vật cũng không nhiều, thêm lên cũng bất quá mới 10 loại, trừ bỏ độc long quả bên ngoài, còn lại 9 loại đều là dùng để góp đủ số. Tới người nhưng thật ra rất không ít, cũng cơ hồ ngồi đầy suốt một tầng lâu. Hội trường liền ở lầu một đại đường, tiểu lầu chiếm địa diện tích không nhỏ, nhưng tới người thật sự quá nhiều, bởi vậy chỉ có một bộ phận người có thể đi vào, dư lại đều canh giữ ở bên ngoài tiểu lầu. Béo Lê nhìn, ngồi ở đằng trước chính là Tần thị hoàng tộc, tứ phương thành phủ ở tiếp theo, ngay sau đó là các thành lớn nhỏ gia tộc. Nhớ rõ tới khi A Phụ có nói, Giản gia cũng là cái không nhỏ gia tộc, nói không chừng sẽ đến xem náo nhiệt. Bất quá A Phụ cùng Giản gia sinh ra hiềm khích, tương đương là thoát ly gia tộc, làm nàng không cần quá mức chú ý. Tới phía trước A Tỷ lặng lẽ nói cho nàng, đó là bởi vì Giản gia muốn A Phụ lấy đại gia tộc nữ tử, A Phụ không vui, càng muốn cưới A Nương cái này bé gái mồ côi. Cho nên cùng gia tộc người nháo phiên đi. Lại cứ A Nương thân phận không thể dễ dàng bại lộ ra đi, rốt cuộc lúc ấy toàn bộ dược cốc cũng chỉ dư lại A Nương cùng ông nội hai người, sợ sẽ dẫn ra một ít không cần thiết chuyện phiền toái. Bất quá sự tình đến tuột cùng là như thế nào, A Tỷ cũng không quá nghe sở, các đại nhân cũng không chịu nhiều lời. Béo Lê xem xét một vòng lại một vòng, đại đa số người nàng đều không quen biết, bởi vậy cái nào là Giản gia nàng cũng không nhận ra được. Chỉ biết lần trước đi địa cung, Giản gia không có người đi. Giản gia đều không phải là thánh thành gia tộc, mà là thuộc về Tây Thành. Đại điểm gia tộc đều phái người đi, tiểu gia tộc nhiều lắm phái một hai người đi, Giản gia không phái người đi đại khái là không gì người nhưng phái đi, thậm chí toàn bộ Tây Thành đều không có động tĩnh. Nghe nói Tây Thành thực an toàn, nhưng cũng đặc biệt bần cùng, bởi vì vật tư thật sự quá ít. Béo Lê hoài nghi Giản gia là cái tiểu gia tộc, đặc biệt tiểu cái loại này, bởi vậy hướng phía sau xem nhiều. Nhìn lại xem, nhưng thật ra có mục tiêu. Không phải đặc biệt mặt sau, mà là rửa gần Tây Thành phủ ngồi kia một nhà, chủ yếu là những người này màu da tương so mà nói hơi chút đen điểm, lại tương so nhỏ gầy một ít, quần áo phương diện cũng kém cỏi không ít. Đại Tây bên kia tới 5 đội nhân mã, trừ bỏ Tây Thành phủ bên ngoài, còn có bọn họ 4 cái tiểu thành người. Này 4 cái tiểu thành, chỉ có Béo Lê nhìn đến kia một nhà diện mạo thuận mắt liếc mắt một cái, có như vậy 1-2 cái mặt mày cùng Giản phụ có chút tương tự. Còn lại mấy nhà bên trong, liền tìm không đến một chút tương tự chỗ. Béo Lê không thừa nhận chính mình là nhan khống, xem kia người một nhà lớn lên đẹp, mới cảm thấy bọn họ là Giản gia. Ca, cái kia tiểu hài tử nhìn chằm chằm vào ngươi xem. Giản Mai kéo Giản Dương tay háo, chiều một chỗ chu chu môi. Giản Dương theo muội muội tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái chát hai căn đại bím tóc tiểu cô nương. Cô nương này sẽ không đang xem hắn, lại ở đánh giá bọn họ Giản gia người. Nhìn không lớn, lớn lên rất đáng yêu. Đại khái là xem chúng ta lớn lên hắc, tò mò đi. Chứ bỏ điểm này ngoại, Giản Dương không thể tưởng được khác. Bọn họ Tây Thành nhân tu vì phổ biến không cao, cũng không có đường thành người cường tráng, phơi đến nhiều đều rất hắc, cho nên tiểu cô nương tò mò nhiều xem vài lần thực bình thường. Đảo cũng là, nay tiểu cô nương trường rất trắng nón. Giản Mai có chút hâm mộ, cảm giác tiểu cô nương làn da tựa như mới vừa lột xác thục trứng gà, lại nộn lại bạch, còn có điểm thịt đô đô, hảo muốn chạy đi véo thượng mấy cái. Ca, nàng lại đang xem ngươi. Nghe vậy Giản Dương theo bản năng lại nhìn qua đi, vừa lúc cùng Béo Lê tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Béo Lê. Giản Dương. Béo Lê làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đem tầm mắt rời đi, nhìn lén bị người chảo bao liền rất ngượng ngùng. Bất quá này tiểu ca ca lớn lên cùng nàng A Phụ rất giống, mặt mày đặc biệt giống, trừ bỏ tương đối hắc bên ngoài, theo nàng A Nương nói, á phụ trước kia cũng rất hắc. Đảo không phải trời sinh như thế, mà là phơi đến quá nhiều. Ca, nay tiểu cô nương giống như ngượng ngùng ai, ngươi nói nàng có phải hay không coi trọng ngươi. Giản Mai có điểm kích động, một giò đỉnh Giản Dương trên ngực. Giản Dương thiếu chút nữa bị nàng một chút cấp đỉnh ngất đi. Chương 494 trọng trứng, mỏ nhọn thú một. Một hồi lâu mới hoan quá mức tới, tức giận nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Giản Mai sát có chuyện lạ gật đầu, cũng là Nga, ca ngươi như vậy xấu. Còn như vậy nghèo, lại lùn. Giản Dương vốn dĩ liền hắc mặt trở nên càng đen, hắn không cảm thấy chính mình lớn lên khó coi, cũng không tính lùn, nhưng nghèo là thật sự nghèo, bị thân muội muội nói như vậy liền rất khó chịu, phi thường buồn bực. Trách không được ngươi gả không ra, đều là miệng trọc họa. Giản Dương hừ một tiếng, không hề lý nàng. Bất quá vẫn là lại nhìn béo lê liếc mắt một cái, không nghĩ lại cùng nàng tầm mắt đối thượng. Giản Dương! Này tiểu cô nương lão xem hắn làm gì? Béo lê! Nhìn lén lại bị phát hiện, liền rất xấu hổ. Béo lê quyết định không nhìn, cứ việc nàng khá tốt có kỳ này Giản ra là cái dạng gì người, xem A Phụ A Nương bộ dáng, tựa hồ đối Giản ra cũng đều không phải là chán ghét, chỉ là không muốn nhắc tới thôi. Đấu giá hội bắt đầu, chủ trì chính là Nam Thành Chủ. Chính là loại này đấu giá hội rất ít cử hành, 10 năm 8 năm đều không thấy được sẽ có một lần, Nam Thành Chủ lần đầu làm việc này, liền không phải đặc biệt quen thuộc nghiệp vụ. Lên đài liền trực tiếp xong xuôi, đem đồ vật giới thiệu một chút, sau đó liền bán đấu giá bắt đầu. Béo Lê mới biết được này đó hàng đấu giá bên trong, thế nhưng còn có tam đem thịnh hiến rèn vũ khí, nàng không tự giác mà liền đem cái chai lấy ra tới. Nay chữa thương đan thời khắc mấu chốt có thể cứu người mệnh, có phải hay không cũng có thể thượng hàng đấu giá đi. Sờ sờ cái chai, lại thả trở về. Tính, mới giá trị 50 tinh tệ, nàng A tỷ lập tức là có thể lượng sản đồ vật, vẫn là không cần thượng bán đấu giá. Chính là bán lên có điểm phiên thoái. Béo Lê tầm mắt lại dừng ở đại đường thượng. Những người này hẳn là đều rất có tiền, mua điểm dược hẳn là không thành vấn đề. Quay đầu lại tìm Vu Đình thương lượng, làm hắn hỗ trợ, cùng lắm thì cho hắn điểm chỗ tốt. Bất quá thực mau, Béo Lê liền đánh mất ý niệm. Hàng đấu giá không nhiều lắm, nơi này người lại đơn giản thô bạo, cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian liền đến phiên độc long quả. Tất cả mọi người là vì độc long quả tới, lần này lập tức tinh thần lên, tức chết nhìn chằm chằm trên đài ba cái hộp. Lấy tới bán đấu giá không nhiều lắm, chỉ có ba cái. Chờ bán đấu giá sau khi kết thúc, sẽ lại lấy ra tới 4 cái, lấy bán đấu giá tối cao giới bán đi, bất quá này chỉ là ở ngầm thương lượng quá, cũng không có truyền ra đi. Thiên Thánh Quốc lấy cường giả vi tôn, bởi vậy hoàng quyền không có như vậy tối thượng, độc long quả vừa mới bắt đầu bán đấu giá, liền có không ít người cùng tần thị hoàng tộc tranh đoạt. Thánh hoàng cùng thái tử, một cái thoạt nhìn trầm ổn cơ trí, một cái ôn hòa mỉm cười, trên thực tế trong lòng đều cực kỳ không thoải mái, hận đến ngứa răng. Làm vua của một nước, chữ quân bọn họ cảm nhận trung thiên thánh quốc hẳn là tất cả mọi người cúi đầu mặc cho bọn họ sai phái, mọi người sát sinh quyền to hẳn là nắm giữ ở trong tay bọn họ, mà không phải hiện tại như vậy liền sát cá nhân đều phải có lý do chính đáng. Chỉ là mấy ngàn năm qua hiện trạng như thế, chẳng sợ bọn họ vẫn luôn nỗ lực đi thay đổi, thành lập độc thuộc về tần thị hoàng tộc quân đội cũng khó có thể thay đổi đã thành thục cách cục. Thánh hoàng làm bộ lơ đãng bộ dáng, quét bốn phía một vòng, tầm mắt lại tất cả đều là uy hiếp. Một đám điêu dân thế nhưng cùng hắn tranh. Điêu dân nhóm ra đầu từng đợt tê dại, nhưng nên tranh vẫn là đến tranh, nếu có thể tranh đến xuống dưới một cái độc long quả, như vậy liền ly toàn bộ gia tộc quật khởi không xa. Ai không nghĩ lớn mạnh chính mình gia tộc? Gia tộc càng lớn, có thể được đến tài nguyên liền càng nhiều, địa vị cũng có thể càng ngày càng cao. Thánh hoàng quét một vòng xuống dưới, tiểu gia tộc tất cả đều lùi bước, nhưng đại gia tộc còn ở trống. Cảm giác uy hiếp cái tịch mịch, tiểu gia tộc vốn dĩ chính là xem náo nhiệt, căn bản liền không có cái kia thực lực đi tranh. Hiện tại bất quá là trước tiên rời khỏi. Thánh hoàng quét mắt dư lại mấy nhà, tâm tình liền không phải thực hảo, tùy ra trang viên trải rộng toàn bộ thiên thánh quốc, tiền so với hắn còn nhiều. Dạ ra có một mảnh ngọt rừng cây, trưởng quản toàn bộ thiên thánh quốc đường, cũng là rất có tiền. Thịnh gia đảo không cần lo lắng, bọn họ không tham dự bán đấu giá. Nhưng tứ phương thành cũng là người phiên muộn, khuynh tấn bọn họ một cả tòa đại thành chi lực, cũng chưa chắc không có tranh đoạt năng lực. Thánh hoàng trong lòng buồn bực thật sự, cơ hồ muốn đem ghế rửa tay vịn bóp nát. Đây là quyền lợi không đủ nguyên nhân. Nếu hắn tần thị nhất tộc xuất hiện một cái tuyệt đỉnh lợi hại người, này đó điêu dân còn dám cùng hắn tranh đoạt. Thực mau một cái độc long quả giá cả liền chạy tới 300 vạn đại tinh tệ, tăng giá tốc độ cũng chậm lại. Mới ra giới chính là Thánh Hoàng, nó tự nhận là này đã là mọi người điểm mấu chốt, sẽ không lại có người cùng hắn tranh. Kết quả thật là có, tranh thậm chí là Tây Thành người. Mọi người trong lòng hiện tại chỉ có một câu, các ngươi Tây Thành có tiền sao? Tây Thành thật là có tiền, bọn họ khuynh tấn một thành chi lực tới tranh đoạt, chính là vì có thể được đến một cái độc long quả, bồi dưỡng ra một cái cường đại người tới, tiếp nhận Lao Thần tướng vị trí tiếp tục bảo hộ bọn họ, dẫn dắt Tây Thành đi ra khốn cảnh. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Lao Thần tướng đã gần đất xa trời, lại không xuất hiện một cái thần tướng tới, bọn họ Tây Thành nguy ngập nguy cơ. Đương nhiên nếu Tây Thành đi cầu Thánh Thành cũng sẽ cho bọn hắn sai khiến một cái thần tướng qua đi, nhưng Tây Thành đối Thánh Thành căm thù đến tận xương thủy, sẽ không tiếp thu Thánh Thành cái gọi là hảo ý. Lần này Lao Thần tướng không có tới, nhưng Lão Thần tướng đồ đệ tới, đúng là giản ra giản dương, bất quá biết đến người cũng không nhiều. Thánh Hoàng thấy cùng chính mình tranh đến cuối cùng lại là Tây Thành, tâm tình có thể nghĩ, lại không hảo phát tác. May Tây Thành sắc thật nghèo chút, vô pháp cùng Thánh Hoàng tương đối, cuối cùng vẫn là bại xuống dưới. Thánh Hoàng lấy 600 vạn đại tinh tệ giá cả đem cái thứ nhất độc long quả chụp được. Bất quá cái thứ hai vẫn là rơi xuống Tây Thành trong tay, dùng 580 vạn đại tinh tệ. Cái thứ ba tắc dừng ở tùy gia trang viên trong tay, dùng ước chừng 800 vạn đại tinh tệ, tần thị nhất tộc chỉ có thể dương mắt nhìn, đã không có tài lực lại tham dự bán đấu giá. Đến nỗi người khác, thấu cái náo nhiệt. Béo Lê mặt mày hớn hở, đếm trên đầu ngón tay tính tính, chính mình đến tuột cùng có thể phân đến bao nhiêu tiền. Phát hiện có thể phân không ít. Tức khắc liền mất đi bán dược hứng thú, dứt khoát liền đem trên tay dư lại mấy bình dược phân đi xuống. Còn thực chi kỷ mà mua bình nhỏ trang, một lọ tử một cái, đưa đến các gia tộc trên tay, một cái gia tộc một cái. Ngay cả thịnh tướng quân cũng phân một bình nhỏ, cứ việc không biết dược hiệu như thế nào, thịnh tướng quân vẫn là không rất cao hứng, bởi vì đối diện kia Tây Thành có một đội người được 5 cái bình nhỏ. Được 5 bình giản gia tộc nhân đều có điểm ngông, bọn họ đều không quen biết Béo Lê là người nào, chỉ tìm hiểu đến Béo Lê cũng là họ giản. Thiên Thánh Hoàng dòng họ không phải rất nhiều, họ giản không ngừng bọn họ một nhà, đảo cũng không hoài nghi cái gì. Chủ yếu là Béo Lê nhìn quá trang điểm, một chút đều không giống bọn họ Tây Thành người. Dùng đến tốt lời nói, tới Nam Thành mua à, không phải đặc biệt quý, như vậy một lọ chỉ cần 50 cái đại tinh tệ. So với bán đấu giá độc long quả 600 vạn đại tinh tệ, kém xa đi, đây chính là bảo mệnh dùng, không đến mức moi moi tắc tắc luyến tiếp đi. Một bên nghe mọi người. Chương 495 trọng trứng, mỏ nhọn thứ hai. Chắc không được sẽ lòng tốt như vậy, nguyên lai là đẩy mạnh tiêu thụ dược, nhưng thật ra dám bán đến như vậy quý. Biết được Béo Lê cũng là cái thần vương cảnh tu vi người, ai cũng không dám coi khinh đi, cấp dược chẳng sợ không cần cũng không thể lung tung ném đi. Này muốn một không cẩn thận đem thần vương đại nhân cấp đắc tội, cũng không phải là chuyện tốt. Béo Lê tâm tình hảo thật sự, đem đan dược công hiệu cùng bọn họ nói, tin hay không tùy thích chính là bọn họ sự tình. Dù sao này đan dược xác thật là hảo, chờ dùng người nhiều, khách hàng quen tự nhiên liền nhiều. Hôm nay thiên đều có đi ra ngoài săn thú, ngẫu nhiên mà trọng thương mấy cái thực bình thường sự tình, người chết cũng tầm thường thật sự, muốn tùy thân mang theo này dược, nói không chừng là có thể nhặt về tới một cái mệnh, ngẫm lại vẫn là rất có lời. Mắt nhìn người tan, Béo Lê chạy đi tìm Nam Thành chủ đi. Tiên A, chẳng sợ chỉ phân cho nàng 1/3, cũng đến có 600 nhiều vạn đại tinh tệ, không biết đến trang nhiều ít cái bao tải. Nam Thành chủ này sẽ đang nằm ở tinh tệ thượng lăn lộn, nghe được Béo Lê tới lập tức liền cứng lại rồi. Mới nhớ tới này đó tiền đều không phải chính mình. O, tâm tắc, khó chịu. Béo Lê nhìn đến chất đầy mà tinh tệ, cũng hảo tưởng nằm trên đó lăn lộn, âm thầm cân nhắc muốn như thế nào đem tinh tệ lộng về nhà đi. Nhìn ngươi này hai mắt thả quang, giống như cả đời gặp qua tinh tệ dường như. Thịnh Hiến liền không quen nhìn nàng như vậy, hắn như vậy đại cá nhân đứng ở chỗ này, nàng nửa ngày liền liếc mắt một cái đều không nhìn, nhìn chằm chằm vào tinh tệ xem. Ngừng, chưa thấy qua. Béo Lê muốn cả người tản ra tinh tệ xú vị, chỉ cần có thể đem này đó tinh tệ đều dọn về ra đi, ai làm nàng thiếu tiền, vẫn là đặc biệt thiếu cái loại này. Lúc trước ngươi muốn chịu gả cho ta, ta trong phủ sở hữu tinh tệ đều là của ngươi. Thịnh Hiến tức giận mà nói, kia nhưng nói không tốt, liền một túi châu mễ đều không cho nàng. Ngươi ý gì, ta là keo kiệt như vậy người sao? Ngừng, ngươi là. Thịnh Hiến tức giận, lại không lời nào để nói, hiển nhiên cũng nhớ tới châu mễ sự tình. Cái này ngạnh liền không thể qua đi. Tin hay không ta một phen lửa đem này đó đều thiêu, làm ngươi một cái tử cũng không chiếm được. Thịnh Hiến tới tính tỉnh. Béo Lê liền nhìn hắn, mắt lẽ nhìn hắn. Gì ánh mắt? Tin tưởng ngươi ánh mắt. Ngươi thiêu đi, thiêu chúng ta ngay cả một cái tử giao tình cũng đã không có. Luận múa mép khua môi, Thịnh Hiến cơ hồ liền không như thế nào thắng qua, giờ này khắc này lại bị nghẹn đến không được. Chạy nhanh nói, muốn như thế nào phân dơ. Khu, chia. Béo Lê đã nhịn không được muốn sao bao tải, nàng không lòng tham, trang 10 cái bao tải liền có thể. Thịnh Hiến liền tức giận mà nói, còn không có bán xong đâu, mặt sau tiền ngươi không tính toán muốn. Béo Lê vẻ mặt tỉnh ngộ, là Nga. Nàng nhìn nhìn trong phòng tràn đầy tinh tệ, lại nhìn nhìn Thịnh Hiến, tuyển cái chiết chung biện pháp. Bằng không như vậy đi, nơi này tinh tệ ta đều dọn đi, lúc sau bán tiền liền đều về ngươi. Dù sao cũng liền lại bán 5 cái mà thôi, bán giá cả lại quý, cũng không thấy đến có thể so sánh bán đấu giá giới đắt hơn thiếu. Thịnh Hiến khí cười, ngươi đảo rất sẽ tính kế. Bằng không ngươi tưởng sao? Một cái tử ngươi đều đừng nghĩ lấy đi. Béo Lê tới khí, gắt gao nhìn chằm chằm này Vương Bát Đản, kết quả phát hiện này 5-8 chứng giống như so nàng còn khí, đôi mắt đỏ không nói, quai hàm cũng cổ đến cùng cóc dường như. Nha a, này ý gì? Rõ ràng bị khi dễ chính là nàng, ngược lại giống như nàng khi dễ hắn dường như. Có xấu hổ hay không? Béo Lê nhìn chằm chằm chất đầy phòng tinh tệ nhìn nhìn, lại hướng Thịnh Hiến trên mặt xem xét, nói thật nàng thực luyến tiếc nhiều như vậy tinh tệ, chỉnh trái tim đều chui vào lỗ đồng tiền. Nhưng Thịnh Hiến cái dạng này, nàng trong lòng lại nén giận thật sự. Nàng suy tư luôn mãi, đá một chân tinh tệ, xoay người chạy. Chờ Thịnh Hiến đuổi theo ra đi thời điểm, Béo Lê đã sớm cười lảo mánh voi ma mút thú ra khỏi cửa thành, ông trời không chiều lòng người còn hạ mưa to. Lúc đó Thịnh Hiến bất quá mới muốn ra khỏi thành môn, mà Béo Lê đã ra khỏi thành một giờ. Theo mưa to cọ rửa, nửa điểm dấu vết đều sẽ không lưu lại. Béo Lê chính là sinh khí, nghĩ đến núi rừng thải hái thuốc, thuận tiện giải sầu gì đó. Trời cao cho nàng an bài như vậy một người, chính là cố ý dùng để khí nàng, ai còn không phải cái hùng hài tử, dựa vào cái gì liền thế nào cũng phải nàng nhường hắn. Ai ngờ mới chạy ra đi không bao lâu, liền hạ mưa to tới. Bất quá chính là hạ mưa to Béo Lê cũng không đỉnh, khiến một mảnh đại lá cây đương dù dùng, ngồi ở lao mánh voi ma mút thú trên đầu, mạn vô mục tiêu mà đi tới. Trận này mưa to hạ thời gian không dài không ngắn, đại khái 3 cái giờ tả hữu, Thái Dương muốn lạc sơn thời điểm ngừng lại, còn có thể nhìn đến chân trời dáng màu. Sau cơn mưa xuất hiện cầu vồng, đặc biệt đẹp. Lao manh ta hướng bên kia đi, đuổi theo cầu vồng chạy, nói không chừng sẽ đi đại vận. Béo Lê tâm huyết dâng trào, chỉ vào cầu vồng phương hướng. Lao manh voi ma mút thú xem xét, cũng nổi lên chơi tâm, lập tức giơ chân chạy lên. Mới hạ quá lớn vũ, núi rừng thực vật đều treo thủy, lao manh voi ma mút thú không yêu ăn như vậy đồ ăn, vừa lúc nhàn rỗi nhàm chán. Chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi. Béo Lê là trăm triệu không nghĩ tới này một chạy, thế nhưng liền đi ngang qua vực sâu. Trước đỉnh một chút, Béo Lê chạy nhanh hô. Ngao. Này đàn điểu nhưng không dễ chọc, sẽ phun hỏa. Không có việc gì, ta còn sẽ phun băng đâu. Béo Lê lặng lẽ tới gần, bái vực sâu biên hướng phía dưới nhìn. Một đám hồng hạc ở phía dưới nơi đó bay tới bay lui, thường thường hét lên một tiếng, đỉnh đầu cũng thường thường có hồng hạc trải qua. Hiển nhiên trời sắp tối rồi, điểu phải về sào. Nghe Thịnh Hiến nói hồng hạc trứng ăn rất ngon, Béo Lê vẫn luôn đều ở nhớ thương, nhưng vẫn đều không có ăn thượng, hiện tại nhìn đến hồng hạc lại ở trong lòng nhớ thượng một bút. Keo kiệt nam nhân, không nghĩ muốn. Người ở trong rừng chờ, ngàn vạn không cần quá tới gần, ta đi một chút sẽ về. Béo Lê nói xong sờ sờ lão manh mũi to, sau đó một đầu chui vào vực sâu, nhìn giống như là không cẩn thận ngã xuống giống nhau. Lão manh voi ma mút thú hoảng sợ, theo bản năng tiến lên vài bước, mới nhớ tới Béo Lê nói. Lại quay đầu chui vào trong rừng. Nó cái đầu đại, mục tiêu đại, vẫn là không đi. Đám kia điểu hung đâu, rất nhiều năm trước hắn vẫn là đầu hấu tể khi bị thiêu quá, nhưng đau. Béo Lê lại không nốc, mới sẽ không thật ngã xuống, huống chi nàng còn có một đôi băng cánh, có thể làm nàng bay lên tới. Nàng đã nhìn hảo xuống tay đối tượng, tính toán đắc thủ lập tức liền đi, tuyệt đối sẽ không tham nhiều. Ở nàng ngã xuống địa phương có một cái tổ chim, này tổ chim trứng nhiều nhất, thế nhưng có 3 cái. Nàng tính toán trộm 2 cái liền chạy. Trên thực tế nàng cũng là như vậy làm, sắp rơi xuống tổ chim khi nàng triển khai băng cánh, hạ thấp giảm xuống tốc độ, an toàn rơi xuống tổ chim bên trong. Đầu đại trứng thoạt nhìn thập phần mê người, Béo Lê nhặt lên 2 cái trứng hướng trong bao một xùy, lập tức chấn cánh bay lên. Nàng này phiên động tác cực nhanh, chờ một đám hồng hạc phát hiện không đối khi, Béo Lê đã mau bay ra vực sâu. Lệ! Hồng hạc thét chói tai, một đoàn chiều Béo Lê đuổi theo lại đây. Chương 496 trộm trứng. Mỏ nhọn thú ba. Béo Lê không cần quay đầu lại đi xem, liền biết có bao nhiêu điểu truy lại đây, ra đầu một trận tê dại, rơi xuống mặt đất sau không chút do dự chui vào cánh rừng. Lao mánh voi ma mút thú đang túi đầu ngửi một gốc cây thực vật, do dự mà muốn hay không đào lên nhìn xem, liền cảm giác cái mũi bị cái gì giẫm một chút. Béo Lê nhảy lên nó cái mũi, giẫm lên hướng nó trên đầu bò, một bên bò một bên tê, chạy mau. Kiên trì nửa giờ thì tốt rồi, lại có nửa giờ Thái Dương liền hoàn toàn xuống núi. Đám kia điểu liền sẽ không lại truy lại đây. Lao manh voi ma mút thú quay đầu vừa thấy, mở to hai mắt nhìn. O! Chạy mau a! Béo Lê ở nó trên đầu dậm chân. Lao manh voi ma mút thú lúc này mới phản ứng lại đây, cũng không đảo, trực tiếp kéo kia cây thực vật liền chạy. Đừng nhìn nó chân trường, trên thực tế nó tốc độ là so ra kém một đám hồng hạc, cảm giác một đám hồng hạc đều ở nó trên đỉnh đầu phi, sợ tới mức nó mới vừa mọc ra tới mau đều tặc lên. Nhưng đừng phun hỏa, ngàn vạn đừng phun hỏa. Lại là sợ cái gì tới cái gì, một đám hồng hạc đối với lão mánh voi ma mút thú chính là một đốn cuồng phun, nhiều như vậy hồng hạc đuổi theo, chỉ một chim phun một ngụm hỏa đều có thể đem lão mánh voi ma mút thú cấp bao phủ. Nhưng phun xong liền đi rồi, rất dứt khoát. Chúng nó không đi cũng không biết, trời đã tối rồi xuống dưới, ban đêm chúng nó cơ hồ cái gì cũng nhìn không thấy. May ta phản ứng rất nhanh, bảo vệ đầu của ngươi. Béo Lê vô vô ngực, này đàn hồng hạc rất hung. Quay đầu lại lại xem lão manh voi ma mút thú, cổ trở lên hảo hảo, cổ dưới toàn đen, mới vừa mọc ra tới mau toàn làm thiều cái sạch sẽ. Lão manh voi ma mút thú cái mũi cuốn một gốc cây thực vật, yên lặng ngẩng đầu nhìn sao trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến nó như vậy, Béo Lê có điểm chột dạ. Vì hai quả trứng đem lão manh voi ma mút thú đốt thành như vậy, giống như không phải thực đáng giá, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Tiến đến nó chân biên dùng thủy xoát xoát, phát hiện nó chỉ là mau bị thiêu hủy, da có điểm hắc, cũng không có thật bị bỏng, lúc này mới tùng một hơi. Đừng nóng giận, quay đầu lại ta thỉnh ngươi ăn. Béo Lê lời nói còn chưa nói xong, tầm mắt dừng ở nó cái mũi quyển thượng thực vật, một chút trừng thẳng mắt. Ngoa tào, này ngoạn ý nhưng quen mắt. Hỏa Long Tham. Vẫn là ít nhất 10 vạn năm phân Hỏa Long Tham, nhìn lão đại một cây, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy đại Hỏa Long Tham, lao đăng giá. Béo Lê không có nửa điểm do dự, quyết đoán chiều Hỏa Long Tham rôi tay. Không nghĩ nàng tay mới vừa bắt lấy Hỏa Long Tham, Hỏa Long Tham đã không thấy tăm hơi, nháy mắt liền biến mất không thấy, không thấy. Béo Lê. Lao manh voi ma mút thú. Nói thật Béo Lê rất ngốc, nhưng tốt xấu có thể phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, nhưng lão manh voi ma mút thú không biết ta, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Nó cái mũi còn cuốn đâu, tuy rằng không cuốn thật sự khẩn, nhưng đột nhiên thấy đã không thấy tăm hơi là cái quỷ gì. Lão mánh voi ma mút thú cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, hoài nghi xuất hiện cái gì đáng sợ đồ vật. Kết quả này một nhìn, liền nhìn tới rồi không đúng, tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía một chỗ. Béo Lê theo bản năng theo nó tầm mắt nhìn lại, dưới ánh trăng nhị ba dặm mà ngoại, một đám không rõ sinh vật chính nhìn chằm chằm bên này, trong mắt phiếm sâu kín xích quang, vừa thấy liền biết không dễ đối phó. Đó là gì? Béo Lê ôm lão manh voi ma mút thú cái mũi hự hự bò đi lên, ngồi ở lão manh voi ma mút thú trên đầu, trừng mắt bên kia không rõ sinh vật xem. Này không rõ sinh vật miệng nhỏ nhọn, một thân da lông lớn lên còn khá xinh đẹp, nhưng cho người ta cảm giác thập phần nguy hiểm. Chúng ta đây là tới rồi xích ru chỗ sâu trong sao. Này đàn cự thú nhìn không thua kém cửu cấp. Béo Lê nhỏ giọng nói thầm, lúc trước chỉ lo trốn chạy, căn bản không chú ý tới đã tiến vào loại này cự thú địa bàn. May mắn lão manh voi ma mút thú là đầu thú vương, chúng nó mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Lão manh voi ma mút thú gắt gao nhìn chằm chằm nhóm người này cự thú xem, nơi này trừ bỏ này đàn cự thú bên ngoài, liền không có khác sinh linh ở. Nó hoài nghi Hỏa Long Tham là bị này đàn cự thú chống đi. Hỏa Long Tham đối voi ma mút thú mà nói cũng là thứ tốt, an thượng một gốc cây niên đại cao, có thể cho chúng nó cung cấp toàn bộ mùa lạnh sở cần năng lượng. Đổi lại dĩ vãng, nó kéo đến liền trực tiếp ăn. Nhưng hôm nay nó không có sinh hoạt ở rét lạnh vô cùng địa phương, cho nên nó rất do dự, mới tạm thời không có đem Hỏa Long Tham ăn xong. Lại không tỏ vẻ nó không ăn, liền có tiểu tặc có thể trộm. Lão mánh voi ma mút thú không rảnh lo trên người ra đau, ngao ngao kêu to chiều đám kia cự thú vọt qua đi, toàn bộ hung ba ba bộ dáng. Tiểu tặc, còn yêm Hỏa Tham Long. Béo Lê nào biết đâu rằng này đó, còn tưởng rằng lão mánh voi ma mút thú xem này đàn cự thú không vừa mắt, lại hoặc là phát hiện thứ tốt. Mới như vậy khí thế hung mãnh mà tiến lên. Vì thế nàng cũng không cam lòng yếu thế, đem dao phay đem ra. Chờ chạy tới gần vừa thấy, Mạc Danh liền cảm thấy này thú có điểm quen mắt, giống như nghe ai nhắc tới đã tới. Đột nhiên một cổ nồng đậm quả hương bay tới, Béo Lê vì này tinh thần chấn động, vốn đang có điểm buồn ngủ, lập tức liền tinh thần lên. Thứ tốt. Béo Lê không rảnh lo đánh nhau, chạy nhanh mọi nơi tìm lên. Thực mau liền phát hiện một gốc cây ăn quả, nàng lập tức vọt qua đi. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới à, này quả cây thế nhưng ở sườn dốc thượng, nàng một chút hướng qua đầu, cả người hoạch trượt đi xuống. Trên mặt đất không phải thực bình, nàng một mông ngồi xuống, đi xuống hoạch hơn 10 mét xa, thẳng đến chân đặng chung một thân cây mới dừng lại tới, cảm giác thí chứng thượng vải dệt đều cấp cọ phá đi. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua, từng trận quả mùi hương phát cái mũi, lệnh nhân tinh thần manh chấn. Béo Lê phóng đại đôi mắt, nguyên lai cây ăn quả không ngừng một gốc cây, trừ bỏ sườn dốc thượng kia cây bên ngoài. Nàng trên chân đặng này một gốc cây cũng là thật tốt quá. Dù chưa thấy rõ là cái gì, nhưng quang nghe mùi hương, liền biết là thứ tốt. Béo Lê ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện trên cây còn rất nhiều quả tử, liền quyết đoán muốn thu hồi chân, muốn leo cây trích quả tử. Kết quả nàng mới vừa lùi về chân, người liền rớt vào hố. Béo Lê, mới vừa nơi này rõ ràng không có hố, mà là một gốc cây linh thụ, nàng chân đặng cảm giác như cũ rõ ràng. Nhưng chớp mắt công phu liền biến thành một cái hố, này. Chết tháp, ngươi ra tới giải thích một chút. Chấn ma tháp tiêm khắc văn lập lòe, nháy mắt đem Béo Lê trong cơ thể nguyên lực rút cạn, liền một tia đều không để lại cho nàng. Béo Lê, nay liền phiền thoái, sườn núi thượng còn có một đám mỏ nhọn thú đâu. Gì, mỏ nhọn thú? Béo Lê một trận tỉnh ngộ, rốt cuộc biết này thú vì sao như thế nào quen mắt, 89 phần 10 chính là ngốc đại dưu nói cái loại này. Nhưng ngốc đại dưu không phải nói chỉ có một con mỏ nhọn thú sao? Nơi này mỏ nhọn thú giống như không dưới 10 chỉ. Còn đang nghi hoặc, nàng đống nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Không tốt, này mỏ nhọn thú có kịch độc. Lao manh ngươi cẩn thận một chút, này đó mỏ nhọn thú có kịch độc. Béo Lê sợ hãi cực kỳ, bất chấp đi cân nhắc quả cây sự tình, vội vàng từ hố bay ra tới. Nhưng mà chậm, lao manh voi ma mút thú đang cùng một đám mỏ nhọn thú tranh đấu, mặt ngoài nhìn là lao manh voi ma mút thú thắng, cơ hồ nghiền áp một đám mỏ nhọn thú. Nhưng trên thực tế này đó mỏ nhọn thú nanh vuốt thập phần sắc bén, vài chỉ thừa lao manh voi ma mút thú chưa chuẩn bị một đốn chảo cắn. Chương 497 trộm trứng, mỏ nhọn thú 4. Kịch độc theo thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể miệng vết thương tiến vào lao manh voi ma mút thú trong cơ thể. Lao manh voi ma mút thú thân thể vốn là bị thiêu đen, bởi vậy nhìn không ra tới cái gì, nhưng cẩn thận xem nó đầu, sẽ phát hiện nó đầu nhan sắc không thích hợp. Thực hiện nhiên lão manh voi ma mút thú trúng độc, này độc còn rất lợi hại. Tương đối lao manh voi ma mút thú mà nói như vậy tiểu một con, thế nhưng cũng có thể đem nó cấp hạ độc được, phải biết rằng nó chính là cường đại thú vương. Lao manh voi ma mút thú khởi điểm cũng không có phát giác tới, nghe Béo Lê vừa nói mới phát hiện không đúng, nó chỉnh đầu thú đều táo bạo lên. Béo Lê vừa định xông lên đi hỗ trợ, dây tiếp theo đã bị dọa đến, đứng ở tại chỗ không dám tới gần. Chờ phản ứng lại đây hoạch lại trượt đi xuống, ghé vào sườn núi bên cạnh trừng lớn đôi mắt nhìn. Lao manh voi ma mút thú phát cuồng, cùng điên rồi dường như, lấy cái mũi của mình đương cây búa sử, động tác cũng trở nên nhanh chóng, đối với này đàn mỏ nhọn thú một chút tiếp theo một chút dùng sức tạp. Rất nhiều mỏ nhọn thú chôn tránh không kịp, đều bị một chút tạp bẹp, sợ tới mức mỏ nhọn thú nhóm kỳ thê lương thét chói tai, quay đầu xoay người muốn chạy. Nhưng nó cái đầu vốn dĩ liền không lớn, chân càng có vẻ đoạn, nơi nào chạy trốn quá phát cuồng chân dài voi ma mút thú. 89 phần 10 không kịp chạy trốn, bị lão manh voi ma mút thú giết chết. Béo Lê chưa bao giờ gặp qua lão manh voi ma mút thú như thế hung tàn một mặt, từ lúc bắt đầu nhìn thấy nó biểu hiện đều là thập phần hữu hảo một mặt, chẳng sợ lúc trước bị lửa đốt thành dáng vẻ kia, cũng không có thấy nó sinh khí. Bởi vậy xem nó như vậy, Béo Lê có bị dọa đến. Kỳ thật lão manh voi ma mút thú giống nhau không như vậy. Thật sự là chán ghét này đó độc vật. Lúc trước nó liền bởi vì chúng độc thiếu chút nữa chết, hiện tại lại là chúng độc, nó thân thể của mình chính mình biết, cảm giác vô pháp chống cự này độc, cho rằng sẽ chết liền táo bạo. Nó hiện tại đối hết thể độc vật, có thể nói căm thù đến tận xương thủy, hận không thể đem này đó mỏ nhọn thú nghiền xương thành cho. Cuối cùng đào tẩu mỏ nhọn thú không có mấy chỉ, phần lớn đều bị giết chết, lão mánh voi ma mút thú cũng nằm ngã xuống đất không dậy nổi, chúng độc quá sâu khởi không tới. Béo Lê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng bỏ dậy, chiều lao mánh voi ma mút thú chạy tới. Lao mánh ngươi như thế nào? Béo Lê vốn định sờ sờ nó cái mũi, phát hiện nó cái mũi thượng tất cả đều là huyết, dứt khoát chuyển qua đi lay nó mí mắt. Đừng ngủ a, chúng ta có giải dược, ngươi chờ ta đi cho ngươi thải. Béo Lê nói xong chạy nhanh quay đầu chạy, sườn núi bên cạnh còn có một cây linh quả thụ, này mỏ nhọn thú nhìn như thế đặc thù, chắc là loại này linh quả thụ cộng sinh thú, mặt trên kết linh quả tất nhiên có thể giải độc. Không nghĩ chạy tới gần vừa thấy, liền phát hiện này đó mỏ nhọn thú cùng linh quả thụ nửa cái tinh tệ quan hệ đều không có. Linh thụ thượng quả tử là thứ tốt, nàng mơ hồ có thể cảm giác ra tới, này quả tử đối nàng có cực đại tác dụng, nhưng cũng không thể cởi bỏ lao mánh voi ma mút thú thân thượng độc, một chút giải độc tác dụng đều không có. Một đám liền thủ hộ thú đều không tính sinh linh, bất quá là mặt sau đánh bại nguyên lai thủ hộ thú đoạt tới địa bàn, đại khái chờ quả tử toàn bộ thành thục ăn luôn sau, liền sẽ rời đi nơi này. Linh quả vô dụng. Béo Lê chỉ phải đem tầm mắt đặt ở mỏ nhọn thú thân thượng. Một thân da lông sắc thật đẹp, cũng là màu đỏ đậm. Béo Lê liền phát hiện một sự kiện, này xích rú lĩnh bên trong nhưng phàm là dài quá thành màu đỏ đậm, đều không phải cái gì người lương thiện. Không biết này mỏ nhọn thú huyết có thể hay không giải độc, Béo Lê từ hố đào ra một con mỏ nhọn thú, tay dính điểm nó huyết cảm ứng hạ. Không được, huyết vô dụng. Béo Lê bất đắc dĩ đem nó bụng phá vỡ, chịu đựng ghê tởm đem nó nội tạng nhất nhất kiểm tra, nguyên tưởng rằng nó gan hoặc là trái tim sẽ hữu dụng, không nghĩ tới một chút dùng đều không có, thậm chí trái tim còn có kịch độc. Nay ngoạn ý trừ bỏ một thân da lông bên ngoài, không đúng tí nào. Béo Lê mày ninh lên, mắt thấy lão manh voi ma mút thú đầu nhan sắc càng ngày càng không thích hợp, trong lòng không khỏi trở nên nóng nảy. Nhìn trên mặt đất bị nàng mổ đến rơi rất tan tác thi thể, không nhịn xuống một chân đá hướng nó đầu. Giang giác. Sức lực dùng không nhỏ, đầu nát. Có lẽ này mỏ nhọn thú đầu nguyên bản đã bị chụp nứt ra, hơn nữa Béo Lê này một chân, mới có thể như vậy dễ dàng liền vỡ vụn. Vốn dĩ Béo Lê không quá để ý, trong lúc lơ đãng lại nhìn đến nó trên đầu tựa hồ có viên hạt châu, nàng sửng sốt, theo bản năng lại ngồi xổm trở về, sử đao lay vài cái. Quả nhiên một viên hạt châu rất ra tới, rất hắc một viên hạt châu, cho người ta cảm giác không phải thực hảo. Béo Lê do dự mà vươn ra ngón tay đầu, chọc một chút, lại chọc một chút. Liên chọc vài hạ, xác định sẽ không có cái gì vấn đề, lúc này mới đem hạt châu nhặt lên tới. Độc châu. Béo Lê vẻ mặt ngoài ý muốn. Đảo không phải này hạt châu không thành vấn đề, mà là nàng kháng độc năng lực cường, cho nên mới không bị độc châu cấp độc đến. Bất quá này độc châu tuy rằng rất độc, lại có thể cởi bỏ lão mánh voi ma mút thú thân thượng độc, có thể nói này đây độc công độc. Béo Lê vội vàng cầm độc châu chiều lão mánh voi ma mút thú chạy tới, muốn uy nó đem hạt châu ăn xong. Lão mánh voi ma mút thú không có sức lực, trận mắt xem xét một chút, phát hiện là nàng lại đóng lên. Người vẫn là nhiều tai nạn. Béo Lê một bên dùng sức lay khai nó ra hướng nó trong miệng ném hạt châu, một bên lẩm bẩm lầu bầu thức phun tảo, ta nhận thức ngươi mới mấy tháng a, ngươi nói ngươi liền gặp được quá bao nhiêu lần muốn mệnh sự tình. Một lần bị thương, hai lần trúng độc. Ngươi nói ngươi nếu không phải gặp gỡ ta, ngươi này sẽ mộ phần thượng thảo đến trường rất cao. Lão manh voi ma mút thú không nghe hiểu, chỉ có thể cảm giác ra nàng hướng nó trong miệng ném cái đồ vật, nó gian nan mà bẹp bẹp miệng, lại nuốt nuốt nước miếng, gì mùi vị cũng không nếm ra tới. Không khỏi liếc nàng liếc mắt một cái, suy yếu mà ngao một tiếng. Ngươi hướng ta trong miệng đầu tắt gì, tắt đại khối bắt lính theo danh sách không, quá nhỏ ta nếm không ra mùi vị tới. Béo Lê lại thực kỳ dị nghe hiểu, một lời khó nói hết mà nhìn nó, đều phải bị độc chết, lại vẫn nhớ thương ăn. Lo lắng một viên độc châu không đủ, Béo Lê lại gõ cửa dư lại mỏ nhọn thú đầu, đem độc châu đều đào ra tới. Không hiểu cảm thấy đây là thứ tốt, không thể bỏ lỡ, so thứ nhất thân gia muốn đáng giá nhiều. Muốn nói này ra cũng xác thật là đẹp, nhưng Béo Lê xem qua, này ra thượng đựng kịch độc, mang về phòng trừng cũng bán không ra tiền tới. Nàng một bên đảo một bên thường thường hướng lão manh voi ma mút thú xem, đã uy nó ăn hai viên, lại nhiều nàng cũng không dám uy, sợ nó ăn nhiều ngược lại sẽ không tốt. Lão manh voi ma mút thú như cũ nằm ở nơi đó không nhúc nhích, nó cái mũi vẫn luôn ở đổ máu, nhưng chảy ra huyết là màu đen, chung quanh một tảng lớn thực vật đều bị này độc độc chết, có thể thấy được này độc có bao nhiêu đáng sợ. Theo máu đen không ngừng ra bên ngoài lưu, lão mánh voi ma mút thú thoạt nhìn hảo rất nhiều, nhất rõ ràng bất quá chính là nó đầu nhan sắc, đã dần dần trở nên bình thường. Béo Lê đào xong độc châu, lại chiều linh thụ đi đến. Linh quả bị ăn luôn một bộ phận, chỉ còn lại có 3 cái muốn thục chưa thục, phát ra quả hương cũng không nồng đậm, hiển nhiên phía trước quả hương là một khác cây thụ truyền ra tới, mơ hồ nhìn đến mặt trên tựa hồ treo không ít trái cây. Chỉ là một khác cây linh thụ. Béo Lê cúi đầu chiều sườn dốc nhìn lại, biểu tình một lời khó nói hết. Ban đầu linh thụ địa phương chỉ còn lại có một cái hố. Chương 498 Bắc Thành tới tin một. Lại hương cũng không chiếm được, bị chấn ma tháp di đi đồ vật, cho dù là một mảnh lá cây nàng cũng lấy không ra. Chờ đi, dù sao hiện tại đi không được. Lần này nguyên khí đại thương, lão mánh voi ma mút thú cũng đến dưỡng 2-3 thiên tài có thể hảo. Nói không chừng là có thể chờ đến này linh quả thành thục đâu. Béo Lê nhìn chằm chằm này linh quả xem, nhịn không được gõ gõ đầu. Trong đầu thế nhưng liền một chút có quan hệ với loại này linh quả ký ức đều không có, cũng không biết nó đến tuột cùng là cái gì chủng loại. Lại thấu đi lên nghe, còn rất hương. Chính là chưa thành thục có độc, vẫn là kịch độc, có thể nháy mắt đem người độc chết cái loại này. Nếu không phải như thế, nàng đã sớm đem chúng nó hái được, nơi nào còn sẽ lưu lại nơi này. Này đó mỏ nhọn thú còn rất bá đạo, phạm vi 10 dặm liền một con cự thú đều không có, xem ra nàng muốn đi săn còn phải hướng nơi xa đi. Bất quá hôm nay không cần sốt ruột, có thể nghỉ ngơi một chút. Béo Lê đem ba lô cầm xuống dưới, từ bên trong móc ra tới 2 cái trứng, đôi mắt sáng long lanh, nghe nói cái này trứng đặc biệt tan ngon. Không có cái nổi, vậy chôn trong đất đầu lửa đốt đi. Béo Lê nghĩ đến là làm, lập tức chặt cây tức cái đơn giản một sạn ra tới, sau đó hự hự đào lên. Không thể quá tùy tiện, tương lai mấy ngày nàng khả năng đều phải ở chỗ này chờ, cái này thổ bếp phòng trứng đắc dụng vài lần, không thể làm thành dùng một lần. Thực mò hố to liền đào hảo, Béo Lê đem 2 cái trứng đều vùi vào trong đất. Này hai cái đều là vừa hạ không bao lâu trứng, không cần lo lắng thiêu thục về sau bên trong là hai chỉ ấu tể, béo lê lúc trước có chú ý quá, không sợ sẽ xuất hiện như vậy ô long. Nàng sở dĩ sẽ như vậy nghiêm túc kiểm tra, là bởi vì nàng kiếp trước đi chợ mua trứng, mua một loạt trở về thả hai ngày, sau đó xem cũng chưa xem giặt sạch liền hạ nổi, là muốn nấu bạch trứng gà ăn. Kết quả nấu chín sau vớt lên, một đám gõ khai sau, bên trong tất cả đều là gà con, lại có một hai ngày là có thể ra sắc cái loại này. Đối mặt một mâm chín gà con, nàng thiếu chút nữa hỏng mất. Từ kia về sau nàng liền có bóng ma, mua trứng cần thiết đối với chiếu sáng một chút. Nơi này trứng điều chỉnh ống kính là chiếu không ra, nhưng nàng có thể lấy ra tới, cho nên sở thật sự là cẩn thận. Đem trứng chôn hảo về sau béo lê mới nhớ tới không có nhặt tuổi lửa, chạy nhanh chạy tới nhặt chút, lão mánh voi ma mút thú nằm địa phương liền có không ít tuổi lửa, nàng một bên nhặt một bên quan sát lão mánh voi ma mút thú. Phát hiện nó tình huống lại hảo điểm, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng chiếu bốn phía nhìn nhìn, vừa mới chết mỏ nhọn thú là thật không ít, coi như là một cái tiểu tộc đàn, phân biệt không nhiều lắm 30 chỉ, cái này cũng chưa tính chạy trốn. May tiểu voi ma mút thú không co theo tới, bằng không không bị hồng hạc tiêu chết, cũng đến bị này đàn mỏ nhọn thú cắn chết. Theo lý thuyết nơi này rất hẻo lánh, người bình thường sẽ không đi đến nơi này tới, Nguyệt Thành chiến đội là như thế nào nghĩ đến muốn hướng bên này tìm đường chết. Béo Lê Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng nhất thời lại không thể tưởng được, này sẽ lại đói thật sự. Vô tâm tư suy nghĩ chuyện khác, dứt khoát liền lười đến lại tưởng, nhặt hảo tuổi lửa chạy nhanh trở về. Sự thật chứng minh Thịnh Hiến cũng không có nói bừa, hồng hạc trứng thật sự ăn rất ngon, hơn nữa bên trong ẩn chứa một cổ nồng đậm năng lượng. Đáng tiếc béo lê giống như hấp thu không được này năng lượng, lại cứ nàng thể chất lại có chút đặc thù, luồng năng lượng này thế nhưng chứa đựng ở nàng trong cơ thể, không hề có muốn tiêu tán ý tứ. Liên đuổi đi đều vô dụng, béo lê ăn xong hai cái trứng sau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ béo một vòng lớn. Vốn là vừa vặn 100 cân người, ăn hai cái trứng nháy mắt liền biến thành 130 nhiều, thậm chí mơ hồ phải hướng 114 cân tiến quân. Béo lê. Liền rất vô ngữ. Béo lê vắt hết óc đều tưởng không rõ, này hai cái trứng thêm lên cũng không đến 15 cân, nàng lại như thế nào phiên bội dài quá hơn 30 cân. Không khoa học, thật sự một chút đều không khoa học. Này không phải ở thổi khí cầu tiến tất cả đều là khí, nàng đây là thật đánh thật thể trọng, mỗi một miếng thịt đều là nghiêm túc. Béo lê có điểm nhục trí, này trứng ăn ngon là ăn ngon, nhưng giống như không thích hợp nàng ăn. Luôn năng lượng này nàng hấp thu không được, lại khó có thể xua tan, nếu là không tìm cái kia ai hỗ trợ, nàng không biết đến béo bao lâu. May ta ăn không nhiều lắm. Béo lê sờ sờ bụng, lại vẻ mặt chưa đã thèm. Sợ là lại cho nàng hai cái trứng, nàng cũng sẽ chiếu ăn không lầm, liền không phải cái kia sẽ sợ mập lên người. Ai làm đây là một tên béo sẽ không bị chê cười, ngược lại người gầy sẽ bị kỳ thị thế giới đâu. Béo lê ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, mỗi ngày vẫn là không có muốn lượng bộ dáng, nàng dứt khoát chiều voi ma mút thú đi qua đi, bay đến nó trên đầu, tìm cái tự nhận là an toàn đáng tin cậy vị trí, ngưỡng mặt tám xoa nằm hô hô đã ngủ. Mới vừa một ngủ, lại vào ngộng. Kỳ thật béo lê đã mơ hồ đã nhận ra cái gì, đại khái không thể xưng là đi vào giấc ngộng, mà phải nói là nhập thác. Có này hai lần trải qua, nàng trong lòng có suy đoán, sợ là nàng trước mắt nhìn đến này phiến tham điền đã sớm bị chấn ma tháp cấp hỏa hoạ. Chỉ là làm người khó có thể tin thôi, rốt cuộc này phiến tham điền là như vậy đại. Nó là bao lớn dạ dày, mới có thể đem nó toàn nuốt vào. Lại nhìn đến tham điền bên cạnh nhiều ra tới kia mấy khối địa, béo lê liền càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, này tháp giống như đặc biệt thích linh thực, đặc biệt là cấp bậc cao, hi hữu, nó cơ hồ đều ai đến cũng không cự tuyệt. Hiện giờ lại xem này đàn tham thú, béo lê không khỏi liền có chút đồng tình. Đại khái là bị lầm thu vào tới, nơi này trừ bỏ linh tham chính là linh tham. Chúng nó lại là chỉ loại tham không ăn tham, cho nên mới sẽ đói đến như vậy thảm. Đông nhiên cảm giác không đúng, béo lê nâng lên tay nhìn nhìn, phát hiện nguyên bản đã thập phần ngưng thật thân thể, lại biến hư một chút. Béo lê trầm mặc, bởi vì nàng phát hiện một sự kiện. Chính là mỗi lần chấn ma tháp thu ngoại giới đồ vật sau, thân thể của nàng đều sẽ biến hư một ít, thu đồ vật càng nhiều nàng liền càng hư. Rõ ràng, chấn ma tháp thu đồ vật, cùng nàng cùng một nhịp thở. Nay hẳn là nàng tinh thân thể, đơn giản tới nói. Chính là thu đồ vật phải dùng đến nàng tinh thần lực, thu càng nhiều tiêu hao lại càng lớn. Béo lê sắc mặt không phải thực hảo, loại này không chịu khống chế cảm giác, thật đúng là đáng chết chán ghét. Lại cứ, còn bại không thoát. Mặc phải làm pháp, chỉ phải ngạnh sinh sinh tiếp thu. Thịnh Hiến tìm hồi lâu đều không có tìm được người, tâm tình rất là không xong, cả người đều trở nên thập phần táo bạo. Đồng thời lại hảo lo lắng, còn cảm thấy chính mình ủy khuất, lại hỏi Vu Đình, ngươi nói, ta có phải hay không làm sai? Trên thực tế hắn căn bản liền không cảm thấy chính mình có sai, mà là béo lê keo kiệt, thậm chí khả năng trong lòng không hắn. Nếu là trong lòng có hắn, như thế nào sẽ bỏ được làm hắn khó chịu, lão cùng hắn đối nghịch. Người này chính là cái hùng hài tử tính tình, Vu Đình nơi nào nhìn không ra tới, biểu tình thật là một lời khó nói hết. Cảm thấy Thịnh Hiến không ngừng chỉ số thông minh cảm động, EQ cũng có chút thấp, cùng đi thải độc long quả, bán tiền phân nhân ra một nửa thực hẳn là nha. Lại cứ nhân ra bao tải đều chuẩn bị tốt, ngươi lại không chịu phân nhân ra tiền, không tìm ngươi liều mạng chỉ là đi ra ngoài giải sầu đã thực không tồi. Đổi thành là hắn, muốn liều mạng. Chương 499 Bắc Thành tới tin 2. Vũ Đình nghĩ nghĩ, liền tính không xem tại thân phận thượng, cũng đến xem ở bằng hữu mặt mũi thượng, đến hảo sinh đề điểm một chút mới được. Thần Hoàng đại nhân, chúng ta không ngại đánh cái cách khác. Hai ta tính bằng hữu đi, nếu ta phải mấy khối hảo sọt ngọt lê, ở ngươi trước mặt khoe ra, liền không cho ngươi ăn, ngươi sinh khí không? Không tức giận, nhưng ngươi chết chắc rồi. Khu, lại đánh cái cách khác. Ta phải một xe hảo quạng, ngươi một khối đều không có. Ngươi hướng ta muốn, ta một khối đều không cho ngươi, ngươi sinh khí không? Không tức giận, nhưng tuyệt giao. Khu, lại tỉ như hai ta cùng nhau đi ra ngoài săn thú, gặp một đầu hoa quế thú. Ta bị hoa quế thú đánh thành trọng thương, ngươi đã cứu ta, sau đó chúng ta cùng nhau đem hoa quế thú mang về tới. Ngươi đem hoa quế cho ta xử lý, ta toàn ăn, một chút đều không cho ngươi lưu, ngươi sinh khí không? Sẽ không, nhưng ta sẽ đem ngươi đánh ra ép tới. Vũ Đình khỏe miệng co giật, thật sự nhịn không được phun tào, cho nên nói ngươi người này, rất song tiêu, trách không được A Lê cô nương sẽ sinh khí. Thịnh Hiến không suy nghĩ cẩn thận, mày ninh lên, nói rõ ràng, gì song tiêu tới. Thần Hoàng đại nhân có phải hay không đã quên, A Lê cô nương chỉ cần cùng tùy công tử nhiều lời một câu, ngài liền sẽ đặc biệt không vui. Nhưng ngài muốn cùng Minh Nguyệt công chúa đính hôn, thậm chí kết hôn, lại kêu nàng thông cả ngươi, ngài bao lớn mặt. Ta tự mình đồ vật không vui cho ngươi, ngươi nhưng thật ra rất sinh khí, kêu đánh kêu giết. Ngài tự mình khấu khấu tắc tắc, A Lê cô nương cùng ngươi muốn châu mẹ không cho, nói đưa hồng hạc trứng cũng không tiễn, như vậy ngươi còn nói thích, quỷ đều không tin ngươi. Hai ta cùng nhau đánh hoa quế thú. Ta ăn mảnh ngươi muốn đem ta đánh ra ép tới. Nhân ra A Lê chính mình cực cực khổ khổ kiếm tiền, ngươi lại phải cho nàng khấu hạ tới, liền không cảm thấy thật quá đáng điểm. Vũ Đình căng ra đầu nói xong liền chạy nhanh trốn rồi, bằng không hắn sợ sẽ bị đánh ra tường tới, đã từng Thịnh Hiến chính là nửa điểm không nghe khuyên bảo, đem hắn chọc không cao hưng có ngươi dễ chịu. Cứ việc gần nhất tính tình hảo rất nhiều, nhưng hắn vẫn là sợ A. Thịnh Hiến sắc thật muốn tấu hắn, tấu đến hắn 3 tháng đều sinh hoạt không thể tự gánh vác cái loại này. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Sợ lúc này tấu người, lần tới không ai dám lại nói với hắn này đó. Hắn kỳ thật có chút mờ mịt vô thố, Vũ Đình nói này đó hắn cơ hồ sẽ không đi cân nhắc, hắn không phải thật sự chỉ số thông minh thấp, mà là theo bản năng không đi động não tự hỏi. Hơn nữa trước kia hắn chịu thể chất ảnh hưởng, tính tình thập phần cuồng táo, mãn đầu góc tất cả đều là thô bạo, động bất động liền sẽ bệnh tình phát tác cho ngươi xem, cho nên không ai dám chọc hắn, còn tận lực hống. Bị hống thói quen, liền trở nên đương nhiên. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái không hướng hắn, còn thường thường hướng hắn phát giận người, hắn có đôi khi thật sự cảm giác rất ủy khuất. Hắn thật không phải không đầu óc người, chỉ là thường thời gian chịu hỏa độc hình vang, vô tâm tự hỏi, dần dần liền thói quen tính không đi tự hỏi. Cho tới nay hắn ngoài miệng nói chính mình sai, tính tình không tốt, trên thực tế lại là cảm thấy chính mình đối béo lê khá tốt, kiên nhẫn cũng đặc biệt đủ, thậm chí cảm thấy vì béo lê bị không ít ủy khuất. Hắn đều như vậy ủy khuất, chẳng lẽ béo lê không nên thông cảm hắn một chút sao? Động bất động liền cãi nhau, hiện tại còn một lời không hợp liền chạy vào xích rú lĩnh, hại hắn lo lắng. Nhưng nghe Vu Đình như vậy vừa nói, hắn trong lòng tuy vẫn là không phục, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được, chính mình hình như là có như vậy điểm quá mức. Ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì, đều tìm không thấy người. Thịnh Hiến tự hỏi một chút, cảm thấy chính mình hình như là không đúng lắm, nhưng bị người nói như vậy, hắn không cần mặt mũi sao. Chẳng sợ chính là chính mình sai rồi, cũng sẽ không dễ dàng liền thừa nhận. Ít nhất ở người khác trước mặt sẽ không. Đợi khi tìm được người, hắn lại nhận sai chính là. Thịnh Hiến càng muốn liền càng cảm thấy không tốt, tầm mắt ở trong đám người quét, tìm kiếm cái kia làm hắn cảm giác ném người. Vũ Đình. Chỉ cần ta tàng đến hảo, sẽ không sợ bị tìm được. Thịnh Hiến này hùng hài tử tính cách quá dễ dàng làm người lý giải, huống chi cùng hắn cùng nhau rất nhiều năm, cơ hồ là nhìn hắn lớn lên người. Tìm một vòng không tìm được người, Thịnh Hiến nghỉ ngơi khí, lại đi cân nhắc béo lê sự tình. Nay đại buổi tối, hỗn đản nữ nhân đi đâu? Xích Du Lĩnh là như vậy hảo hỗn địa phương sao? Thế nhưng đêm không về ngủ, ở núi rừng du đãng, không phải là bị khí ngu đi. Thịnh Hiến chiều bốn phía nhìn nhìn, ban đêm cũng không thích hợp đi tìm người, chính hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng Vu Đình bọn họ không được. ban đêm đúng là núi rừng độc vật hoành hành thời gian, này đó độc vật không ít đều hiểu được ngụy trang, một không cẩn thận sẽ dễ dàng trúng chiêu, bởi vậy tận lực không cần ở ban đêm hành động. Nhìn chăm chăm đám người nhìn trong chốc lát, Thịnh Hiến lặng lẽ chạy. Thật sự là chờ không kịp, hắn muốn sớm một chút tìm được người. Minh Nguyệt công chúa đeo cái tóc giả chiều cung điện đi đến, nàng không nghĩ dễ dàng như vậy là có thể trụ đi vào, chỉ là nghĩ nếu đều phải đính hôn, có phải hay không hẳn là nhiều giao lưu một chút, như vậy mới hảo bồi dưỡng cảm tình. Gả cho như vậy một người nam nhân, chẳng sợ nàng là cái công chúa, cũng chú định không thể cùng trước kia giống nhau muốn thế nào liền thế nào. Nếu là không bồi dưỡng hảo cảm tình, làm người khác tiện nhân sấn hư mà nhập không thể được. Không ngờ nàng đi đến cung điện, lại bị báo cho Thịnh Hiến căn bản không có trở về, Thạch Sùng điện đại võ tiểu võ cũng không cho nàng đi vào. Có như vậy cao tu vi làm điểm gì không tốt, một hai phải làm thủ vệ. Minh Nguyệt công chúa tức giận đến muốn chết, lại lên mặt võ tiểu võ không biện pháp, rốt cuộc này ca hai đều là phi tướng cảnh tu vi. Phi tướng không phải cải trắng, chính là ở Thánh Thành cũng là nhất đẳng nhất cao thủ, hưởng thụ vô số người tôn kính. Ở chỗ này, thế nhưng chỉ là thủ vệ. Đại võ tiểu võ mặt vô biểu tình, mắt nhìn thẳng, cũng không mang theo nhiều chi một tiếng, dù sao chính là không nghĩ Lý Minh Nguyệt công chúa. Nói thật bọn họ tấn chức vì phi tướng, vẫn là hai tháng trước sự tình, thậm chí ở năm nay trước kia, bọn họ còn đều chỉ là chiến sĩ cảnh, là thần hoàng đại nhân cho bọn họ cơ hội. Đừng nói chỉ là thủ vệ, cho dù là sách giày bọn họ cũng vui. Thần hoàng đại nhân không thích nữ nhân này, liền tính nữ nhân này là công chúa lại như thế nào, dù sao chính là không cho đi vào. Minh Nguyệt công chúa vào không được cung điện, nghẹn một bụng hỏa, chiều thành phủ ngoại chạy đi ra ngoài. Muốn đi tìm béo Lê tính sổ, kết quả béo Lê cũng không ở. Đang muốn chửi ầm lên, kết quả trước mắt tối sầm, trực tiếp liền hôn mê qua đi. Ý sư đại nhân, là Minh Nguyệt công chúa. A Mộc hướng trong phòng kêu. Quăng ra ngoài. Lan Huyền Túng vẻ mặt lãnh đạm. A Mộc sửng sốt một chút, tuy cảm thấy như thế có chút không ổn, nhưng vẫn là theo lời đem người ném đi ra ngoài. Độc cũng không giải, dù sao nếu không mệnh. Hoặc có tiểu quỷ trải qua, bị đột nhiên ném ra tới người hoảng sợ, mới phát hiện không cẩn thận thế nhưng chạy đến này phố tới. Nhìn mắt Lan Y Lìa sư ra, hắn vô vô ngực, may mắn không có dựa đến thân cận quá. Để ngừa vặn nhất, hắn quay đầu liền chạy. Chạy vài bước lại ngừng lại, quay đầu chiều trên mặt đất người nhìn lại, này đầu chọc nữ nhân lớn lên còn khá xinh đẹp. Chương 500 Bắc Thành tới tin ba. Chính là choáng váng điểm, Lan Y Lìa sư không thích nữ nhân ở Nam Thành có thể nói mọi người đều biết, sẽ không bởi vì ngươi cạo cái đầu chọc, liền sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Tính, ai làm ta tâm địa hảo. Tiểu quỷ lại chạy trở về. Đem Minh Nguyệt công chúa khiêng lên tới liền chạy. Cùng lúc đó, góc đường xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, nhìn theo tiểu quỷ rời đi. Điện hạ, công chúa bị mang đi, có cần hay không thủ hạ đi truy? Tự làm tự chịu, không cần quản. Đúng vậy. Không cần cảm thấy ta lạnh nhạt, nói không chừng này vẫn là nàng thích, này tiểu quỷ lớn lên thực tráng. Đúng vậy. Bối đao thị vệ nói thẳng chịu chịu, tuy rằng điện hạ như vậy mặc kệ không hỏi xác thật có chút lạnh nhạt, nhưng không thể phủ nhận chính là, điện hạ nói cũng không có sai. Ngầm công chúa điện hạ thật là khu, không có gì hảo lo lắng. Thật muốn lo lắng nói, còn không bằng lo lắng cái kia tử quỷ, nếu là không thể làm công chúa thỏa mãn, sợ là sẽ không tốt lắm quá. Đừng nhìn, trở về. Hoàng thái tử xoay người rời đi, tầm mắt tất nhiên là lạnh nhạt, không có nửa điểm lo lắng. Đối một cái muốn chính mình tánh mạng muội muội, về điểm này vốn là đạm bạc thân tình, đã không còn sót lại chút gì. Không đối này động thủ đã không tồi, lại sao có thể sẽ cứu. Hôm nay bận việc cả ngày, trên người mùi vị nhưng không dễ ngửi, tâm tình không tốt hoàng thái tử chỉ nghĩ tắm một cái. Chỉ phải một cái độc long quả, bị phụ hoàng độc chiếm, hoàng thái tử sao có thể cao hứng đến lên. Kết quả mới vừa phao thượng không bao lâu, Bắc Thành bên kia liền có tin đưa lại đây, hoàng thái tử không có từ tắm trong hồ lên, mà là tiếp nhận tin sau trực tiếp mở ra. Nhìn đến tin bên trong nội dung, hoàng thái tử mặt nháy mắt đen xuống dưới. Đáng chết nữ nhân, thật to gan. Hoàng thái tử bị khí tới rồi. Sắc mặt âm trầm đến giống như bát mực nước giống nhau, trong tay tin bị hắn xoa thành một đoàn ném ở trên mặt nước. Một bên thị vệ có chút chần chờ, nhưng vẫn là đem tin vớt lên. Điện hạ. Thị vệ muốn nhìn, lại không dám tự tiện mở ra. Hoàng thái tử liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa nói cái gì, thị vệ lại tâm thần lĩnh hội, tiểu tâm đem tin mở ra. Này giấy không để phong thủy, không ít tự đã vựng khai, đã xem không rõ lắm. Thị vệ nghiêm túc nhìn vài biến, mới liền đoán mang ngông ra cái đại khái, tức khắc mày cũng nhíu lại. Điện hạ, này, cũng coi như chuyện tốt đi. Thị vệ không xác định mà nói. Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt. Hoàng thái tử lạnh lùng mà nhìn hắn. Thị vệ không dám nói tiếp nữa, hắn từ đấy lòng hạ cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng điện hạ nếu là không thích, đó chính là kiện chuyện xấu. Hoàng thái tử càng muốn sắc mặt liền càng là khó coi, một trưởng phách về phía mặt nước, dùng không nhỏ sức lực. Thủy bắn lao cao, rót bên cạnh ao thị vệ một thân. Thị vệ yên lặng lau mặt, cảm giác rất mát mẻ, quay đầu lại hắn cũng phao cái nước lạnh tắm. Việc này không nên lộ ra, làm sạch sẽ. Hoàng thái tử hạ quyết định, trong mắt hiện lên một mạt sắc ý. Điện hạ, sợ là không ổn. Triệu đại đao, ngươi gần nhất lời nói có phải hay không có điểm nhiều. Quay đầu lại đem triệu tiểu đao cho ta đổi lại đây. Điện hạ chẳng lẽ là đã quên, tiểu đao kia há mồm sợ là so thuộc hạ lợi hại hơn. Đại đao thị vệ xem xét nhà mình điện hạ, lúc này mới nhỏ giọng nói, điện hạ nói việc này không nên lộ ra, nhưng ý đi thuộc hạ xem, việc này sợ là đã sớm lộ ra ra tới, lúc này tưởng che, sợ là che không được. Hoàng thái tử cho hắn một cái đau mắt, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến, có thể tàng đến bây giờ mới bại lộ ra tới, tất nhiên là rất có tâm kế người. Hiện giờ động thủ nói, xác thật không ổn. Nhưng bị người tính kế rốt cuộc là không thoải mái, hoàng thái tử sắc mặt càng thêm khó coi, từ trước chỉ có hắn tính kế người khác phân, có từng bị như vậy tính kế quá. Lan. Hoàng thái tử tưởng một người lẳng lặng. Hào liệt. Đại đao thị vệ lau mặt, xoay người liền chạy, tốc độ tặc mau tặc mau. Bất quá hắn là cái phụ trách nhiệm bên người thị vệ, đi phía trước không quên trọng binh gác, không thể phóng bất luận cái gì người đi vào. Tây thành Khuynh Tấn một thành chi lực chụp được một cái độc long quả. Chính là vì bồi dưỡng ra đời kế tiếp thần tướng, làm người nối nghiệp Giản Dương lại không bỏ được đem độc long quả ăn vào, muốn mang về Tây Thành cấp sư phụ. Tây Thành lão thần tướng ở đầu năm thú triều khi chúng bò cạp thú độc, đến nay không thể toàn giải, toàn dựa một thân nguyên lực chống. Nếu không thể đem độc cởi bỏ, sợ là căng không được bao lâu. Nay bò cạp độc thật sự xảo quyệt thật sự, đến nay đều không có giải độc biện pháp. Vì thế lão thần tướng mới hạ quyết tâm, Khuynh Tấn một thành chi lực bồi dưỡng đời kế tiếp thần tướng ra tới. Nếu không hắn sẽ chết không nhắm mắt. Hắn đã già rồi, chưa bao giờ nghĩ tới muốn chính mình ăn vào độc long quả, một lòng vì đồ đệ cùng với thành dân suy nghĩ. Nhưng làm đồ đệ, Giản Dương không như vậy tưởng. Ta còn trẻ, có bó lớn thời gian, nhất định có thể trở thành một người thần tướng. Nhưng sư phụ không thể đợi, nếu không thể giải độc, hắn chỉ sợ mặt sau Giản Dương chưa nói, cũng nói không nên lời. Tất cả mọi người hiểu hắn ý tứ, không khỏi có chút trầm mặc. Liên như Giản Dương nói như vậy, Giản Dương còn trẻ. Liền tính không phục hạ độc long quả, cũng có cơ hội trở thành một người thần tướng. Chỉ là ai đều biết, nếu không có độc long quả, này cơ hội thập phần xa vời. Nhưng lão thần tướng vì Đại Tây Thành cống hiến cả đời, chúng độc sâu vô cùng cũng ở vì bọn họ Đại Tây Thành suy nghĩ, bọn họ liền thật có thể trơ mắt nhìn lão thần tướng đi tìm chết sao. Ngươi phải biết rằng, lão thần tướng đã già rồi, chẳng sợ đem độc long quả cho hắn ăn vào cứu hắn mệnh, hắn cũng không có nhiều ít thọ nguyên. Tây Thành chủ vẻ mặt đau kịch liệt, đem tàn nhẫn sự thật nói ra. Lão thần tướng năm nay đã 250 tuổi, hắn còn có thể căng bao lâu? 10 năm. Còn 20 năm. Ngươi nhưng có năm chắc ở mười mấy 20 năm, là có thể tấn chức vì một người thần tướng. Giản Dương giật mình, từ khi 18 tuổi thức tỉnh chiến hồn tới nay, hắn được đến tốt nhất tu luyện tài nguyên. Lần này lão thần tướng sở dĩ sẽ trúng độc, có một bộ phận nguyên nhân cũng vì cho hắn thu thập tài nguyên, nếu khiến cho lão thần tướng như vậy đã chết, hắn cả đời này đều sẽ bất an. Ta có thể. Giản Dương cắn chặt răng, rốt cuộc hạ quyết tâm, ta muốn lưu tại Nam Thành, gia nhập bọn họ chiến đội. Nơi này tài nguyên phong phú, ta nhất định có thể ở 10 năm nội tân chức vì một người thần tướng. Tây Thành chủ sắc mặt lạnh băng, ngươi hiện giờ bất quá mới chiến tướng tu vi, nếu không có độc long quả, ngươi cảm thấy ngươi có thể. Hay là mới vừa gia nhập chiến đội, liền đem mệnh ném ở Xích Rú Lĩnh. Giản Dương thẳng thắn eo, ta có thể. Tất cả mọi người không lên tiếng, rất là trầm mặc, này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng gia nhập chiến đội sau cửu tử nhất sinh, ở đạt được đại lượng tài nguyên đồng thời, cũng sẽ gặp phải cực đại nguy hiểm. Nói thật, Giản Dương là bọn họ Tây Thành hy vọng, bọn họ không dám đi đánh cuộc. Nhưng lão thần tướng hắn, ta cũng muốn lưu lại. Giản Mai đứng lên, đối Giản Dương nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, ca, ta bồi ngươi, ta cái gì đều không sợ. Giản Dương nhíu mày, vừa định nói điểm cái gì, lại lục tục đứng ra vài cá nhân. Đều là tuổi trẻ một thế hệ người. Bọn họ từ Đại Tây Thành lại đây phía trước cũng đã thương lượng hảo, muốn ở bên ngoài lang bạt một phen. Chương 501 gặp được cái gì một? Bọn họ Tây Thành không phải không có tài nguyên, mà là bọn họ người đều không có năng lực này đi thu hoạch, bọn họ khát vọng trở nên cường đại, tương lai dẫn dắt Tây Thành đi hướng cường thịnh. Đây là các ngươi đều xảo muốn theo tới nguyên nhân. Đã sớm thương lượng hảo. Tây Thành chủ lãnh trầm khuôn mặt, quét mắt này đàn thiếu niên, tổng cộng có 18 người. 18 thiếu niên thần sắc kiên định. Hắn mỗi người đều thực tuổi trẻ, tiểu nhân bất quá mới 18 tuổi, lớn nhất cũng mới 20 xuất đầu, vì Tây Thành bọn họ có thể không sợ sinh tử. Tây Thành chủ bối ở sau người đôi tay gắt gao nắm lấy, tầm mắt có điều động dung, càng có rất nhiều lo lắng cùng do dự. Người trẻ tuổi nói được không sai, có từng kinh không phải không có muốn ra tới lang bạc người, nhưng ra tới người cuối cùng không có một cái trở về. Không phải chết ở bên ngoài, chính là không muốn trở về. Đa số là chết ở bên ngoài, Tây Thành quá nghèo, thế cho nên bọn họ tư chất trình độ đều tương đối thấp hèn, tu vi theo không kịp đi, tử vong tỷ lệ liền lớn rất nhiều. Nay 18 cái thiếu niên đều là bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng, bởi vì Lao Thần Tướng đã già rồi, bọn họ cần thiết muốn khuynh tẫn sở hữu bồi dưỡng một cái người nối nghiệp ra tới, hoa gần 30 năm thời gian tới bồi dưỡng, chọn lựa. Vì thế, Đại Tây Thành càng nghèo. Người trẻ tuổi có lý tưởng, theo bọn họ đi thôi. Giản gia chủ vỗ vỗ Tây Thành chủ bả vai, khẽ thở dài một hơi, vì chụp được độc long quả, chúng ta đã đào rông sở hữu, đã không có năng lực lại bồi dưỡng bọn họ, nghĩ ra đi sớm khiến cho bọn họ đi. Tây Thành chủ đau kịch liệt gật đầu, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không thể yên tâm thôi. Này đó hài tử đều là hắn nhìn lớn lên, trong đó một cái vẫn là con hắn, kêu hắn này lão phụ thân như thế nào có thể không lo lắng. Mỗi cái thành đều có thuộc về chính mình tài nguyên, giống nhau là sẽ không hướng khác thành mở ra, trừ phi vào thành tịch, bởi vậy Tây Thành tới 18 thiếu niên muốn gia nhập Nam Thành chiến đội không phải kiện chuyện dễ dàng. Bất quá đều là nhân loại, Nam Thành chủ cũng không phải như vậy không nói tình cảm. Chỉ nói 18 thiếu niên nếu muốn gia nhập chiến đội nhất định phải đánh tan gia nhập, không gia nhập Đại Nam Thành tịch tắc quân công giảm phân nửa. Nếu cảm thấy như vậy không thích hợp, cũng có thể chính mình tổ kiến một cái chiến đội, Nam Thành có thể cho bọn hắn mở ra tài nguyên đổi, nhưng hy hữu tài nguyên không đáng mở ra. Rốt cuộc không phải Đại Nam Thành người, cường đại sau sẽ trở lại chính mình lãnh địa đi, Nam Thành như vậy đã tính thập phần hữu hảo. Cứ việc đánh tan gia nhập quân công giảm phân nửa, nhưng Tây Thành chủ cảm thấy như vậy có thể giảm thấp tính nguy hiểm. Ngao một ngao vẫn là có thể xuất đầu, liền nói muốn các thiếu niên đánh tan gia nhập Nam Thành chiến đội. Nhưng các thiếu niên tính tình đại, cảm thấy quân công giảm phân nửa quá hố chút, đều có chút do dự không vui. Bọn họ đều là Tây Thành thiên tài, ở Tây Thành pha chịu tôn sùng, từ trước đến nay kiêu ngạo thật sự, chẳng sợ tới rồi Nam Thành cũng không cảm thấy chính mình so người khác kém. Liền muốn người một nhà tổ kiến một cái chiến đội, đoạt được đều chính mình, không cần phân ra đi một nửa. Nam Thành chủ vẻ mặt cười tủm tỉm. Ở Tây Thành chủ muốn điểm gì đó thời điểm, cố ý rôi tay ngăn cản xuống dưới. Người trẻ tuổi sao, phải có điểm tính tình. Không có quan hệ, an mệt liền thành thật, bằng không ngươi nói gì bọn họ đều sẽ không chịu phục. Nam Thành chủ vẻ mặt không có hảo ý, quả thực không cần quá rõ ràng. Tây Thành chủ khỏe miệng co giật, không ngươi nhãi con, ngươi đương nhiên yên tâm. Nam Thành chủ trừng hắn một cái, ta là hạ người như vậy sao? Yên tâm, sẽ phái người đi theo bọn họ, tận lực không cho bọn họ xảy ra chuyện. Ăn qua vài lần mệt, liền biết trưởng bối nói có bao nhiêu chân quý. Tây Thành chủ liền muốn biết này tận lực có bao nhiêu lượng, sợ quá hắn chân trước vừa ly khai, sau lưng này đàn nhãi con liền toàn quân bị diệt. Ta nhi tử ngươi biết đi. Yên tâm, ta làm ta nhi tử đi theo. Nam Thành chủ vẻ mặt đắc ý, ta nhi tử hiện giờ chính là thần tướng cảnh, có rất lớn cơ hội vấn đỉnh thần hoàng người. Lời này nói ra, liền chính hắn đều không tin. Từ đấy lòng hạ cảm thấy, có thể tấn chức đến thần vương cảnh liền thắp nhang cảm tạ. Tây Thành chủ nơi nào không biết này lão hóa ở khoe ra, trong lòng lại ngăn không được hâm mộ ghen ghét, đừng nói là thần hoàng cảnh, có thể tấn chức vì thần tướng liền không tồi, hắn yêu cầu thật sự không cao. 18 cái nhãi con bên trong, có thể có một cái tương lai trở thành thần tướng là được. Cuối cùng Tây Thành 18 thiếu niên vẫn là giữ lại, còn lại người vội vội vàng vàng mang theo độc long quả hồi Tây Thành đi, thật sự là sợ chậm sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cự thú đại lục hết thể sinh linh đều có được cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực, mới vừa bị ăn chọc thảo sẽ bởi vì một hồi mưa to lại nhanh chóng mọc ra tân diệp tới, thậm chí có thể ở trong một đêm thoán rất cao. Thịnh Hiến tìm một đêm cũng chưa tìm được người, Hưng Đông thời điểm xám xịt trở về trong đội ngũ, nghĩ vẫn là người nhiều tương đối hảo tìm một ít. Hắn nửa đêm đi ra ngoài tìm người, chẳng những không tìm được người, còn kém điểm rất xa hoa. Không Khai Sâm, hôn trướng nữ nhân tốt không? Bị hắn nhớ thương béo Lê Hảo thật sự. Trong một đêm dài quá hơn 30 cân, có tính không là tâm khoan thể béo. Lão mánh voi ma mút thú đầu màu da hoàn toàn hảo, bất quá phía sau lưng vẫn là rất hắc, béo Lê đều cho nó rót vài lần nước đá, vẫn là không có thể đem nó cấp hướng trắng. Tuy rằng nhìn có điểm không vừa mắt, nhưng nghĩ nghĩ, liền lười đến đi phí cái kia kính, dù sao còn phải trở về lại trống điểm. Phạm vi 10 dặm không có cự thú, béo Lê đã đói bụng, cũng chỉ có thể tới 10 dặm ngoại đi đi săn. Chân không đủ trường. Bình thường đi đường đến hoa không ít thời gian, béo Lê bất đắc dĩ chỉ có thể dùng chạy. Không nghĩ vận khí rất không tồi, thế nhưng tìm được một đám mị mị thú. Tuy nói này đó mị mị thú lớn lên rất là hung hãn, mấy chục đầu mị mị thú truy đuổi đi một đầu hổ thú, đêm này đầu hổ thú đuổi đi đến nóng nảy mắt, trực tiếp bò lên trên thụ, nàng vẫn là nhịn không được hai mắt sáng lên. Dê nướng nguyên con có thể hiểu biết một chút, đừng nhìn chúng nó lớn lên không sao tích, hương vị có thể so kiếp trước ăn qua ăn ngon nhiều. Béo Lê mục tiêu đặt ở bên rìa, ly chính mình gần nhất một đầu mới vừa thành niên hùng thú thân thượng, không tự giác hút lưu một chút nước miếng. Hảo gia hỏa, thịt nhất định hương. Sấn một đám mị mị thú chính vây quanh đại thụ chuyển, Béo Lê nhanh chóng chiều mục tiêu phóng đi, kia đầu hùng mị mị thú nhận thấy được nguy hiểm, theo bản năng túi đầu dùng một đầu sắc bén tiêm giác đi đỉnh. Không nghĩ vừa vặn đem chán đưa đến Béo Lê trước mặt, Béo Lê nhắm ngay nó chán chính là một đao. Hoắc! Một đao trực tiếp hoàn toàn đi vào mị mị thú đầu, mị mị thú đương trường tử vong, thuận lợi đến liền Béo Lê chính mình cũng không dám tin tưởng. Này đao không khỏi cũng quá hảo sư điểm, nàng đều không có dùng nhiều ít nguyên lực. Ba ba bá. Bên này biến cố khiến cho mị mị thú đàn chú ý, từng đôi mắt đột nhiên chiều bên này nhìn qua, vốn định khiêng mị mị thú liền chạy Béo Lê theo bản năng liền chui vào này đầu đã chết hùng thú cái bụng phía dưới. Trước mắt bao người đem mị mị thú dọn đi, tựa hồ không quá dễ dàng. Nàng chỉ có một người, mị mị thú lại có một đoàn, cảm giác làm bất quá. Mị mị thú đàn thấy này đầu hùng thú ngã xuống đất không dậy nổi, đều tò mò mà vây quanh lại đây, dùng đầu đâm đâm, lại sử giác đỉnh đỉnh. Đều không thấy này đầu hùng thú có động tĩnh. Chương 502 gặp được cái gì hay? Chúng nó không khỏi liền có chút sợ hãi, nghĩ không ra này đầu hùng thú như thế nào hảo hảo liền đã chết, sinh ra một loại đối không biết sợ hãi. Nơi nào còn cố đến tìm kia hổ thú thủ, đầu thú nhất chiêu hô, lập tức giải chân chạy lên, không nhiều sẽ liền rời đi địa phương này. Thấy mị mị thú đang đi xa, trên cây hổ thú cuối cùng tung một hơi, từ trên đại thụ bỏ xuống dưới. Không có chút nào do dự mà liền chiều trên mặt đất kia đầu mị mị thú đi đến, con mồi bụng thịt là nhất mềm, cũng là nó yêu nhất, nó không chút do dự mở ra buồn máu mồm to chiều mị mị thú bụng tắp tới. Mới từ mị mị cái bụng phía dưới bỏ ra tới Béo Lê. Ngoa tào. Hổ thú cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên toát ra tới cái vật nhỏ, trương đại miệng đốn hạ, trong mắt chừng đến lao đại. Giây tiếp theo nó nghe thấy được một cổ hương thơm, đúng là từ vật nhỏ này trên người phát ra, nó không chút do dự một ngụm cắn đi xuống. Nếu làm nó cấp cắn chung, Béo Lê liền đầu cùng nhau ít nhất đến có nửa thân mình đều sẽ bị nó cắn vào miệng, phải biết rằng này hổ khẩu pha đại, mau đuổi kịp nhà nàng phòng cửa. Béo Lê không chút do dự rụt trở về, từ một khắc đầu chui ra tới, thẳng chiều chỉ là chân liền so nàng còn muốn cao hổ thú đánh tới. Thực hảo, là đầu hùng hổ. Tuy nói cấp bậc thấp điểm, chỉ có thất cấp, nhưng này một thân tài liệu vẫn là thực đáng giá. Nàng mới vừa giết kia đầu mị mị thú bất quá là ngũ cấp, hơn nữa lại là thực tố giả. Bởi vậy muốn tương đối dễ đối phó một ít. Đối thượng này đầu hung manh ăn thịt giả, liền hơi chút phiền toái chút, bất quá cũng không có phí bao lớn kính liền đem hổ thú giết chết. Cùng mị mị thú đồng dạng cách chết, đều là một đao phách chán thượng. Linh quả 10 dặm mà nội có điều dòng suối nhỏ, Béo Lê chém nhánh cây, kéo hai đầu thú liền hướng kia dòng suối nhỏ đi đến. Thời tiết này nhiệt thật sự, con mồi đến sớm một chút thu thập mới mẻ, bằng không phải dùng đóng băng thượng mới được. Đóng băng quá bảo tồn đến lại hảo, cũng không có tân thể ăn ngon. Không nghĩ mới vừa kéo con mồi đi đến dòng suối nhỏ, đang muốn dỡ hàng thu thập, liền cùng một đầu thú mới từ chỗ ngoặt đi ra thú đúng rồi vừa vặn. Con thú này nhìn Béo Lê, run run lô thai, tựa ở do dự mà cái gì, giây tiếp theo nó quay đầu liền chạy. Nơi nào chạy? Béo Lê bỏ qua mới vừa nâng lên tới chân dê, bàn tay trần đuổi theo. Phanh! Trước sau bất quá ngắn ngủn vài giây, Béo Lê liền lại kéo một thú trở về. Con thú này miệng sùi bắp mép, nửa chết nửa sống, lâm vào trọng độ hôn mê chung. Con thú này dài quá một trường khuôn mặt, dài quá hai bài san bằng hàm răng trắng, vô răng nanh, đỉnh đầu có hai góc nhọn, bả vai hai bên cũng đồng dạng dài quá hai chỉ tiêm giác, vai cao cùng Béo Lê không sai biệt lắm, thể trọng ước chừng 6-7 ngàn cân, lớn lên béo đô đô tròn xoe, hẳn là một đầu mới vừa cai sữa không bao lâu ấu thú. Béo Lê nhìn mị mị thú cùng hổ thú, lại xem này đầu phi thú, rất là dối rắm. Quan một đầu thú liền đủ nàng ăn được lâu, hiện tại có ước chừng tam đầu thú. Chú định muốn lãng phí rất nhiều. Lãng phí đồ ăn a là sẽ tao sẽ đánh, làm sao bây giờ? Béo Lê tầm mắt dừng ở phì thú thân thượng, giống như còn có một hơi bộ dáng, bằng không liền không giết. Nhưng đây là ngưu a, tuy rằng là đầu xấu ngưu, nhưng khô bỏ hiểu biết một chút. Ngũ vị hương vị, hương cay vị, bao tải vị. Hôn lưu. Miệng xùi bọt mép phì thú run run chân, rõ ràng còn ở hôn mê, lại giống như bị dọa tới rồi dường như. Phì ngưu a. Béo Lê nghĩ thầm. Vây quanh phì ngưu dạo qua một vòng, Béo Lê đột nhiên liền có điểm do dự, mới vừa gặp mị mị thú đàn, nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, chờ ăn này đốn dê nướng nguyên con, nàng liền đi bắt mấy chỉ mị mị thú ấu tể trở về dưỡng. Nghe lời liền dùng tới cày ruộng, không nghe lời liền thẳng làm thịt tan thịt. Bất quá đại khái cũng chỉ có thể ngẫm lại, đám kia mị mị thú vừa thấy liền không dễ chọc, tính tình pha đại, đều đem hổ thú đuổi theo thụ. Nàng này tiểu thân thể chạy tới trộm nhân ra ấu tể thiệt tình không dễ dàng. Trước mắt này đầu phì thú lớn lên rất đôn, duy nhất không tốt chính là nó vẫn là ấu thú, cũng đã lớn lên lớn như vậy khối, sau khi thành niên chẳng phải là. Như vậy đại thú, kéo lê thích hợp sao? Béo lê vây quanh phì thú dạo qua một vòng, lại dạo qua một vòng, giống như huấn luyện hảo cũng có thể. Chỉ cần nàng có tiền, chế tạo ra tới nông cụ đủ hảo, cũng chưa chắc không thể. Muốn nghe lời nói biết không? Bằng không đấm chết ngươi. Béo lê sờ sờ phì thú đầu, huy nắm tay uy hiếp. Mới vừa bị sờ tỉnh trận mắt phì thú bị dọa đến, hai mắt vừa lật lại hôn mê bất tỉnh. Béo lê. Nay vẫn là đầu ấu tể, đại khái mới vừa cai sữa, nàng như vậy dọa nó có phải hay không không tốt lắm. Phì thú. Xem nó giống như cũng rất đáng thương bộ dáng, béo lê do dự luôn mãi, vẫn là quyết định để lại nó một cái mệnh, nghĩ nếu là nó không nghe lời, quay đầu lại đem nó giết làm thành khô bò. Hào đói, trước làm dê nướng nguyên con. Chờ ăn uống no đủ, liền thu thập đại lão hổ. Thuận tiện lại tấu phi thú. Cự thú đại lục cự thú phần lớn đều hung hãn thật sự, giống voi ma mút thú như vậy thông minh lại ôn thuần cực nhỏ, cho nên béo lê đã nghĩ kỹ rồi thuần thú biện pháp. Dã không có quan hệ, nhiều tấu vài lần liền không dã. Thật sự không được, khô bò hiểu biết một chút. Phi thú khôi phục năng lực còn khá tốt, béo lê mới vừa đem mị mị ra thú lột, nó liền tỉnh lại, liền thủy cũng không uống, đứng dậy cất bước liền muốn chạy. Nơi nào chạy? Béo lê chân hướng khê trung cục đá vừa dẫm. Cả người như hỏa tiện thoát lên, trước mắt công phu liền kỵ đến phì thú trên cổ, đối với nó đầu lại là một quyền. Phanh. Trước sau bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, béo lê liền đem phì thú kéo trở về, tiếp tục thu thập mị mị thú. Mổ bụng phá bụng, đại gậy gỗ tử một xuyên, trực tiếp thượng giá. Phì thú lại tỉnh, mở một con mắt, vừa lúc liền nhìn tới rồi bị giá lên mị mị thú, tức khắc sợ tới mức hồn đều mau không có, bỏ dậy lại muốn chạy trốn. Phanh. Béo lê mặt vô biểu tình đem nó kéo trở về. Ném đến đống lửa bên, lại tiếp tục nhóm lửa nướng dương. Nàng mang muối không tính nhiều, nhưng nướng một đầu dương giống như không có gì vấn đề, lại nhiều liền không có, cho nên nàng đến chạy nhanh ăn no đem hổ thú xử lý. Phi thú là bị hỏa nướng tỉnh, béo lên ném xuống nó địa phương ly đống lửa gần điểm, lại là đại nhiệt thời tiết, nó không nhiều sẽ liền chóng mặt nhức đầu tỉnh lại. Không chút nghĩ ngợi mà, lại muốn chạy trốn. Kết quả không chút nào ngoài ý muốn, lại ăn một quyền, nó cảm giác đầu đều phải bạo. Mu mu. Đau quá. Muốn khóc. Hôn mê trung phỉ thú chạy xuống hai hàng thanh lệ, thật đáng thương. Một đầu lục cấp mị mị thú thập phần thật lớn, béo lê đã thực nỗ lực ở ăn, còn một bên ăn một bên vận chuyển công pháp hấp thu, đến thật sự ăn bất động thời điểm, cũng bất quá mới ăn luôn 1%. Dứt khoát sẽ không ăn, thiền ăn no căng bụng to đi thu thập hổ thú. Ở bận rộn ban ngày, phỉ thú tỉnh lại thật nhiều thứ, nhiều lần đều muốn chạy trốn, nhiều lần đều bị béo lê cấp đánh vượng. Béo lê người này vốn là không có nhiều ít kiên nhẫn. Số lần nhiều liền không kiên nhẫn, lại sinh ra ăn khô bỏ ý niệm. Vì thế ở phi thú lần nữa tỉnh lại do dự mà muốn chạy trốn thời điểm, béo lê giơ lên nắm tay, trong mắt tất cả đều là sát ý, còn dám chạy, đánh bạo ngươi đầu, làm thành khô bỏ. Chương 503 gặp được cái gì ba? Phi thú chân run lên nhi, nằm đi xuống, nhắm mắt giả bộ bất tỉnh. Béo lê, tính ngươi thức thời đi. Không thức thời liền biến khô bỏ, nàng thích ngũ vị hương cùng hương cay vị. Phi thú lặng lẽ mở một cái phùng đi nhìn béo lê, thấy béo lê chưa từng có tới, lúc này mới tùng một hơi. Nhưng nó không dám động, đầu đau thật sự, không cần sờ liền biết mặt trên tràn đầy bao, có thể sống sót đều là kỳ tích. Bận rộn thời gian thực mau liền qua đi, đảo mắt thái dương lại muốn lạc sơn, béo lê đi xem xét lão mánh voi ma mút thú liếc mắt một cái, phát hiện nó một chút muốn tỉnh lại ý tứ đều không có. Tiến lên sờ sờ nó cái mũi, xác định nó không có chuyện, ngược lại giống như nhờ họa được phúc. Liền yên tâm bỏ nó trên đầu đã ngủ. Đại khái là bị đánh sợ, cũng có khả năng là đầu bị thương quá nặng, phì thú toàn bộ vượng hô hô, thành thật nằm ở voi ma mút thú bên cạnh không đi. Nó là bị béo lê tún rắc kéo lại đây sau nó nửa điểm vị trí cũng chưa dám dịch. Một ngày không ăn cỏ, không đến phản hãm, rất là an tĩnh. Màn đêm hạ núi rừng so ban ngày muốn càng thêm nguy hiểm, béo lê nơi này bởi vì lúc trước mỏ nhọn thú bá đạo, phạm vi 10 dặm tạm thời còn không có cự thú xuất hiện. Trừ bỏ này đầu lạc đường phỉ thú bên ngoài. Thịnh hiến bên kia lại không phải như vậy bình tĩnh, không có tìm được sơn động bọn họ hoài may mắn tâm lý túc tại giã ngoại, không nghĩ tới vẫn là gặp gỡ bầy sói. Hiện giờ bị một đám trung cấp bầy sói bao quanh vây quanh, liền hình thể khổng lồ voi ma mút thú cũng cảm thấy bất an, thấp giọng ngao ngao phát ra huy hiếp thanh. này đó lang là đói điên rồi sao? Núi rừng có như vậy nhiều cự thú không đi đi săn, lại cứ chạy qua đi săn ta, không biết chúng ta thịt thiếu sao? Vu Đình một cái đầu hai cái đại, nhịn không được thấp giọng mắng vài câu. 200-300 đầu lang đâu, phóng trong núi thú đàn không đi tập kích, đảo chạy tới nơi này vây công bọn họ. Thịnh Hiến đứng ở voi ma mút thú bối thượng, tầm mắt mọi nơi siêu tầm, cùng này bầy sói chính diện cương, có hại sẽ chỉ là nhân loại này phương. Trước đem lang đầu tìm ra giết, đến lúc đó bầy sói vô đầu, sẽ tương đối dễ đối phó một ít. Không nghĩ này lang đầu giảo hoạt thật sự, Thịnh Hiến tìm một hồi lâu cũng không thể đem lang đầu tìm ra, thẳng đến bầy sói phát động công kích. Nga ô! Tìm được ngươi! Lang đầu mới vừa một tiếng giống, Thịnh Hiến tầm mắt lập tức nhìn qua đi, liền thấy được rời xa bầy sói, cùng bốn đầu lang cùng đứng ở sườn núi thượng lang đầu. Hảo sinh giảo hoạt, thế nhưng không ở trong bầy sói, trách không được hắn tìm không thấy. Thịnh Hiến không chút do dự bay vút qua đi, trước đem lang đầu giết lại nói. Nga ô! Ghé vào lao manh voi ma mút thú trên đầu đang ngủ ngon lành béo lê giật mình một chút, lập tức tỉnh lại, cảnh giác mà chiều bốn phía quét tới. Mới vừa nàng giống như nghe được sói tru, không giống như là nằm mơ. Phạm vi 10 dặm an tĩnh thật sự, liền trùng nhi tiếng kêu đều cơ hồ không có, béo lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại muốn bỏ trở về tiếp tục ngủ. Lúc này một đạo bén nhọn tiếng sói tru vang lên, ở đêm khuya đặc biệt xông ra, béo lê nháy mắt liền không có buồn ngủ. Thật là có lang, cách nơi này giống như có điểm xa. Muốn đi xem sao? Béo lê nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đường đi, đại khái là bầy sói ở đi săn, gặp cường địch mới có thể kêu đến như vậy bén nhọn. Bò trở về trước nàng lơ đãng hướng tiếng sói tru truyền đến phương hướng xem xét liếc mắt một cái, ngoài ý muốn thấy được một mạt lửa đỏ, muốn mệnh chính là này mạt lửa đỏ còn rất quen mắt. Này, này! Béo lê lại ngồi thẳng thân mình, kia vương bắt đản như thế nào chạy bên này, hay là lại muốn nửa đêm đi trộm trứng chim, không cẩn thận gặp bầy sói. Cũng không biết lang có bao nhiêu. Béo lê ngón tay ở lão manh voi ma mút thú trên đầu moi, do dự muốn hay không qua đi nhìn xem. Đột nhiên nàng cảm giác không đúng, trong bóng đêm có cái gì ở chú ý nàng, béo lê trong lòng dùng mình, lập tức quay đầu nhìn qua đi. Tiếp theo nháy mắt, đối thượng một đôi ố lưu đại mắt hoạnh. Béo lê! Nhìn cái gì mà nhìn, tiểu tâm ta đấm chết ngươi. Béo lê mặt vô biểu tình giơ lên nắm tay, còn tưởng rằng là cái gì thú ở nàng không biết dưới tình huống tiềm lại đây, không nghĩ tới là này đầu phi thật sự mu mu thú. Phi thú trước mắt hoảng sợ, chạy nhanh cúi đầu, gắt gao nhắm lại hai mắt. Nghe được lang tiếng hô, nó rất sợ hãi, theo bản năng liền nhìn nàng một cái, hậu chi hậu giác mới nhớ tới, này chỉ tiểu thú so lang thú còn muốn đáng sợ. Béo lê thấy nó thành thật, lại chiều bốn phía nhìn nhìn, xác định sẽ không có cái gì nguy hiểm, lại tiếp tục chiều ánh lửa chuyển đến phương hướng nhìn lại. Tiếng sói tru càng ngày càng kịch liệt, hiển nhiên đánh thật sự là kịch liệt. Rốt cuộc muốn hay không qua đi. Béo lê vô cùng nghiêm túc mà tự hỏi 10 giây. Vẫn là bò lên, băng cánh mở ra, chiều ánh lửa chuyển đến địa phương bay đi. Đi phía trước nàng lại huy nắm tay uy hiếp, dám chạy, đánh bạo ngươi đầu. Phi thú. Nó nghe không hiểu tiếng người, nhưng mơ hồ cảm thấy kia không phải cái gì lời hay, muốn chạy trốn lại chân mềm thật sự. Béo lê mới vừa bay đến địa phương, liền nhìn đến một đám lang ở vây công voi ma mút thú, hiển nhiên cũng đem voi ma mút thú trở thành chúng nó con mồi. Voi ma mút thú thân thượng đã có không ít thương, chính ngao ngao kêu thảm. Có được một thân thần lực chúng nó lại động tác vụ về, đối phó khởi bầy sói tới thập phần cố hết sức. Thịnh Hiến mang đến người không nhiều không ít, có 4-5 chục cái, tu vi thấp nhất cũng có chiến tướng, nhưng đối thượng 200-300 đầu lang thú, vẫn là ở vào xuống núi. Mà Thịnh Hiến đang ở một mảnh sơn núi thượng, không biết bị cái gì cấp vướng, thế nhưng không có thể gấp trở về. Béo lê vốn định chỉ là đến xem, không có muốn động tác hỗ trợ ý tứ, thấy mọi người lâm vào khốn cảnh chung, nàng thật sự không đành lòng nhìn đến có người bởi vậy chết đi. Vừa lúc nhìn đến một người muốn bị chết với lang khẩu, nàng liền nhịn không được động chân. Bị cứu tới người này là một người chiến tướng, tu vi tương đối thấp một ít, còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới giây tiếp theo tập kích nó lang đã bị một chân đá phi. Nhìn đến từ trên trời giáng xuống người, hắn đại hỉ, buột miệng thốt ra, á lê cô nương. Béo lê môi nhấp thành một cái tuyến, nghĩ đến bọn họ đều là Thịnh Hiến người, nàng căn bản không nghĩ lý người. Vừa vặn một đầu lang thú không biết sống chết chiều nàng đánh tới. Nàng dứt khoát liền lấy lang thú hết giận, cả người trở nên đằng đằng sát khí, thật sự hung hãn thật sự, cơ hồ một đao một đầu lang thú. Vốn dĩ lâm vào khốn cảnh chung mọi người, lập tức liền cảm giác được nhẹ nhàng, chính nhịn không được dục muốn chạy trốn voi ma mút thú cũng thành thật xuống dưới. Liên tiếp đã chết gần 100 đầu lang thú, lại một chút chỗ tốt cũng chưa chiếm được, bầy sói rốt cuộc cảm giác được sợ hãi. Hơn nữa chúng nó cảm giác đến lang đầu đã chết, không tự giác liền sinh ra sợ hãi tới, dần dần bắt đầu có lùi bước. Lại một lát sau. Thịnh Hiến còn không có trở về, bầy sói lại sợ hãi lui lại. Béo Lê thấy bọn họ đều an toàn, liền gì cũng chưa nói, xoay người liền phải rời đi. A Lê cô nương, thần hoàng đại nhân bên kia không biết gặp cái gì, đến bây giờ còn không có trở về, ngươi muốn hay không đi xem một chút. Vũ Đình đối thượng Béo Lê cặp kia mắt to, liền lời nói đều có điểm nói không nhanh nhẹn. Sao có điểm hư đâu? Béo Lê đích xác có điểm không yên tâm, hướng sườn núi thượng xem xét mắt, ánh lửa chợt lóe, cũng không biết kia cẩu nam nhân gặp cái gì. Hơn phân nửa đêm không trở về thành, chạy núi rừng chơi, quả thực có bệnh. Chương 504 Huyền Thạch thú 1. Béo Lê rốt cuộc vẫn là không thể buông tâm, chiều sườn núi bên kia bay đi. Sườn núi cuối là phiến thạch lâm, lướt qua kia khối thập phần cao lớn, chắn người tầm mắt đại thạch đầu, trước nhìn đến chính là một mảnh ánh lửa. Tập trung nhìn vào, Thịnh Hiến bị chính một cái thoạt nhìn giống cục đá sinh linh quân lấy, nhìn dáng vẻ là liền ăn mãi sức lực đều dùng ra tới, cũng không có thể đem cuộc đời này linh tránh ra. Huyền thạch thú. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc. Huyền thạch thú mãi thiên địa dị thú, đồn đãi không cha không mẹ, mãi cục đá tự nhiên hóa thành. Thông tục một chút, chính là cục đá tinh. Huyền thú thú long đầu thần rắn, đau thương không sợ, nước lửa không tẩm. Này dị thú sinh ra tính tình dịu ngoan, bình sinh lớn nhất yêu thích chính là ngủ. Tìm một cái thích hợp địa phương giấu đầu lòi đuôi bàn, nó có thể ngủ thượng mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm đều không dịch qua cái loại này. Người bình thường nhìn đến nó, đều sẽ cho rằng nó là cục đá, sẽ không cho rằng nó là tồn tại. Đồn đại thượng cổ tu tiên thời kỳ, từng có một tông môn nhìn chúng một cục đá lớn, cảm thấy nó cục đá đặc biệt đẹp, đem nó dọn về đi đương bia. Vẫn luôn thả 10 vạn năm, này bia cũng chưa từng nhúc nhích quá, thẳng đến có một ngày tông môn gặp phải tai họa ngập đầu, này bia đột nhiên liền động, cứu toàn bộ tông môn. Cũng là ở lúc ấy, mọi người mới biết được, lại có huyền thạch thú loại này sinh linh tồn tại. Chúng nó rất cường đại, cũng đặc biệt ngủ ngon lười biếng. Dù sao chỉ cần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, không cần thức ăn, cho nên có thể ngủ liền ngủ, liền xoay người đều tỉnh. Béo Lê vẫn luôn cho rằng đây là cái truyền thuyết, căn bản không có khả năng sẽ có loại đồ vật này, nhưng trước mắt này sinh linh nhìn xác thật cùng trong truyền thuyết huyền thạch thú giống nhau như lúc. Không biết Thịnh Hiến đối này huyền thạch thú làm cái gì, huyền thạch thú liền bàn hắn, bàn vẫn không núp đích. Mặc cho hắn như thế nào phóng hỏa thiêu nó đều nhắm mắt lại một bộ ngủ rồi bộ dáng. Béo Lê. Không đem người lạc chết đều tính hảo. Thịnh Hiến này sẽ quả muốn hụt máu, bị bàn đến thật chặt, chỉ lộ ra tới hơn phân nửa cái đầu, toàn thân liền căn ngón tay đều khó có thể nhúc nhích. Cảm giác xương cốt đều phải bị cắt đứt, nhưng trước sau chính là không đoạn, muốn chết không chết được, muốn sống lại trốn không thoát đi. Hắn đưa lưng về phía Béo Lê, bởi vậy cũng không có nhìn đến Béo Lê tới, đang suy nghĩ biện pháp chạy đi. Nhưng này sinh linh cũng không biết là cái gì chủng loại, lửa đốt nửa ngày, liền cái giấm đều không bỏ một chút. Thịnh Hiến hối hận đã chết, vì cái gì vừa rồi sẽ mắt mù, lớn như vậy một đống ngoạn ý cũng chưa nhận ra được, còn tưởng rằng là khối bình thường cục đá. Sớm biết rằng nói, hắn liền. Ai, ngươi còn hảo không? Béo Lê chuyển qua, thấy huyền thạch thú một bộ ngủ rồi bộ dáng, vẫn không nhúc nhích, sẽ nhỏ giọng hô một chút. Thịnh Hiến dừng lại, hắn như thế nào giống như nghe được hỗn đản nữ nhân thanh âm. Gian nan mà xoay chuyển đầu, chiều sườn biên nhìn lại. Thật đúng là thấy được người, cả người dơ hề hề, đầu loạn cũng lộn xộn, một chút nữ nhân dạng đều không có. Ta bị này ngoạn ý cuốn lên, ra không được. Thịnh Hiến lại dùng sức dây rùa hạ, nhưng vẫn là không có nửa điểm dùng. Loại này thú ta chưa bao giờ gặp qua, thân thể so cục đá còn muốn ngạnh, lửa đốt cũng không có nửa điểm dùng. Béo Lê đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, không cần phải nói đều biết, có chút sợ hãi mà sờ sờ huyền thạch thú. Thấy nó một chút động tĩnh đều không có, cũng không có chút nào muốn trợn mắt bộ dáng, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nó hẳn là huyền thạch thú, trong tình huống bình thường đều đang ngủ, là cái loại này ngủ rồi, ngươi lấy nó đương đại lâu cây cột cái bệ sử, nó đều sẽ không có nửa điểm phản ứng cái loại này. Béo Lê nói đốn hạ, vẻ mặt kỳ quái hỏi, ta rất tò mò, ngươi là như thế nào chọc nó. Thịnh Hiến ánh mắt mơ hồ, có chút trốn tránh, nhỏ giọng nói, ta xem nó đỉnh đầu dài quá một đóa hoa, nhìn so hoa quỳnh còn phải đẹp. Không nhịn xuống hái được xuống dưới. Béo Lê sửng sốt một chút, huyền thạch thú nở hoa. Này, không nghe nói qua. Có lẽ là tại nơi đây trầm miên thời gian quá dài, đỉnh đầu treo thổ, cho nên mới mọc ra tiêu tiền. Nhưng này, cũng không đến mức đi. Ta như thế nào cảm giác ngươi có chuyện gạt ta? Béo Lê phát hiện hắn thần sắc không đúng. Cũng không gì, chính là hái được hoa sau, ta đột nhiên mắc tiểu một cái. Ngươi nước tiểu nào? Lúc ấy ta chạm nó trên đỉnh đầu. Nhìn đến nó giấu đi đầu, miệng hơi hơi mở ra, cho rằng nó chính là cục đá mà thôi, liền không cẩn thận nước tiểu đi vào. Thịnh Hiến cảm thấy chính mình rất oan, loại chuyện này lại không phải không trải qua, có thể trước đều là thật cục đá, không nghĩ tới hôm nay cống ngầm phiên thuyền, gặp được một đống giả. con hảo nó không muốn ta mệnh. Thịnh Hiến tưởng vỗ vỗ ngực. Ngươi bốn không bốn ốc, nó là không cần ngươi mệnh sao? Béo Lê một lời khó nói hết mà xem hắn, nó là muốn đem ngươi đẻ ở nơi này, làm ngươi vô pháp núp đích, muốn ngươi sống không bằng chết. Thịnh Hiến. Hình như là Nga, này huyền cục đá hảo độc. Kia phải làm sao bây giờ? Thịnh Hiến khóc tăng mặt. Nay huyền thạch thú nhưng thật ra ngủ rồi, 10 vạn năm đều không thấy được sẽ động một chút, nhưng hắn là cái người bình thường. Người bình thường sẽ có ăn uống tiêu tiểu, muốn hắn vẫn luôn đại ở chỗ này, sao có thể sẽ chịu là được. Béo Lê lui về phía sau vài bước, nhìn chằm chằm huyền thạch thú xem, cũng không biết phải làm sao bây giờ. Nếu là đem gia hỏa này đánh thức, cũng đem nàng quấn tiến trụ làm sao bây giờ. Không đánh thức nàng giống như cũng không cái kia năng lực đem người thả ra. Lại nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, thứ này chính đáng thương hề hề nhìn nàng. Mau nghĩ biện pháp A, ta lại mắc tiểu, muốn đi tiểu. Thịnh Hiến vẻ mặt xấu hổ, thật ngượng ngùng mà nói, hai ngày này tìm ngươi, ta gì cũng ăn không vô, quang ăn lê, ăn một bụng thủy. Béo Lê. Hóa ra vẫn là nàng sai rồi. Bằng không ngươi đi tiểu thử xem, nói không chừng nó chê ngươi dơ, đem ngươi ném ra tới đâu. Béo Lê vẻ mặt tức giận mà nói. Không cởi quần. Trực tiếp đái trong quần thượng. Thịnh Hiến thật đúng là tưởng thử một chút, nhưng không cởi quần hắn thật nước tiểu không ra, huống chi này quấn đến cũng thật chặt chút. Vừa định đối Béo Lê nói điểm cái gì, liền thấy Béo Lê dựng thẳng lên ngón tay, hướng hắn so cái cấm thanh động tác. Thịnh Hiến chớp chớp mắt, chạy nhanh im miệng. Tuy không biết vì cái gì, nhưng hắn hiện tại đều như vậy, tự nhiên vẫn là muốn nghe lời nói. Béo Lê chiều huyền thạch thú đi qua, đồn đãi huyền thạch thú ngủ là sẽ đem đầu giấu đi, bởi vì nó nhược điểm liền ở đầu. E sợ cho ngủ say về sau bị người giết chết. Chỉ cần nó đầu hảo hảo, chẳng sợ thân thể bị người chém thành 18 tiệt, nó cũng có thể đủ sống lại. Trước mắt này huyền thạch thú, đầu là lộ ra tới, cùng điều xà giống nhau bàn, đầu chính tẩm ở trên người, hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài. Đánh nó sao? Béo Lê trong lòng tưởng, nhưng không dám làm như thế, có thể bảo vệ cho nhất đại tông môn dị thú, có thể là nàng đánh đến chết sao? Đánh không chết, cho nên nàng thành thật. Hắn lại không phải cố ý. Bằng không ngươi đem hắn thả ra bái, lần sau hắn tuyệt đối không dám. Béo Lê thử đối với huyền thạch thú đầu cười, hảo ra hỏa, quan một đầu liền so nhà nàng cái bản còn muốn đại một đại. Chương 505 huyền thạch thú 2. May không ăn người, bằng không một nuốt có thể nuốt vào 10 cái. Là hắn không đúng, đem ngươi trở thành cục đá. Nhưng hắn là người à, dù sao cũng phải ăn kéo uống giải, một không cẩn thận không nín được, ở trên người của ngươi lại kéo lại nước tiểu, kia nhiều ghê tởm ngươi à. Béo Lê thử thăm dò nói. Kết quả vừa dứt lời, kia đầu Thịnh Hiến đã kêu hô lên. Nắm thật chặt, lại khẩn, xương cốt muốn chặt đứt. Thịnh Hiến kêu kêu, thanh âm liền yếu đi rất nhiều. Béo Lê cái này xác định, này huyền thạch thú không có ngủ, chỉ là không trợn mắt mà thôi. Đinh đinh đinh, ngươi lại lật hắn, chỉ sợ trực tiếp liền thít chặt ra ép tới. Béo Lê vô cùng khẩn trương mà nói, hắn vốn dĩ liền không ăn cơm, ăn một bụng lê, sẽ kéo ít, đặc biệt xú. Vừa dứt lời, huyền thạch thú dừng một chút, không tự giác buông lỏng ra điểm. Thịnh Hiến lúc này mới tùng một hơi, xương cốt đau đến muốn chết, nào nào đều tưởng xoa một chút, lại cứ một chút đều không thể động đậy. Loại cảm giác này, rất muốn mệnh. Bất quá nói trở về, cảm giác so ban đầu thời điểm muốn tùng một chút, có phải hay không nói thêm nữa vài câu, này huyền thạch thú liền sẽ đem hắn bung ra. Béo Lê vẫn luôn mắt nhìn đâu, đôi mắt không tự giác sáng hạ. Hữu dụng, tiếp tục cố gắng. Hắn kỳ thật không phải cố ý, không biết ngươi ngủ ở nơi này, ngươi đại nhân có đại lượng, đem hắn thả. Béo Lê ngửa đầu nhìn huyền thạch thú, vẻ mặt chờ mong. Huyền thạch thú nửa điểm phản ứng đều không có, cùng ngủ. Tảng đá không hai dạng. Nếu không biết nó sẽ động, còn tưởng rằng là bị điêu khắc thành như vậy, thoạt nhìn chính là một cái điêu khắc. Béo Lê nói một hồi lâu, huyền thạch thú đều không có phản ứng, nàng không khỏi có liền chút hoài nghi. Sẽ không lại ngủ rồi đi. Béo Lê ngoài miệng nói thầm, bò lên trên đi nhìn chằm chằm huyền thạch thú đôi mắt nhìn, do dự mà muốn hay không thử bái nó mí mắt nhìn xem. Cảm giác hảo nguy hiểm, chỉ sợ tiếp theo cái bị quân chính là chính mình. Khu, vẫn là thôi đi. Mau phóng ta đi ra ngoài, ta muốn đái trong quần. Thịnh Hiến dừng một chút, lại tiếp tục kêu to, xong rồi, ăn hư bụng, ta giống như muốn không nín được. Huyền thạch thú cứng đờ, không tự giác lại buông lỏng ra chút, nhưng Thịnh Hiến vẫn là bỏ không ra. Béo Lê ý đồ đem hắn túm ra tới, phát hiện tạp đến rất khẩn, như vậy túm không ra. Làm sao? Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy xui xẻo? Lại cứ gặp được nó tỉnh lại. Nay huyền thạch thú thật ngủ rồi, đừng nói ngươi hướng nó trên người đi tiểu, chính là đem nó ném hầm cầu đều không thấy được có thể tỉnh lại. Thịnh Hiến rất uy khuất, cũng cảm giác chính mình xui xẻo thật sự. Bất quá là nho nhỏ phương tiện một chút, ai biết sẽ gặp được chuyện như vậy, hắn sợ là về sau đi tiểu đều có bóng ma. béo Lê túm mấy cái, không đem người túm ra tới, cũng tới hỏa khí, lấy ra dao phay tới đối với huyền thạch thú chán liền đang hạ, sức lực rất không nhỏ, trực tiếp liền toát ra hỏa hoa tới. Tình Liên lên tiếng, lại không phải người cầm, phóng không thả người cấp cái thống khoái. Như vậy không đem người lộng chết, lại không thả người, liền rất làm người bực bội phát điên. Huyền thạch thú mở mắt, đó là một đôi hoàng đá quý hai mắt, có giống như mắt mèo giống nhau dựng đồng. Béo Lê không tự giác sau này lui chút, đôi mắt này không mở trước không gì cảm giác, mở sau nàng nhìn liền mồ hôi tích. Thật lớn đôi mắt, nàng đầu cũng chưa lớn như vậy. Ngươi nói cái điều kiện, như thế nào mới có thể thả người? Béo Lê cầm đao, cảnh giác mà nhìn nó. Huyền thạch thú nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, lại hoặc là nói là nhìn nàng trên eo treo chấn ma tháp, ánh mắt quá mức thâm thúy làm người xem không hiểu. Cái này ngươi cũng đừng suy nghĩ, không có khả năng. Béo Lê theo bản năng che lại chấn ma tháp, nhịn không được lại lui ra phía sau chút, đảo không phải ta luyến tiếc đem này thứ đồ hư tặng cho ngươi, mà là này thứ đồ hư trăng cái đại khủng bố, một không cẩn thận thả ra sẽ sinh linh đồ thán. Bất mãn nữa ý này ngoạn ý, nàng cũng muốn đương cái công cụ người tiếp tục suy, không thể tùy tiện liền vứt bỏ. Huyền thạch thú một tiếng không chi, chớp chớp mắt, một bộ lại muốn ngủ quá khứ bộ dáng. Béo Lê theo bản năng tiến lên vài bước, dùng đao chống lại nó mí mắt. Bị huyền thạch thú liếc mắt một cái, nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vội vàng thanh đao rụt trở về, vẻ mặt ngượng ngùng tươi cười. Ngươi đại nhân có đại lượng, đem người thả bái. Béo Lê trong lòng hoảng một đám, nếu không phải bị quân lấy chính là thịnh hiến, nàng lúc này sợ là đã sớm cất bước liền chạy, tốc độ tuyệt đối phá kỷ lục. Huyền thạch thú có thể dễ dàng như vậy liền thả người sao? Mặc cho ai vừa mới tỉnh ngủ đã bị uy một miệng nước tiểu, cũng sẽ đặc biệt không cao hứng đi. Chẳng sợ nó là huyền thạch thú, cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Phúc! Thịnh hiến thả cái văn thí, mày một chút nhíu lại. Vừa rồi là nói bừa tám đạo, nhưng hiện tại hắn giống như thật sự bị thít chặt ra ép tới, đại khái thật là Lê ăn quá nhiều nguyên nhân. Xong đời, ta giống như thật muốn thịnh hiến lời nói còn không có nói xong, liền phát hiện béo Lê bóp mũi nhảy xuống. Ngươi muốn hay không như vậy, còn không có đem ta cứu giúp đi ra ngoài đâu. Béo Lê. Xin lỗi, theo bản năng phản ứng. Béo Lê trong lòng bổ sung một câu, cũng không được đầy đủ là, chủ yếu là bị huyền thạch thú nhìn chằm chằm đến nàng có điểm hoảng, không quá dám đứng ở nó trên người. Thịnh hiến mặt có điểm hắc, sau đó lại thả cái văng thí. Sau đó liền phát hiện huyền thạch thú lại buông lòng ra chút, hắn rốt cuộc có thể chuyển động thân thể, nhưng nghĩ ra đi vẫn là có điểm khó. Trừ phi có người tún hắn một phen. Thịnh hiến liền đem tầm mắt đặt ở béo Lê trên người, ngươi tới tún ta một chút thử xem. Béo Lê nhìn huyền thạch thú, có điểm do dự, đại gia hỏa này chính nhìn chằm chằm nàng đâu, ở nó dưới mí mắt hướng nó trên người dẫm, có thể hay không không tốt lắm. Vừa muốn đi qua đi, thịnh hiến lại thả cái giấm, mùi vị càng trọng chút. Cái này huyền thạch thú hoàn toàn đem hắn buông ra, nhưng từ nó ánh mắt có thể nhìn ra được tới, nó hiển nhiên thực không cao hứng, thậm chí mặt còn có điểm biến thành màu đen. Thịnh hiến lại không rảnh lo quá nhiều. Giải thoát sau lập tức thoán tiến trong bụi cỏ. Béo Lê. Thật không hiểu nên nói cái gì mới hảo. Thật vất vả chạy ra tới, không nên trước trốn xa một chút. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, có thể vừa chạy vừa. Hình ảnh quá mỹ, nàng không dám tưởng, sợ nhịn không được tưởng phun. Khu, không có việc gì ta liền đi trước, không quấy rầy ngươi ngủ a. Béo Lê hướng huyền thạch thú vây vây mong bước, quay đầu liền chạy, không thể trêu vào nàng liền trốn. Nay ngoạn ý trời sinh trời nuôi, vô cùng cường đại. Liền thượng cổ tu tiên đại năng đều đánh không lại nó. May tính tình thập phần dịu ngoan, nếu không liền vừa rồi nàng kia tìm đường chết hành vi, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Không nghĩ nàng vừa mới chạy không vài bước, đột nhiên đầu giống như bị vạn kim đâm tựa, một trận đau nhức, ngay sau đó trước mắt tối sầm, một đầu chắt trên mặt đất. Có ý thức khi đã ở tham ngoài ruộng, thân thể trở nên thập phần trong suốt, liền chính mình đều phải nhìn không ra đến chính mình, phảng phất tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Béo Lê không biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nhưng vô cùng xác định, chính mình hiện tại cái dạng này thập phần nguy hiểm. Không dám trì hoãn, vội vàng chiều Kim Linh Tham thổi đi. Trước hút một ngụm tiên khí, bảo đảm chính mình bất diệt, lại đi cân nhắc chuyện khác. Chương 506 Huyền Thạch Thú 3. Chờ Thịnh Hiến giải quyết cá nhân vấn đề trở về, tại chỗ đã không có Huyền Thạch Thú tung tích, Béo Lê lại ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu. A Lê. Thịnh Hiến thần sắc đại biến, vội vàng chạy tới. Béo Lê sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm phản ứng. Tại sao lại như vậy? Thịnh hiến không thể tin được, chính là đi bụi cỏ công phu, người liền biến thành cái dạng này. Không phải nói huyền thạch thú trời sinh tính thuần lương, dễ dàng sẽ không giết sinh sao. Liền tính huyền thạch thú thật sự sinh khí, kia muốn giết hẳn là hắn, như thế nào sẽ biến thành A Lê? Thịnh hiến không biết làm sao, run rẩy mà túi đầu nghe béo Lê tim đập. Còn sống, may mắn còn sống. Hù chết hắn. Thịnh Hiến nước mắt xoạch đi xuống rớt, hắn lớn như vậy liền không có chân chính rớt qua nước mắt, lại khó chịu muốn khóc cũng không có nửa giọt nước mắt. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên rớt nước mắt, liền chính hắn đều bị kinh đến. Bất quá hắn không rảnh lo đi cân nhắc này đó, thực mau trở về quá thần tới, túi đầu chiều béo lê miệng thân đi. Hắn bất quá mới rời đi một lát, cái gì kỳ quái thanh âm đều không có nghe được, người liền ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, cả người nguyên lực cũng biến mất không thấy. Vô pháp tưởng tượng nàng tao ngộ cái gì, hắn theo bản năng liền muốn đem chính mình nguyên lực chuyển qua đi. Tay đối thủ hiệu quả so ra kém dùng miệng, cho nên hắn theo bản năng liền làm như vậy. Bất quá nói trở về, có cái biện pháp hiệu quả thực hảo, chính là ở chỗ này, người đều hảo nghiêm trọng bộ dáng, vô pháp thực thi. Thịnh Hiến nguyên tưởng rằng béo lê cùng huyền thạch thú, lại hoặc là cái gì đáng sợ đồ vật, đem một thân nguyên lực đều tiêu hao, không nghĩ tới hắn mới vừa cấp béo lê chuyển vận nguyên lực liền xảy ra vấn đề. Hắn dừng không được tới, béo lê trên người truyền đến một cổ hấp lực, hắn nhất thời không phản ứng lại đây, một thân nguyên lực chút xuống mà ra, không kịp thu hồi, chờ phản ứng lại đây khi, trong cơ thể nguyên lực biến mất hầu như không còn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt béo lê trên người chuyển tới một cổ năng lượng, hắn khả năng đều bị hút thành làm. Sao lại thế này? Đãi này cổ hấp lực biến mất, Thịnh Hiến vội vàng lại nhìn nhìn. Béo lê vẫn là hôn mê bất tỉnh, bất quá sắc mặt thoạt nhìn hảo rất nhiều. Chỉ là rất kỳ quái, nàng nguyên lực như cũ là trống không, không cảm giác được có nửa điểm nguyên lực tồn tại. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chiều béo lê bên hông nhìn lại, liền nhìn đến chấn ma tháp tháp tiêm có một tia quang mang ở lập lòe, hấp thu nguyệt hoa, sao trời chi lực. Thử rôi tay đi trích, lại phảng phất có một tòa núi lớn trầm, vô pháp lay động. Nhìn ra được tới chấn tháp hiện tại không có đối béo lê làm cái gì, bằng không Thịnh Hiến liều mạng cũng đến đem nó trích đi. Ngươi này đến tột cùng là làm sao vậy? Thịnh Hiến ôm béo lê không dám buông tay, chiều bốn phía nhìn nhìn, không có nhìn đến huyền thạch thú tung tích, cũng nhìn không ra tới đến tột cùng là cái gì bị thương người. Sườn núi hạ nhân thấy hai người chậm chạp chưa về, thật sự nhịn không được đi lên xem xét.